Chương 496, Đáy hồ thế giới. Cực vũ huyền đế. Cho dù là huyền quy, ở chính giữa thú vương xào huyệt, hoặc là nói là đấu thú trường bên trong, cũng vô pháp sử dụng bất kỳ nguyên lực, chỉ có thể dùng chính mình mạnh mẽ thân thể lao vụt. Cái này khiến Mạc Tranh đối huyền ảnh hồ nhiều hơn một phần lòng tin. Tuy nhiên không rõ ràng cái kia huyền quy thực lực cụ thể, nhưng tất nhiên viễn siêu yêu thú cấp 9, Mạc Tranh không muốn cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc. Lúc này, thú vương trong xảo huyệt đã có một ít yêu thú cấp 9 trở về, nhưng lúc này bọn họ lại toàn bộ đều run lẩy bẩy tại mỗi người trong xảo huyệt không dám núp đích. Cái kia mấy trăm trượng lớn nhỏ huyền quy, đuổi theo huyền ảnh hồ bóng người tại thú vương trong xảo huyệt khắp nơi phi nước đại, dọa đến thú vương trong xảo huyệt tất cả yêu thú đều sợ mất mật. Mạc Tranh rất thuận lợi đi tới cùng huyền ảnh hồ ước định địa điểm chỗ không xa. Lúc này hắn ngay tại một cái hồ nước biên giới, mà đến địa phương này về sau, loại kia từ nơi sâu xa triệu hoán cảm giác, đột nhiên biến đến cực kỳ mãnh liệt. Cái này khiến Mạc Tranh rất là kinh ngạc, coi như tại cấm thần không gian bên trong, loại này triệu hoán cũng không có nhiều biến hóa, thế mà tại hồ này biên giới, cảm ứng đột nhiên mạnh lên mấy chục lần. Mạc Tranh nhắm mắt lại, phát hiện loại kia triệu hoán cảm giác, tựa hồ là theo cái này không hồ nước lớn chỗ sâu truyền đến. Cái này khiến Mạc Tranh rất là kinh hỉ. Hắn cùng huyền ảnh hồ ước định ở chỗ này tụ hợp, hoàn toàn là tùy ý quyết định, không nghĩ tới ngược lại tìm được huyền quy sát manh mối. Mạc Tranh do dự một chút, không có lập tức tiến vào hồ nước. Hồ nước chỗ sâu có cái gì Mạc Tranh cũng không biết, có lẽ sẽ tồn tại nguy hiểm, mà lại hắn chả muốn trước các loại huyền ảnh hồ đến lại nói, sau đó lại cùng đi hồ nước phía dưới tìm kiếm huyền quy sát. Mạc Tranh thận trọng tại chung quanh hồ điều tra lấy, rất nhanh lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn thế mà tại hồ này biên giới, thấy được nhân loại tu sĩ dấu chân. Nơi này chính là thú vương xảo huyệt sâu nhất vị trí, chung quanh đều là yêu thú cấp 9 xảo huyệt, lại có thể có người loại tu sĩ tới qua nơi này. Hơn nữa nhìn dấu chân kia mới mẻ trình độ, tựa hồ là thì lúc trước không lâu. Mà lại, cũng không phải là chỉ có một cái dấu chân, mà chính là chí ít có 7-8 cái dấu chân tồn tại. Tựa hồ, ngay tại mấy canh giờ trước đó, từng tuần tự có 7-8 người loại tu sĩ xuất hiện ở đây, sau đó từ nơi này tiến nhập hồ nước bên trong. Mặc Tranh sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Lại có thể có người trước tiến vào hồ nước phía dưới. Chẳng lẽ những người khác cũng biết hồ nước phía dưới có thần hoang quy đế huyền quy sắc tồn tại? Nhưng cái kia hẳn là không có khả năng a. Hoặc là, bọn họ là bởi vì vật gì khác mà tìm tới hồ này, tiến vào hồ nước phía dưới. Nhưng cái kia sẽ là ai đâu? Cuồng hồ tông người. Mạc Tranh trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng, nếu quả như thật đã có người tiến nhập hồ nước, cái kia cuồng hồ tông người hẳn là lớn nhất hiểm nghi. Là cuồng hồ tông người. Tại biết do nói Bách Mộ đảo còn không cách nào bị chiếm lĩnh tình huống dưới, liều lĩnh phát động đoạt đảo chiến. Cuồng hồ tông tuyệt đối có mục đích khác, chỉ là Mạc Tranh một mực không rõ ràng mà thôi. Mà tại thời khắc cuối cùng, cuồng hồ tông lại phát động tu sĩ, dùng thú vương trong xảo huyệt có cơ duyên, dẫn tới đông đảo tu sĩ đến trùng kích thú vương xảo huyệt, cũng tuyệt đối là có mục đích của mình tồn tại. Có lẽ, bọn họ cũng là muốn lợi dụng đông đảo tu sĩ đến gây ra hỗn loạn, mình người lại len lén tiến vào thú vương xảo huyệt chỗ sâu, tìm tới hồ này. Nói cách khác, hồ này phía dưới đồ vật, khả năng mới là cuồng hổ tông vật chân chính mong muốn. Mạc Tranh nhất thời có chút lo lắng, hắn tại cấm thần không gian làm trễ nải thời gian quá dài, cuồng hổ tông tu sĩ, đã tiến vào hồ nước chí ít 2 canh giờ. Cuồng hổ tông người, rất có thể đã được đến hồ nước phía dưới đồ vật. Vật gì khác Mạc Tranh có thể không quan tâm, nhưng nếu như cuồng hổ tông đem huyền quy sắc cũng lấy mất, cái kia Mạc Tranh lại nghĩ cầm về, có thể liền phiền toái. Nhưng bây giờ... Mạc Tranh vẫn là chỉ có thể trước chờ đến huyền ảnh hồ lại nói. Đối Mạc Tranh tới nói, yêu thú trứng giá trị cũng không so huyền quy sắc thấp, thậm chí càng cao, chỉ có trước xác định đem yêu thú trứng nắm bắt tới tay, Mạc Tranh mới có thể tiến vào hồ nước. Cái này nhất đẳng, liền để Mạc Tranh đợi trọn vẹn nửa canh giờ. Mà tại cái này trong vòng nửa canh giờ, Mạc Tranh có thể rất rõ ràng cảm nhận được toàn bộ thú vương xào huyệt cự đại ba động, tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng Mạc Tranh cũng có thể biết. Là đầu kia huyền quy tại toàn bộ thú vương xảo huyệt liều mạng đuổi theo huyền ảnh hồ, vốn là cực kỳ bình tĩnh huyền quy, đến đằng sau liên tiếp phát ra tức giận gào thét, nếu như không phải bên trong không cách nào sử dụng nguyên lực, chỉ sợ toàn bộ thú vương xảo huyệt đều muốn bị tức giận huyền quy hóa thành đất khô cằn. Mà sau nửa canh giờ, huyền ảnh hồ thân ảnh mệt mỏi, rốt cục xuất hiện ở Mạc Tranh trong mắt. Nó một cái lắc mình xuất hiện tại Mạc Tranh trên bờ vai, đem yêu thú kia trứng giao cho Mạc Tranh, nói, tiểu tử. Vội vàng đem yêu thú này trứng thu lại. Đầu kia đang chết huyền quy, đối yêu thú này trứng có cảm ứng, ta liều mạng đều không thể triệt để hất ra nó, ta lại không dám rời đi đấu thú trường, nếu không có thể sử dụng nguyên lực về sau, thì cùng thoát không nổi nó. Hồ đại gia ta thật vất vả mới hất ra một khoảng cách, ngươi thu lên tới về sau, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Mạc Tranh ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, không chút do dự, nhanh chóng đem yêu thú trứng thu vào huyết kiếm thế giới. Không thể rời đi nơi này. Ta cảm nhận được huyền quy sắc vị trí, ngay tại hồ này phía dưới. Mà lại đã có nhân loại tu sĩ đi xuống trước. Huyễn ảnh hồ sững sờ, vội vàng nói, cái kia còn lăng lấy làm gì, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi xuống A. Vì thần hoang quy đế huyền quy sắc phía trên thần thông bí thuật, cũng là lại bị cái kia huyền quy truy nửa canh giờ cũng không đáng kể. Mạc Tranh gật gật đầu, hồ này cũng không lớn, coi như cái kia huyền quy sau cùng truy đến nơi đây, hẳn là cũng không có cách nào tiến vào hồ nước bên trong. Húng chi yêu thú chứng đã tiến nhập huyết kiếm thế giới, huyền quy không có cảm ứng, đều chưa hẳn có thể tìm tới nơi này. Mạc Tranh không có chút do dự nào, cùng huyễn ảnh hồ cùng một chỗ, trực tiếp nhảy vào băng lánh trong hồ nước, trực tiếp hướng hồ nước chỗ sâu nhất kín đáo đi tới. Vừa tiến vào cái này băng lánh trong hồ nước, Mạc Tranh lại đột nhiên mở ra. Bất luận là một tu sĩ nào, cho dù là cường đại tới đâu tu sĩ, ở trong nước cùng trên đất bằng đều là hoàn toàn khác biệt, trừ phi có tị thủy châu loại hình bảo vật. Nếu không ở trong nước thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Đây cũng là vì cái gì, đối tu sĩ tới nói vô tận hải vực nguy hiểm nhất, không phải đông đảo tràn đầy yêu thú hòn đảo, mà chính là biển dưới mặt tĩnh mịch khu vực. Ở trong nước, bất kỳ tu sĩ nào thực lực, tối đa cũng thì có thể phát huy ra ngũ thành. Mà lại càng là chỗ sâu, thân thể chỗ phải chịu áp lực lại càng lớn, vô luận là tốc độ, lực lượng, nguyên lực chờ một chút, đều hứng chịu tới to lớn ảnh hưởng. Nhưng Mạc Tranh tiến vào trong nước về sau, lại cảm giác tựa như là về tới gia đồng dạng, thân thể cực kỳ thư sướng, rõ ràng là ở trong nước, không chút nào đều không ảnh hưởng hô hấp của hắn, coi như ở trong nước ngốc thời gian bao nhiêu, đều không bị ảnh hưởng chút nào. Thật giống như, hắn cũng không phải là một cái không cách nào ở trong nước thời gian dài sinh tồn nhân loại tu sĩ, mà chính là một con cá. Hoặc là nói một đầu huyền quy đồng dạng. Chẳng lẽ lại là trong cơ thể ta huyền quy sắc nguyên nhân? Mạc Tranh nhanh chóng nghĩ đến. Vô luận như thế nào? Đối với Mạc Tranh tới nói là chuyện tốt, hắn tựa như một đầu giống như cá bơi, nhanh chóng hướng về hồ nước chỗ sâu bơi đi, tốc độ như là lợi kiếm đồng dạng. Cái này khiến huyễn ảnh hồ rất là kinh ngạc, thậm chí chỉ có thể phát động thuấn di mới có thể đuổi theo Mạc Tranh. Một mực hướng trước tiềm hành một phút, Mạc Tranh vẫn không có đi vào hồ nước chỗ sâu nhất, tốt ở chung quanh mở tối hoàn cảnh, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cái kia to lớn sức nước ép cũng vô pháp đối với hắn tạo thành thương tổn. Mạc Tranh đoán chừng lúc này hắn tối thiểu đi tới đáy nước mấy vạn trượng vị trí, nếu như không phải huyền quy sắc nguyên nhân, cái này to lớn sức nước ép, liền có thể đè sập một cái bình thường trúc nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Cái này khiến Mạc Tranh lại cẩn thận, trước đó tiến vào nơi này tu sĩ, chỉ sợ đều là thần hải cảnh trở lên tu sĩ, nếu như cùng bọn hắn đối lên, Mạc Tranh có thể không chiếm được thượng phong. Trọng yếu nhất chính là, nơi này giống như có lẽ đã không tại đấu thú trường phạm vi bên trong, cho nên loại kia áp chế nguyên lực quy tắc cũng đã biến mất. Ở chỗ này lại có thể sử dụng nguyên lực. Đối với Mạc Tranh tới nói, không chỉ có không phải chuyện tốt, ngược lại là chuyện xấu. Hắn dù cho tự tin đi nữa, cũng không thấy đến chỉ là trúc nguyên cảnh trung kỳ hắn, có thể so sánh thần hải cảnh tu sĩ càng cường đại. Một mực lại hướng phía dưới tiềm hành hơn ngàn trượng, Mạc Tranh đột nhiên phát hiện chung quanh biến đến chật hẹp lên, hắn giống như là tiến nhập một cái huyệt động bên trong, thời gian dần trôi qua động huyệt chỉ có mấy trượng lớn nhỏ. Huyệt động này cũng không còn là thẳng tắp hướng xuống, mà chính là nghiêng ngang lan tràn. Mà tới được phía dưới này, loại kia cảm ứng cùng triệu hoán biến đến rõ ràng hơn, lại một mực tại trong nước tiềm hành một canh giờ, Mạc Tranh đột nhiên phát hiện, chung quanh nước đều biến mất. Hắn theo trong huyệt động xuất hiện, phát hiện mình ở vào một cái kỳ quái hoàn cảnh bên trong. Tựa hồ, hắn đi tới bách mộ đảo hòn đảo phía dưới, mà bách mộ đảo phía dưới, tựa như là một cái móc ngược to lớn bắt đồng dạng, là phiêu phù ở vô tận hải vực phía trên. Mà tại chén này miệng bên trong, không có nước biển. Liền như là một cái phương viên mấy ngàn dặm thế giới đồng dạng. Chỉ là cái thế giới này không có mặt trời mọc mặt trời lặn, đỉnh đầu mấy vạn trượng chỗ cao, là từ nham thạch đồng dạng đồ vật tạo thành bầu trời, phía trên có rất nhiều kình liệt sáng chói nguyên thạch, tản ra quang mang nhàn nhạt, để cái thế giới này biến đến sáng vô cùng. Mà tại này cũng chụp lấy thế giới bên trong, có mấy chục cái to to nhỏ nhỏ phù không đảo, tại cái kia phù không đảo phía trên, khắp nơi đều là một số tươi tốt thực vật. Mùi thuốc nồng nặc đem chọn cái không gian đều tràn đầy lên. Mạc Tranh trong này ở giữa, trong nháy mắt ngửi thấy rất tinh tường thánh dược khí tức. Thánh dược. Những cái kia phù không đảo phía trên có thánh dược tồn tại, mà lại số lượng tuyệt đối không ít, mỗi một tòa phù không đảo phía trên tựa hồ cũng có thánh dược tồn tại. Mạc Tranh hít sâu một hơi. Nguyên lai, Côn Hổ Tông mục đích thực sự thật là vì nơi này bảo tàng. Vô luận là phù không đảo phía trên thánh dược, vẫn là trên bầu trời những cái kia nguyên thạch, đều là một món tài sản khổng lồ. Mạc Tranh để cho mình tỉnh táo lại, hắn không có lập tức đi nhận chức hà một tòa phù không đảo, cũng không có đi khai quật trên bầu trời nguyên thạch, mà là tại nhanh chóng cảm ứng đến, muốn tìm được so với hắn trước tiến vào nơi này những tu sĩ kia. Rất nhanh, Mạc Tranh thì cảm nhận được chiến đấu ba động, tại cách hắn một chỗ không xa phủ không đảo phía trên, chỉ là bởi vì góc độ nguyên nhân, hắn không nhìn thấy phía trên chẳng cảnh. Mạc Tranh do dự một chút, quyết định đi lên xem một chút tình huống. Ở chỗ này, hắn không có cảm nhận được bất kỳ yêu thú gì khí tức, nhưng lại có chiến đấu ba động, vậy nói rõ tiến vào nhân loại nơi này tu sĩ, có lẽ không chỉ là một cái thế lực. Chương 497, gặp lại Tông Hạo Dương. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh dùng nguyên lực nắm lên thân thể của mình, nhanh chóng hướng về cách đó không xa cái thứ nhất phủ không đảo mà đi. Một khi bay lên, Mạc Tranh lập tức cảm nhận được mảnh thế giới này khác biệt, thân thể của hắn càng là hướng lên, liền càng là có thể cảm nhận được một loại áp lực cường đại, chính áp ở trên người hắn. Một cỗ lực lượng, ngăn cản lấy hắn hướng lên hư không bay đi. Mạc Tranh ngẩng đầu nhìn cái kia cao vạn trượng trên nóc, nhìn lấy phía trên những cái kia sáng chói trong suốt vô cùng, chỉ sợ ít nhất là trung phẩm nguyên thạch, thậm chí thượng phẩm nguyên lực, tâm lý rốt cục hiểu rõ. Khó trách không có người đi lên thủ những cái kia có giá trị không nhỏ nguyên thạch, nguyên lai là không có cách nào đi lên a. May ra, cái thứ nhất phủ không đảo khoảng cách mặt biển cũng không cao, chỉ có cao trăm trượng độ mà thôi, đối với Mạc Tranh tu vi tới nói, áp lực như vậy cơ hồ có thể không cần tính. Bất quá nhìn phía xa những cái kia cao ngất phủ không đảo, Mạc Tranh im lặng lên. Những cái kia phủ không đảo, không quan tâm phía trên là có phải có thánh dược các loại đồ tốt, sợ rằng muốn đăng đi lên đều không đơn giản. Tiếp cận phủ không đảo về sau, Mạc Tranh rốt cục thấy rõ ràng phủ không đảo phía trên tình huống. Tại cái này phủ không đảo phía trên hết thảy có 4 cái tu sĩ, phần lớn đều cực kỳ tuổi trẻ, không cao hơn 30 tuổi. Mà tại ở trong đó, Mạc Tranh thấy được một người quen, cái này khiến Mạc Tranh nhịn không được sửng sốt một chút. Nhạc Trường Hà. Lại là Tịnh Nguyệt Cốc Thánh Tử, Nhạc Trường Hà. Hắn thế mà ở chỗ này. Mà lại, lúc này đang cùng người chiến đấu, cũng chính là Nhạc Trường Hà. Hắn một thân nồng đậm quang hệ nguyên lực, mãnh liệt mênh mông hướng đối thủ của hắn trào lên đi. Nhưng tự hồ, hắn chả rơi vào hạ phong. Mà đối thủ của hắn, Mạc Tranh chăm chú nhìn người kia bị một trận nồng đậm hắc quang bao phủ lấy, căn bản là thấy không rõ lắm hình dáng, chỉ có thể cảm giác tuổi trẻ không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Chí ít, so Nhạc Trường Hà càng lớn hơn một số. Mà tầng kia hắc quang, cho người ta một loại 10 phần khủng bố làm người ta sợ hãi cảm giác lên giống như là ám hệ nguyên lực ba động, nhưng cũng có thật nhiều khác biệt, tựa hồ là biến dị qua. Mà Nhạc Trường Hà cường đại công kích, liền bát giai trung kỳ yêu thú đều có thể nhanh chóng tăng dã, nhưng ở cái này hắc quang trước mặt, lại không có bất kỳ cái gì biện pháp, ngược lại tự thân đang bị nhanh chóng tan dã lấy. Không biết vì cái gì, Mạc Tranh nhìn lấy cái kia hắc quang bên trong bóng người, luôn có một loại rất cảm giác quen thuộc, chỉ là đến cùng là ai, lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Yếu hữu quang. Nhạc Trường Hà tuy nhiên hoàn toàn chiếm cứ không đến thượng phòng, nhưng không có bất luận cái gì muốn dừng tay ý tứ, còn đang kéo dài hướng bóng đen kia phát động công kích. Hai người bọn họ phương viên mấy trăm trượng bên trong, không có bất kỳ người nào dám tới gần. Ha ha, Tịnh Nguyệt Cốc Thánh Tử Nhạc Trường Hà, quả nhiên thực lực không tệ, bất quá bằng ngươi liền muốn đánh bại ta, còn kém một số, không bằng bất chút khí lực, chúng ta cùng một chỗ suy nghĩ một chút, làm thế nào chiếm được những thứ này phủ không đảo phía trên chỗ tốt đi, dạng này đánh xuống, dù là ngươi tiêu hao hầu như không còn, cũng không đả thương được ta. Bóng đen kia đột nhiên mở miệng nói ra, lời nói bình tĩnh, nhưng trong đó lại tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Dù là đối thủ của hắn là Tịnh Nguyệt Cốc Thánh Tử, tựa hồ cũng không có bị hắn để vào mắt. Thật sao? Có thể ta Nhạc Trường Hà, cũng không muốn cùng lén lút nút trong bóng tối đánh lén người cùng một chỗ hợp tác, huống chi, ta rất chán ghét trên người ngươi hắc ám khí tức. Nhạc Trường Hà cũng bình tĩnh nói, vẫn không có dừng lại công kích. Một tay quang hệ nguyên lực, trên tay hắn bạo phát uy lực khủng bố, tuy nhiên Mạc Tranh cũng có thể vận dụng quang hệ nguyên lực, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, tại quang hệ nguyên lực vận dụng phía trên, hắn so Nhạc Trường Hà kém đến thực sự quá xa. Tuy nhiên Mạc Tranh không rõ ràng Nhạc Trường Hà dùng chính là công pháp gì, nhưng tuyệt đối không so Vũ Mạc kiếm trận kém bao nhiêu, toàn thân bạch đi Nhạc Trường Hà, vào lúc này cả người liền như là một cái quang chi tử đồng dạng. Mà đối thủ của hắn đúng lúc ngược lại, liền như là hắc ám chi tử đồng dạng, trời sinh tựa như là đối đầu. Mà lúc này Mạc Tranh mới rốt cục nhìn đến phủ không đảo nơi hẻo lánh chỗ, đang có 4 bộ thi thể nằm tại nơi hẻo lánh, thi thể bị ăn mòn rơi hơn phân nửa, tản ra hắc ám khí tức. Đăng nhập chọe nủ ạ toại để đỡ cờ chuyện. Mà xem bọn hắn cái kia tàn phá phục sức, Mạc Tranh liền biết bọn họ đều là cuồng hổ tông cao thủ. Mà chỉ cần cảm thụ bọn họ trên thi thể còn sót lại khí tức, Mạc Tranh liền biết là bóng đen kia đem bọn hắn giết chết. Mà nghe hắn cùng Nhạc Trường Hà đối thoại, Mạc Tranh liền biết là bóng đen kia đánh lén 4 người kia, vừa lúc bị Nhạc Trường Hà đụng phải, hai người lúc này mới bắt đầu đại chiến. Đối với Nhạc Trường Hà người này, Mạc Tranh cùng hắn tuy nhiên chỉ có qua một lần tiếp xúc, nhưng cũng biết hắn là một cái cực kỳ chính nghĩa cùng nhiệt tâm người, nhìn đến hắc ảnh đánh lén giết người, tự nhiên tránh không được muốn xuất thủ. Chỉ tiếc, hắn cũng cầm hắc ảnh không có bất kỳ cái gì biện pháp, bóng đen kia chỉ là bị động phòng ngự, không có bất kỳ cái gì muốn chủ động công kích ý tứ, liền để Nhạc Trường Hà bắt hắn không có biện pháp gì. Cái này khiến Mạc Tranh rất là kinh ngạc, Nhạc Trường Hà thế nhưng là cấp bậc thánh tử thiên tài a, tại người đồng lứa bên trong, có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau, chí ít cũng đều là cấp bậc thánh tử thiên tài. Mà bóng đen kia, cấp Mạc Tranh cảm giác, thế mà so Nhạc Trường Hà còn mạnh hơn không ít. Không phải mạnh tại tu vi, mà chính là mạnh tại thuần túy trên thực lực. Thậm chí Mạc Tranh cảm giác, bóng đen kia tựa hồ tại cảnh giới phía trên, còn không có Nhạc Trường Hà cao. Đúng lúc này, bóng đen kia lại mở miệng, thản nhiên nói, mấy cái cựu tinh tông môn đồ bỏ đi mà thôi, cũng dám mưu toan chiếm trước cái này huyền quy trong thế giới cơ duyên, giết bọn hắn chỉ là để bọn hắn minh bạch, đây không phải bọn họ có thể nhúng chàm mà thôi. Đem bọn hắn thanh lý mất, cơ duyên chúng ta chia đều chẳng phải là càng tốt hơn. Cũng miễn cho Nhạc huynh ngươi không hạ thủ được. Hừ, ta nhìn ngươi chính là một cái ma đầu, mảy may không đem mạng người để vào mắt, vùng ta trước đó còn muốn cùng ngươi hợp tác, hôm nay ta Nhạc Trường Hà thì độ hóa ngươi. Nhạc Trường Hà hừ lạnh nói ra, thật sự là ngoan cố a, ngươi còn thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? Hắc ảnh thanh âm biến đến băng lãnh, mà trong chớp nhoáng này, Mạc Tranh đột nhiên trong lòng sinh ra càng nhiều cảm giác quen thuộc, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Mạc Tranh trong đầu, cùng bóng đen kia trùng hợp, Tông Hạo Dương. Trong nháy mắt, Mạc Tranh liền xác định, bóng đen kia cũng là Tông Hạo Dương. Phiêu Tuyết Tông Mục Vô Tuyết sư đệ Tông Hạo Dương, ban đầu ở Định Lăng quận Phần Thiên chiến trường, vì một khỏa nhập thánh cường giả trái tim, kém chút đem chọn cái Phần Thiên chiến trường đều hủy đi, để mấy trăm tu sĩ chết đi Tông Hạo Dương. Mạc Tranh trong mắt, trong nháy mắt lóe qua nồng đậm sát ý. Hắn thế mà dưới tình huống như vậy, lần nữa đụng phải Tông Hạo Dương, tại Phần Thiên trên chiến trường, bị Tông Hạo Dương chạy mất về sau, Mạc Tranh vẫn làm Tông Hạo Dương là uy hiếp lớn nhất. Thậm chí tại trình độ nào đó phía trên, mảy may đều không so một Vô Tuyết uy hiếp kém, đã sớm nghĩ tới vô số lần, chỉ cần đụng phải Tông Hạo Dương, thì nhất định muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, đem hắn đánh giết. Mà rốt cục, Mạc Tranh lần nữa đụng phải Tông Hạo Dương. Nhưng lúc này Tông Hạo Dương thực lực, lại so với lúc trước cường đại đến nhiều lắm, tại đối mặt Thánh tử Nhạc Trường Hà thời điểm, hắn đều có thể chuyện trò vui vẻ, thậm chí chiếm thượng phong. Mà Mạc Tranh lúc này cùng hắn, vẫn tồn tại không ít chênh lệch. Mạc Tranh vội vàng đem sát ý của mình thu liễm, lúc này đi cùng Tông Hạo Dương cứng đối cứng, là tuyệt đối không sáng suốt. Thậm chí, nếu như Tông Hạo Dương nhận ra Mạc Tranh thì muốn cân nhắc đào mệnh, hắn muốn giết chết Tông Hạo Dương, Tông Hạo Dương thông hướng muốn giết chết hắn. May ra, Mạc Tranh lúc này bộ dáng, cùng lúc trước so sánh đã cải biến rất nhiều, khí chất càng là hoàn toàn khác biệt, thì liền sử dụng vũ khí đều đổi qua. Tông Hạo Dương muốn nhận ra hắn, cũng không dễ dàng. Cùng Nhạc Trường Hà trong chiến đấu Tông Hạo Dương, tựa hồ cũng không có cảm nhận được Mạc Tranh cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sát ý, lạnh lùng đe dọa nhìn Nhạc Trường Hà, quanh thân hắc quang đột nhiên một vụ nổ, hướng Nhạc Trường Hà phản đệ tới. Cuối cùng bạch quang cùng hắc quang, tại hai người trung gian địa vị ngang nhau lên, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ta nói các ngươi đủ chứ? Các ngươi đã đánh nhanh một canh giờ, còn không có phân ra thắng bại, chúng ta ánh mắt đều nhanh muốn bị các ngươi lóe mù, phân không ra thắng bại, có thể không thể dừng tay rồi. Cô nãi nãi không có thời gian cùng các ngươi chậm rãi hao tổn, ta hái hai gốc thánh dược liền rời đi. Lúc này, tại bọn họ cách đó không xa một cái 24-25 tuổi nữ tu sĩ, đột nhiên mở miệng nói ra. Nàng quanh thân không có quá khí tức cường đại, thế nhưng bất cần đời ánh mắt bên trong, đối Nhạc Trường Hà cùng Tông Hạo Dương, lại không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, chỉ từ một điểm này, Mạc Tranh liền có thể xác định, nàng là cùng Nhạc Trường Hà một cái cấp độ tồn tại. Có lẽ, cũng là cái nào đó thập tinh trong tông môn thánh nữ. Hiên ngữ sư muội nói đúng, các ngươi hai cái hoặc là dừng tay, hoặc là đi địa phương khác đánh tới, không muốn lại bá chiếm nơi này lãng phí thời gian, không thấy được lại có những người khác đi vào sao. Tông Hạo Dương, ngươi không phải nói ngươi cái này đem tin tức báo cho chúng ta, cùng cuồng hổ tông người sao? Người này lại là cái gì tình huống? Gọi là hiên ngữ nữ tu sĩ bên người, một cái 25-26 tuổi thanh niên, chỉ xa xa Mạc Tranh mở miệng nói ra, hắn nhìn lấy Mạc Tranh ánh mắt bên trong, tràn đầy một loại xem thường đồng dạng khí tức. Dù cho ánh mắt nhìn lấy Mạc Tranh, nhưng lại dường như trong mắt căn bản cũng không có Mạc Tranh, chỉ đem Mạc Tranh làm thành là cỏ rác đồng dạng. Loại này ngạo khí, xa so với Đằng Tích Nhị, Đằng Dương hai người muốn tới đến mãnh liệt, hoàn toàn là phát ra từ cốt tủy xem thường. Mà mặc dù lấy lời của hắn rơi xuống, mấy người khác cũng đều nhìn về Mạc Tranh, ngoại trừ Nhạc Trường Hà ngây ra một lúc, sau đó cùng Mạc Tranh khẽ gật đầu bên ngoài, vô luận là Hiên Ngữ vẫn là Tông Hạo Dương, ánh mắt đều cực kỳ bình tĩnh, mang theo một loại lăn lộn không thèm để ý xem thường, hoàn toàn không có đem Mạc Tranh nhìn ở trong mắt. Tông Hạo Dương lúc này chậm rãi thu liễm quanh thân hắc quang, nhàn nhạt mở miệng nói, ta cũng không biết hắn là làm sao tìm tới nơi này, cái này huyền quy thế giới tin tức, ta ngoại trừ báo cho các ngươi ba cái, cùng Cuồng Hổ Tông đám kia ngu ngốc bên ngoài, không còn có báo cho bất luận kẻ nào, có lẽ hắn là trùng hợp tiến đến, giết chết chính là. Mạc Tranh nghe vậy, toàn thân trong nháy mắt đề phòng, lấy hắn lúc này thực lực, muốn cùng Tông Hạo Dương đối kháng còn không đủ, huống chi một nam một nữ kia là có ý gì, hắn còn không biết rõ ràng. Nếu như Tông Hạo Dương thật muốn ra tay với hắn, hắn hội không chút do dự bỏ chạy. Nhạc Trường Hà lại lạnh hừ một tiếng, ngươi quả nhiên là một cái ma đầu. Tông Hạo Dương, hôm nay ta Nhạc Trường Hà không giết được ngươi, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ đưa ngươi đánh giết, để tránh ngươi làm thiên hạ loạn lạc. Ha ha, hoắc loạn thiên hạ, Nhạc huynh, ngươi ngược lại là rất để mắt tại hạ a. Đều chớ ồn ào. Thật sự là chịu không được các ngươi, lại nhao nhao cô nãi nãi ta liền muốn nổi giận, mọi người người nào cũng đừng hòng đạt được chỗ tốt. Hừ, hiện tại cũng dừng tay, thương lượng một chút làm thế nào chiếm được cái này huyền quy thế giới cơ duyên đi. Còn có cái kia mới tới tiểu tử, ngươi cũng cùng nhau tới đây đi, yên tâm đi, chúng ta không giết ngươi, cô nãi nãi thế nhưng là Thiên Quân Tông Thánh Nữ Thi Hiên Ngữ, giết ngươi cũng chỉ hội rơi thân phận mà thôi. Mà nếu như ai còn dám động thủ, cô nãi nãi ta cũng nhất định sẽ xuất thủ. Chương 498, Hợp tác phá trận. Cực Vũ Huyền Đế. Thi Hiên Ngữ ba khí nói xong còn uy hiếp nhìn Tông Hạo Dương liếc một chút. Tông Hạo Dương biểu lộ bình thản, cũng không có sợ hãi Thi Hiên Ngữ ý tứ, nhưng cũng không có lên tiếng phản bác nàng. Hiển nhiên hắn đối Thi Hiên Ngữ, có so với Nhạc Trường Hà càng nhiều kiên kỵ. Mà Thi Hiên Ngữ bên người tu sĩ, cũng không có bất kỳ cái gì ý phản bác. Đến mức Nhạc Trường Hà, thì càng sẽ không nói cái gì, hắn chủ động mở miệng nói, Mạc Huynh, lại gặp mặt. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút cái này Tông Hạo Dương, hắn cũng là một cái ma đầu. Mạc Tranh hướng Nhạc Trường Hà chắp tay, mở miệng nói, đa tạ Nhạc huynh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Nói xong, Mạc Tranh hướng Thi Hiên Ngữ chắp tay nói, tại hạ Mạc Phòng, gặp qua Thi Hiên Ngữ cô nương. Hắn nói xong, Nhạc Trường Hà trên mặt nhất thời ngây ra một lúc, hắn là biết Mạc Tranh tên thật, hắn không hiểu Mạc Tranh tại sao muốn dùng một cái tên giả. Nhưng hắn lại không có nói toạc. Chỉ là tĩnh quan kỳ biến. Mà Mạc Tranh sở dĩ chủ động dùng ra một cái tên giả, chính là sợ Nhạc Trường Hà không cẩn thận đem tên thật của hắn nói ra, nói như vậy Tông Hạo Dương tất nhiên sẽ lập tức nhận ra hắn, khi đó liền phiền toái. Mà Mạc Tranh chủ động nói ra, là tin tưởng Nhạc Trường Hà sẽ rất nhanh minh bạch hắn ý tứ, biết Mạc Tranh không muốn bại lộ tên thật, ở sau đó cũng sẽ không lại đi xách tên của hắn. Nguyên lai là Mạc Phong sư đệ, ngươi là làm sao tới được nơi này? Thi Hiên Ngữ cũng không có bao nhiêu giá đỡ. Bình tĩnh hỏi. Mạc Tranh cũng bình tĩnh nói, không cẩn thận đi tới thú vương xảo huyệt chỗ sâu, nhìn đến hồ nước biên giới có không ít nhân loại dấu chân, suy đoán hồ nước phía dưới khả năng có đồ tốt, nhất thời hiếu kỳ thì xuống. Thi Hiên Ngữ nhẹ gật đầu, nguyên lai là dạng này. Bất quá ngươi có thể đi đến cái kia hồ nước vị trí, thực lực cũng coi là không tệ, đã ngươi trùng hợp phát hiện nơi này, đồng thời đã xuống, vậy trong này cũng coi là cơ duyên của ngươi, ngươi thì cùng chúng ta cùng một chỗ đi, ngươi không có ý kiến chớ. Nhạc Trường Hà ngươi đã nhận biết, bên cạnh ta vị này là Thập Tinh Tông môn Thiên Cực Tông Thánh tử Âu Dương Tĩnh, mà đối diện đó là Tông Hạo Dương. Mạc Tranh âm thầm liễu lưới, bốn người này quả nhiên đều là cấp bậc thánh tử thiên tài. Ngoại trừ Nhạc Trường Hà không có ẩn tàng hành tung của mình, Tông Hạo Dương từng lộ diện một lần bên ngoài, vô luận là Thi Hiên Ngữ cùng Âu Dương Tĩnh, đều chưa từng có lộ diện qua. Nếu như không phải Mạc Tranh trùng hợp đi tới nơi này, cũng không biết có nhiều như vậy cấp bậc thánh tử thiên tài, đi tới Vô Tận Hải vực. Đi tới Bách Mộ đảo phía trên. Ha ha, Hiên Ngữ sư muội, bằng thực lực của hắn cũng muốn kiếm một chén canh, cái này không tốt lắm đâu. Mạc Phong. Danh tự nghe đều chưa nghe nói qua, hắn có tư cách gì, cùng chúng ta những thứ này thánh tử, thánh nữ cùng nhau phân phối huyền quy trong thế giới cơ duyên. Coi như không giết hắn, đem hắn tạm thời trói buộc chặt, chờ chúng ta cầm tới cơ duyên tại để cho hắn chạy thoát, cũng đã đủ rồi. Âu Dương Tĩnh lạnh giọng nói ra. Thi Hiên Ngữ nhíu nhíu mày, thản nhiên nói. Ta vừa mới nói qua, đến đón lấy ai còn dám động thủ, đừng trách cô nãi nãi ta nhúng tay. Hừ, ai dám đối Mạc huynh xuất thủ, cũng đừng trách ta nhúng tay. Nhạc Trường Hà cũng lạnh giọng nói ra, mang theo uy hiếp nhìn về phía Âu Dương Tĩnh cùng Tông Hạo Dương. Tông Hạo Dương nhún nhún vai, gương mặt không quan trọng. Âu Dương Tĩnh thì sắc mặt rất khó coi, nhịn không được hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Tranh liếc một chút, chỉ là tại Thi Hiên Ngữ cùng Nhạc Trường Hà uy hiếp phía dưới, hắn cũng chỉ có thể buông xuống đối Mạc Tranh xuất thủ ý nghĩ. Dù sao vô luận là Nhạc Trường Hà vẫn là Thi Hiên Ngữ, hắn đều không có nắm chắc tất thắng. Nếu như hai người bọn họ tăng thêm Mạc Tranh, cho dù hắn cùng Tông Hạo Dương liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ. Lúc này tốt nhất, cũng là mỗi người hòa bình. Mạc Tranh làm rõ ràng Phù Không Đảo phía trên tình huống về sau, rốt cục rơi xuống, chỉ là khoảng cách Tông Hạo Dương cùng Âu Dương Tĩnh xa xa, tại Nhạc Trường Hà bên người rơi xuống. Hắn chắp tay đối Nhạc Trường Hà nói, đa tạ Nhạc huynh. Nhạc Trường Hà cười gật đầu, nhỏ giọng nói, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, vô luận là Âu Dương Tĩnh vẫn là Tông Hạo Dương, đều là thủ đoạn độc các người, lúc này ở Thi Hiên Ngữ uy hiếp dưới, bọn họ tạm thời không có động tác, nhưng tìm tới cơ hội, bọn họ khẳng định vẫn là hội ra tay với ngươi. Đa tạ Nhạc huynh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Mạc Tranh bình tĩnh nói ra. Coi như Nhạc Trường Hà không nói, Mạc Tranh cũng sẽ không buông tha cho cảnh giác. Âu Dương Tĩnh hắn không rõ ràng, nhưng Tông Hạo Dương hắn lại rất quen thuộc. Hắn so Nhạc Trường Hà càng rõ ràng Tông Hạo Dương là một cái dạng gì người. Tại Tông Hạo Dương trong mắt, căn bản cũng không có thiện ác cùng nhân mạng cái nhìn, là loại kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn ngon nhân. Mạc Tranh thực lực hôm nay không bằng Tông Hạo Dương, tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội đối chính mình động thủ. Nhạc huynh, nơi này là tình huống như thế nào? Mạc Tranh nhịn không được đối Nhạc Trường Hà hỏi. Nhạc Trường Hà mở miệng nói, nơi này là huyền quy thế giới, cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng không rõ lắm, là Tông Hạo Dương tìm tới chúng ta, báo cho chúng ta nơi này tin tức. Tại cái này huyền quy thế giới bên trong, hết thể có 9981 tòa phù không đảo, theo thấp đến cao sắp xếp, bây giờ chúng ta ngay tại tòa thứ nhất phù không đảo phía trên. Mỗi một tòa phù không đảo phía trên, đều có một gốc thánh dược tồn tại, nhưng muốn lấy được thánh dược, liền muốn công phá trong đó trận pháp. Trong chúng ta bất kỳ người nào đều không thể đơn độc làm đến, chỉ có liên hợp lại, mới có thể công phá từng tòa phù không đảo, đạt được phía trên thánh dược. Mà theo Tông Hạo Dương nói, đến phía sau phù không đảo phía trên, sẽ còn có càng nhiều cơ duyên, có công pháp truyền thừa, cũng có hiếm thấy chân bảo. Chỉ là đến cùng có không có, chúng ta ai cũng không biết. Mạc Tranh nghe vậy kinh ngạc nói như vậy, cùng hổ tông chỗ lấy muốn phát động đối bách mộ đảo đoạt đảo chiến, mục đích thực sự cũng là cái này huyền quy trong thế giới bảo vật. Mà cái này huyền quy thế giới tin tức, cũng là Tông Hạo Dương báo cho Cuồng Hổ Tông. Tông Hạo Dương là sử dụng Cuồng Hổ Tông, cho các ngươi mở ra tiến vào nơi này thông đạo. Nhạc Trường Hà nhẹ gật đầu, lạnh lùng nói, không sai, cho dù là chúng ta, cũng không có cách nào cùng thú vương trong xào huyệt yêu thú cấp 9 đối kháng, chỉ có để Cuồng Hổ Tông đấu nguyệt cảnh cường giả, giúp chúng ta dẫn dắt rời đi yêu thú cấp 9, chúng ta mới có thể tiến nhập nơi này. Vốn là Tông Hạo Dương hứa hẹn 4 cái danh ngạch cấp Cuồng Hổ Tông, nhưng lại không nghĩ rằng vừa tiến vào nơi này, Tông Hạo Dương thế mà lại đột nhiên xuất thủ, đem Cuồng Hổ Tông 4 cao thủ đều giết. Thật sự là ma một cái đầu. Mạc Tranh nghi ngờ trong lòng rốt cục đều giải khai, nguyên lai Cuồng Hổ Tông chỗ lấy muốn phát động đối bách mộ đảo đoạt đảo chiến, đây hết thảy đều là Tông Hạo Dương tại hậu trường làm đẩy tay. Đây là Tông Hạo Dương, hắn lại là làm sao biết huyền quy thế giới? Lúc trước phần thiên chiến trường, Tông Hạo Dương đã tìm được nhập thánh cường giả trái tim, kém chút đạt được một cọc đại cơ duyên. Mà bây giờ huyền quy thế giới, lại là Tông Hạo Dương trước nhận được tin tức. Mạc Tranh rất là hoài nghi, cái này Tông Hạo Dương có phải hay không khí vận ngút trời, vì cái gì luôn có thể đạt được bảo vật tin tức. Theo lý mà nói, Mạc Tranh tốc độ tăng lên đã cực kỳ khủng bố, nhưng khi đó tại phần thiên chiến trường, Mạc Tranh còn có thể trọng thương Tông Hạo Dương để hắn bỏ chạy, bây giờ vô luận là tại cảnh giới vẫn là trên thực lực, đều lại bị Tông Hạo Dương kéo ra chênh lệch. Đây quả thực. Chẳng lẽ Tông Hạo Dương mới là thế giới này nhân vật chính hay sao? Mạc Tranh có chút im lặng. Tốt, hiện tại bắt đầu phá trận đi, nếu như đụng phải thánh đạo quả cùng Niết Bàn Can, ta muốn lựa chọn thứ nhất, đến mức còn lại thánh dược, các ngươi tùy ý phân phối liền tốt. Thi Hiên Ngữ mở miệng nói ra. Nàng nói xong, Tông Hạo Dương nhàn nhạt mở miệng nói, cái này không thể được, thánh đạo quả ta Tông Hạo Dương cũng muốn, Niết Bàn Can càng là không nguyện ý buông tha, sao có thể để ngươi trước tuyển. Tại phá trận trước đó, chúng ta vẫn là thương lượng xong phân phối kết quả cho thỏa đáng, tỉ như cái thứ nhất phủ không đảo phía trên bảo vật về người nào. Cái thứ hai phủ không đảo về người nào, bây giờ chúng ta ai cũng không rõ ràng, dạng này càng thêm công bình. Thi Hiên Ngữ nhíu nhíu mày, nhưng không có phản bác, nhìn về phía Nhạc Trường Hà cùng Âu Dương Tĩnh, nói, ý của các ngươi đâu? Nhạc Trường Hà do dự một chút, nói, ta đồng ý ý kiến của hắn, nhưng là cái này huyền quy thế giới chung quy là hắn phát hiện, hắn cũng quen thuộc nhất. Có lẽ hắn biết cái kia một tòa phù không đảo bên trên có đồ tốt nhất, cho nên hắn không thể trước lựa chọn, phải do chúng ta trước lựa chọn về sau, lại từ hắn lựa chọn. Tông Hạo Dương cười nhạt một tiếng, không có vấn đề, cơ duyên của ta luôn luôn không tệ, coi như để cho các ngươi trước tuyển, đồ tốt nhất cuối cùng cũng là ta Tông Hạo Dương. Hừ! Nhạc Trường Hà gương mặt không tin. Mạc Tranh lại cảm thấy, đối với chuyện này còn thật cái kia tin một tin. Vậy thì tốt, đã cũng không có ý kiến, cái kia cứ dựa theo trình tự lựa chọn, năm tòa phù không đảo một cái tuần hoàn, ta liền muốn tòa thứ 2 phù không đảo phía trên bảo vật. Ta muốn tòa thứ 3 phù không đảo phía trên bảo vật. Âu Dương Tĩnh mở miệng nói. Vậy ta muốn tòa thứ 4 phù không đảo phía trên bảo vật. Nhạc Trường Hà cũng mở miệng nói. Đến đón lấy chỉ còn lại có Mạc Tranh cùng Tông Hạo Dương. Tông Hạo Dương gương mặt bình tĩnh, không có một tia muốn ý phản bác, dường như hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Hắn nhìn lấy Mạc Tranh, thản nhiên nói, Mạc Phong đạo hữu, đến lượt ngươi tuyển. Mạc Tranh cũng biết, lựa chọn như vậy hoàn toàn là bằng vận khí cùng cơ duyên. Hắn do dự một chút, mở miệng nói, vậy ta liền muốn tòa thứ nhất phủ không đảo phía trên bảo vật tốt. Ha ha, vậy ta cũng chỉ có thể muốn tòa thứ 5, các ngươi yên tâm, nếu có thánh đạo quả cùng niết bàn căn, nhất định tại thuộc về ta phủ không đảo phía trên. Tông Hạo Dương tự tin cười đến. Hừ, bớt nói nhiều lời, đã phân phối xong, vậy thì bắt đầu phá trận đi. Thi Hiên Ngữ mở miệng nói. Mạc Tranh cũng đem ánh mắt tìm đến phía cái này phủ không đảo khu vực trung tâm, tại cái kia vị trí trung tâm, đang có một mảnh mê vụ bao phủ, cái kia mãnh liệt thánh dược khí tức, cũng là theo cái kia trong sương mù tiết lộ ra ngoài. Mạc Tranh là một cái trận pháp sư, nhưng lúc này hắn lại hoàn toàn nhìn không ra, đây là một cái gì trận pháp. May ra, Tông Hạo Dương cùng Thi Hiên Ngữ mấy người, đã sớm minh bạch làm như thế nào phá trận, bốn người bọn họ đứng tại mê vụ bốn cái góc rơi, sau đó trực tiếp đi vào trong sương mù. Mạc Huynh, ngươi thì chờ ở bên ngoài lấy chúng ta liền tốt, chúng ta bốn người đầy đủ phá trận. Nhạc Trường Hà khi tiến vào mê vụ trước đó, đối Mạc Tranh mở miệng nói ra. Mạc Tranh hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không nói gì thêm. Không cần động thủ xử lý, liền có thể đạt được chỗ tốt, chuyện như vậy Mạc Tranh cũng vui vẻ mà làm theo, an tĩnh đợi. Đại khái qua sau một canh giờ, cái kia phủ không đảo chúng quanh mê vụ, đột nhiên chậm rãi tản lái đi, Mạc Tranh chỉ thấy bốn người bên trong Nhạc Trường Hà cùng Âu Dương Tĩnh, trên mặt đều có một tia mệt mỏi khí tức, tựa hồ là vừa kinh lịch là một trận đại chiến đồng dạng. Ngược lại Tông Hạo Dương cùng Thi Hiên Ngữ, mặt ngoài xem ra không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, trạng thái muốn so Nhạc Trường Hà cùng Âu Dương Tĩnh tốt hơn nhiều. Chỉ từ một điểm này phía trên, Mạc Tranh liền có thể rõ ràng bốn người thực lực ai mạnh ai yếu. Tuy nhiên đều là cấp bậc thánh tử thiên tài, nhưng Tông Hạo Dương cùng Thi Hiên Ngữ, hiển nhiên mạnh hơn so với Nhạc Trường Hà cùng Âu Dương Tĩnh không ít. Mà Mạc Tranh, tại mê vụ tán đi về sau, cũng đem ánh mắt tìm đến phía cái kia hiển lộ ra bóng người thánh dược, dù sao gốc cây kia thánh dược thế nhưng là thuộc về hắn. Chương 499, Thần Hoang Khảo Trường. Cực Vũ Huyền Đế. Đây là Xích Dương Tiên Liên. Xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một gốc tản ra đại nhật đồng dạng hào quang không lá liên hoa, bại lộ trong không khí, chung quanh hư không tựa hồ cũng ấm lên không ít. Mà nhìn đến cái này Xích Dương Tiên Liên trong nháy mắt, Nhạc Trường Hà ánh mắt nhịn không được phát sáng lên, lóe qua vẻ kích động, lại không có bất kỳ động tác gì, chỉ là nhìn về phía Mạc Tranh. Dựa theo ước định của bọn hắn, cái này cái thứ nhất phù không đảo phía trên thánh dược, là thuộc về Mạc Tranh. Thi Hiên Ngữ mở miệng nói, đúng là Xích Dương Tiên Liên. Tính toán là không tệ thánh dược, đặc biệt là đối một ít dương tính đặc thù thể chất tu sĩ tới nói, càng là khó cầu thấy một lần bảo vật. Bất quá đối với phổ thông tu sĩ tới nói, thì có vẻ hơi gà mờ. Nhưng ngươi trước tiên có thể giữ lấy, nếu như đụng phải dương tính đặc thù thể chất tu sĩ, có thể cùng bọn hắn trao đổi, cho dù là thánh đạo quả, chỉ sợ bọn họ đều nguyện ý dùng để trao đổi Xích Dương Tiên Liên. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, hắn đọc thuộc lòng linh dược bách khoa toàn thư, đối Xích Dương Tiên Liên hiểu rõ so Thi Hiên Ngữ càng nhiều. Nói tóm lại, cái này Xích Dương Tiên Liên đối chính hắn tới nói không nhiều lắm tác dụng, bất quá lại là một loại rất cường đại linh đan chủ dược, nếu như tìm không thấy dương tính thể chất tu sĩ, trao đổi còn lại hữu dụng hơn thánh thuốc, giữ lấy dùng để luyện đan cũng không tệ, tính toán là không tệ thu hoạch. Mà cái này tòa thứ nhất phủ không đảo phía trên, ngoại trừ cái này Xích Dương Tiên Liên bên ngoài, không còn có còn lại bất kỳ vật gì. Tốt, ngươi vội vàng đem Xích Dương Tiên Liên nhận lấy đi, chúng ta tiếp tục xuất phát tiến về tòa thứ hai phủ không đảo. Thi Hiên Ngữ đối Mạc Tranh nói ra, tòa thứ hai phủ không đảo thế nhưng là thuộc về nàng. Mạc Tranh đem Xích Dương Tiên Liên cẩn thận trừ tận gốc ra, thu nhập huyết kiếm thế giới bên trong. Trong lúc này, Nhạc Trường Hà nhìn chằm chằm vào Mạc Tranh động tác, nhưng mãi cho đến Mạc Tranh đem Xích Dương Tiên Liên thu lại, hắn cũng không có nói bất kỳ lời nói. Làm xong đây hết thể về sau, 5 người lúc này mới tiến về tòa thứ hai phủ không đảo. Cái này huyền quy thế giới 9981 tòa phủ không đảo, một tòa so một chỗ ngồi càng cao. Liền như là to lớn bậc thang đồng dạng, mà tại tòa thứ hai phủ không đảo phía trên, loại kia bên trong thiên địa áp lực cũng biến thành càng lớn thêm không ít, tựa như một tảng đá lớn đặt ở Mạc Tranh trên vai đồng dạng. Tuy nhiên tạm thời còn không cách nào đối Mạc Tranh sinh ra quá lớn ảnh hưởng, nhưng chỉ sợ đến đằng sau, đến 450 tòa phụ không đảo thời điểm, cái kia áp lực thì cực kỳ khủng bố. Thậm chí có khả năng, Mạc Tranh đều không có cách nào leo lên những cái kia phụ không đảo. Bất quá bây giờ nói những cái kia còn sớm, Mạc Tranh mấy người muốn làm, là trước đem tòa thứ 2 phụ không đảo trận pháp phá vỡ, ấn Tông Hạo Dương thuyết pháp, những thứ này phụ không đảo hợp thành một cái đại trận thế, chỉ có trước mặt phụ không đảo phía trên trận pháp đều phá vỡ, phía sau trận pháp mới có thể bị phá rơi. Cho nên, bọn họ chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Cùng tòa thứ nhất phụ không đảo một dạng, tại cái này tòa thứ 2 phụ không đảo vị trí trung tâm, cũng là một mảnh bị mê vụ bao phủ khu vực, chỉ là phạm vi liền đến càng rộng một chút mà thôi. Thi Hiên Ngữ, Nhạc Trường Hà, Âu Dương Tĩnh cùng Tông Hạo Dương bốn người, đang muốn bắt chước làm theo tiến vào trong sương mù, đem tòa thứ 2 phủ không đảo trận pháp cũng phá vỡ. Mạc Tranh lại đột nhiên đối Nhạc Trường Hà nói, Nhạc huynh, có thể hay không để cho ta nếm thử một lần? Ta muốn thấy nhìn trận pháp này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhạc Trường Hà ngẩn người, nói, Mạc huynh, trận pháp này không có gì thần kỳ, cũng là cần theo bốn phương tám hướng, đồng thời đánh bại trận pháp mô phỏng ra đối thủ, đem trận cơ đều đánh vỡ mà thôi. Những trận pháp này mô phỏng ra đối thủ không phải rất mạnh, nhưng trong trận pháp lại có một loại cường đại uy áp, muốn đỉnh lấy uy thế như vậy đánh bại đối thủ, rất là không dễ dàng. Ta nguyện ý thử một chút, thực lực của ta tuy nhiên không như núi huynh, nhưng cũng hy vọng có thể tận một số lực, nếu không chẳng phải là bạch lấy chỗ tốt, nếu như ta thực sự không được, Nhạc huynh mới trên đỉnh liền tốt. Ha ha, ngươi không muốn kéo dài lầm thời gian của chúng ta mới tốt, ngươi vốn chính là dư thừa, ngươi muốn thật cảm thấy là bạch lấy chỗ tốt, cái kia liền trực tiếp lui ra liền tốt. Dù sao ngươi đã được đến Xích Dương Tiên Liên, tốt nhất không nên quá phận mới tốt. Âu Dương Tĩnh hai tay vào ngực, cười lạnh nói. Mạc Tranh không thèm để ý hắn, nhìn lấy Nhạc Trường Hà. Nhạc Trường Hà gật gật đầu, nói, tốt à, vậy ngươi thì nếm thử một lần tốt, nếu như cảm thấy khó khăn, thì sớm lui ra ngoài, ở bên trong thụ vết thương tuy nhiên sẽ không đả thương đến thân thể, nhưng lại sẽ lên đến tinh thần. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, ngoại trừ Âu Dương Tĩnh một mặt cười lạnh bên ngoài, Thi Hiên Ngữ cùng Tông Hạo Dương cũng không có ý kiến. Nhất thời ngoại trừ Nhạc Trường Hà bên ngoài, bốn người mỗi người theo một cái phương hướng, tiến nhập trận pháp trong sương mù. Mạc Tranh một bước nhập trong sương mù, thì lập tức cảm nhận được một loại cường đại uy áp, trực tiếp tác dụng tại tinh thần của mình phía trên, phảng phất là một cường giả, đang dùng khí thế áp bách hắn đồng dạng. Nếu như đổi một người, cho dù là Nhạc Trường Hà dạng này cấp độ thánh tử thiên tài, đối mặt dạng này uy áp, 10 phần thực lực cũng rất khó phát huy ra ngũ thành đến, càng nhiều lực lượng cần phải đi đối kháng những thứ này uy áp. Nhưng Mạc Tranh, tuy nhiên có thể cảm nhận được những thứ này uy áp, lại cũng không thụ bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì Mạc Tranh đã từng dùng qua Kinh Long Thảo. Đừng nói chỉ là loại tầng thứ này uy áp, liền xem như nhập thánh cấp bậc cường giả uy áp, cũng không có cách nào đem Mạc Tranh, cái kiếp như là thần long đồng dạng sống lưng áp chỗ ngoặt. Đối với Nhạc Trường Hà tới nói khó đối phó nhất uy áp, ở chỗ này ngược lại không ảnh hưởng tới Mạc Tranh mảy may. Mà đúng lúc này, Mạc Tranh thấy rõ ràng mê vụ trận pháp bên trong tình huống. Chỉ thấy trận pháp này bên trong thế giới, muốn xa so với mê vụ bản thân phạm vi còn rộng lớn hơn được nhiều. Tại Mạc Tranh trước mắt, là một mảnh mấy ngàn trượng phạm vi vùng sa mạc. Mà tại vùng sa mạc cuối cùng, là một khối to lớn đen nhánh đá ngầm, tại trên đá ngầm khắc dấu lấy một cái hình dáng như huyền quy đồ án, cái kia cảm thấy cũng là trận pháp này mắt trận một trong. Mà tại Mạc Tranh thông hướng đá ngầm đường xá bên trong, nguyên một đám mơ hồ yêu thú bóng người, từ từ hiện lộ ra. Những thứ này bóng người thời gian dần trôi qua thực chất hóa, có gấu loại yêu thú, cũng có hổ loại yêu thú, đại bộ phận đều là cấp 7 hậu kỳ yêu thú, một số nhỏ thì là bát giai tiền kỳ yêu thú. Dạng này một đám mấy chục cái yêu thú, nếu như tại dưới tình huống bình thường, đối Nhạc Trường Hà các loại cấp độ thánh tử thiên tài tới nói, cũng không tính là cường địch, rất dễ dàng liền có thể toàn bộ đánh giết. Nhưng nếu như tăng thêm cái kia cường đại uy áp, quả thật có chút khó có thể đối phó. Cũng khó trách. Đem tòa thứ nhất phủ không đảo trận pháp phá vỡ về sau, thực lực yếu kém Nhạc Trường Hà cùng Âu Dương Tĩnh hai người, đều có vẻ hơi mỏi mệt, tiêu hao rất lớn. Mạc Tranh tay cầm hắc sát thương, hướng về bầy yêu thú này đi đến. Muốn phá hủy cái kia trên đá ngầm trận cơ, nhất định phải trước đem bầy yêu thú này đánh bại, đánh giết, không có thứ hai con đường có thể đi, cho nên Mạc Tranh trực tiếp xuất thủ. Bởi vì không có có nhận đến uy áp ảnh hưởng, Mạc Tranh thực lực có thể hoàn toàn bạo phát, tại Vũ Mạc kiếm trận phía dưới. Những cái kia không đến bắt ra yêu thú, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị Mạc Tranh cấp thanh lý đi. Cho dù là những cái kia bắt ra sơ kỳ yêu thú, cũng không có thể ngăn cản Mạc Tranh bước chân, vẹn vẹn không đến một phút thời gian, cái kia mấy chục con yêu thú thì toàn bộ tiêu tán trống không. Mạc Tranh rất nhẹ nhàng, liền đi tới cái kia đá ngầm phía dưới. Mạc Tranh không có lập tức đi phá hư trên đá ngầm trận cơ, mà chính là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia từ vô số phức tạp đường con phù văn, tạo thành huyền quy hình dáng trận phù. Mạc Tranh nếu như đã có thể rất dễ dàng khắc dấu cấp 6 trận phù, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ lạ như vậy trận phù, tựa hồ mỗi một điều trận văn bên trong, đều có vô cùng ảo nghĩa đồng dạng. Dù cho lấy Mạc Tranh lúc này trận đạo mức độ, cũng hoàn toàn không cách nào lý giải. Nhưng không thể nào hiểu được, Mạc Tranh lại có thể đem vẽ xuống tới, về sau sẽ chậm chậm đi phá giải. Nhưng muốn vẽ những thứ này trận phù, cũng không phải là sự tình đơn giản, dù cho Mạc Tranh là cấp 6 trận pháp đại sư, muốn đem cái này phức tạp trận pháp vẽ xuống tới, cũng cảm giác hoa mắt chóng mặt, tinh lực tiêu hao rất lớn. Cái này hay là bởi vì Mạc Tranh tinh thần lực cường đại, mà lại tại khắc dấu trận phù phía trên, có được trời ưu ái thiên phú quan hệ, nếu như đổi một cái tu sĩ đến, dù là đồng dạng là cấp 6 trận pháp đại sư, chỉ sợ đều không có cách nào đem này trận phù cấp hoàn chỉnh vẽ xuống tới, cái này cấp Mạc Tranh cảm giác, so cùng người đại chiến một trận còn mệt mỏi hơn. Mà sau nửa canh giờ, Mạc Tranh rốt cục tại đá cứng bên trên vẽ toàn bộ trận phù, đem thu vào huyết kiếm thế giới. Mà lúc này, Mạc Tranh vẫn không có đi phá hư trận kia nền, mà chính là đem huyễn ảnh hồ lại cấp hoán đi ra. Nhạc Trương Hà bọn người, phá giải cái thứ nhất phù không đảo trận pháp dùng đại khái một giờ, cái này cái thứ hai phù không đảo trận pháp khẳng định càng khó, hắn còn có một số thời gian. Huyễn ảnh hồ xuất hiện về sau, đầu tiên là quan sát một phía dưới hoàn cảnh chung quanh. Sau đó chăm chú nhìn chằm chằm cái kia trên đá ngầm trận phù, lúc này mới lên tiếng nói, tiểu tử, nơi này là địa phương nào? Mạc Tranh lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng là địa phương nào, tìm ngươi đi ra cũng là muốn hỏi một chút ngươi, bất quá xem ra ngươi cũng không rõ ràng. Tóm lại nơi này bị trở thành huyền quy thế giới, bên trong có 9981 tòa phù không đảo, mỗi tòa phù không đảo phía trên, có một cái trận pháp, trong trận pháp có thánh dược các loại bảo vật. Mà chúng ta bây giờ, ngay tại tòa thứ 2 phù không đảo trong trận pháp. Huyền quy thế giới. 9981 tòa phù không đảo. Huyễn ảnh hồ ngây ra một lúc, nơi này không phải là trong truyền thuyết thần hoang khảo trường A. Có thể không đúng, thần hoang khảo trường sớm đã bị thần hoang quy đế phá hủy mới đúng. Chẳng lẽ đây là thần hoang khảo trường phục chế phẩm? Vô cùng có khả năng. Cái gì là thần hoang khảo trường? Mặc Tranh nghi hoặc đến. Huyễn ảnh hồ giải thích nói, cái gọi là thần hoang khảo trường, cũng là thần hoang quy đế vì thu đồ đệ, luyện chế ra tới cường đại trận khí. Tại thần hoang khảo trường bên trong lấy được thành tích tốt yêu thú, thì có cơ hội trở thành thần hoang quy đế đệ tử. Đạt được thần hoang quy đế một bộ phận truyền thừa. Thần hoang khảo trường hết thể có 81 cái cửa khẩu, nghe nói có thể xông đến 36 quan về sau, thì có thể trở thành thần hoang quy đế ký danh đệ tử. Xông đến 54 quan, thì có thể trở thành chính thức đệ tử. Xông đến 72 quan, thì có thể thành làm quan môn đệ tử. Đến mức cửa ải thứ 81, không có bất kỳ cái gì yêu thú có thể vượt qua. Năm đó nghe nói một đầu còn nhỏ thần thú thanh long không phục, cũng chỉ là miễn cưỡng xông qua 74 quan mà thôi. Mạc Tranh nhíu mày, hơi kinh ngạc. Nhưng thần hoang quy đế đều đã về coi tiền, coi như nơi này thật sự là thần hoang khảo trường, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn mở miệng nói, hiện tại vấn đề là, ta có thể cảm nhận được thần hoang quy đế huyền quy sắc ngay ở chỗ này, nhưng lại không rõ ràng vị trí cụ thể, chúng ta muốn như thế nào mới có thể tìm tới huyền quy sắc. Chương 500, Thâu Lương Hoán Trụ. Cực Vũ Huyền Đế, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ta lại không tu luyện qua hóa yêu thuật, đối huyền quy sắc không có bất kỳ cái gì cảm ứng, tóm lại ta mặc kệ, ngươi nhất định muốn giúp ta tìm tới huyền quy sắc. Huyễn ảnh hồ có chút chơi xấu nói, đồng dạng không có đầu mối. Mạc Tranh cũng không có cách nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, duy nhất để hắn yên tâm sự tình, Nhạc Trường Hà, Thi Hiên Ngữ bọn người cần phải cũng không nhận ra huyền quy sắc, nếu như huyền quy sắc thật tại cái nào đó phù không đảo trong trận pháp. Nếu như xuất thế, coi như không thuộc về Mạc Tranh cũng có thể nghĩ biện pháp đi trao đổi tới. Lúc này thời gian đã nhanh đi qua một canh giờ, Mạc Tranh đang muốn đem huyễn ảnh hồ lại thu lại, sau đó đi phá hư trận kia nền, huyễn ảnh hồ lại đột nhiên mở miệng đến, tiểu tử, nếu như nơi này thật là thần hoang khảo trường, căn bản không cần bốn người phá trận, một người như vậy đủ rồi. Mà lại không phải phá trận, mà chính là cầm tới trong trận pháp tín vật, liền có thể tiến vào cửa ải tiếp theo thẻ. Người đưa vào một số yêu lực. Tiến vào này trận nền thử một chút. Mạc Tranh nghe vậy sững sờ, nhẹ gật đầu, đi đến trận kia nền phía trước, theo yêu mạch bên trong ngưng tụ ra một tia yêu lực, đưa vào cái kia huyền quy hình trận cơ bên trong. Nhất thời, tại Mạc Tranh trong mắt, toàn bộ trận pháp trở lên rõ ràng. Mạc Tranh thấy được Thi Hiên Ngữ, thấy được Tông Hạo Dương, cũng nhìn thấy Âu Dương Tĩnh, lúc này ba người bọn họ, chính khoanh chân ngồi chung một chỗ không sai biệt lắm dưới đá ngầm mặt, những đá ngầm kia phía trên trận cơ đã bị bọn họ phá hư. Chỉ cần Mạc Tranh cũng phá hư trước người mình trận cơ, trận pháp này liền sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Rất hiển nhiên, Mạc Tranh lúc này có thể nhìn đến bọn họ lại không nhìn thấy Mạc Tranh. Mà lúc này, Mạc Tranh cũng nhìn thấy trung ương trận pháp gốc cây kia thánh dược, cái kia lại là một gốc nguyệt lưu quả. Nguyệt lưu quả nói theo một cách khác, còn không bằng xích dương tiên liên, xem như thánh dược bên trong kém nhất mấy loại một trong. Nhưng coi như lại kém, đó cũng là thánh dược. Mạc Tranh lúc này nếu như nguyện ý, hoàn toàn có thể đi đem nguyệt lưu quả lấy đi, người nào cũng sẽ không biết là hắn làm. Nhưng Mạc Tranh không có làm như vậy, bọn họ cái này liên minh vốn là yếu ớt, nếu như trận pháp mở ra lại không có thánh dược, chỉ sợ liên minh trong nháy mắt thì sụp đổ. Mà khi đó sẽ phát sinh, tuyệt đối sẽ là một trận đại chiến. Mạc Tranh còn không hy vọng chuyện như vậy phát sinh, huống chi chỉ là một gốc nguyệt lưu quả mà thôi, cũng không phải thánh đạo quả, hoặc là niết bàn căn, không đáng Mạc Tranh như thế đi làm. Hắn xác nhận huyễn ảnh hồ phương pháp có thể thực hiện về sau, trực tiếp đem trận kia nền phá hư. Nhất thời, chung quanh mê vụ bắt đầu tiêu tán, Mạc Tranh cùng Thi Hiên Ngữ, Tông Hạo Dương, Âu Dương Tĩnh bốn người bóng người, hết thảy đều hiện lộ ra. Mà trung ương trận pháp nguyệt lưu quả cũng tiến nhập mấy người tầm mắt. Thi Hiên Ngữ nhìn đến cái kia nguyệt lưu quả, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, hiển nhiên có chút không vừa ý thu hoạch của mình, tiện tay đem nguyệt lưu quả thu lại, không nói thêm gì nữa. Tông Hạo Dương lại nhàn nhạt mở miệng, Hiên Ngữ sư muội vận khí tốt giống không được tốt lắm a. Thi Hiên Ngữ không thèm để ý chút nào, liếc hắn một cái nói, ta chỉ cần thánh đạo quả cùng niết bàn căn, còn lại vô luận là được cái gì thánh dược, với ta mà nói đều không khác nhau. Tông Hạo Dương cười nhạt một tiếng, không nói gì nữa. Âu Dương Tĩnh thì lạnh lùng nhìn Mạc Tranh liếc một chút, nói, không nghĩ tới ngươi còn thật thành công, bất quá tốc độ thật sự là quá chậm, ta đợi ngươi nhanh nửa canh giờ thời gian, lần sau hy vọng ngươi nhanh một chút. Mạc Tranh hoàn toàn không rảnh để ý, nếu như hắn muốn, chưa tới một khắc đồng hồ là hắn có thể đầy đủ đem trận cơ phá hủy. Tông Hạo Dương, Thi Hiên Ngữ tốc độ có lẽ không bằng hắn, nhưng cũng khẳng định so Âu Dương Tĩnh nhanh, cũng không biết Âu Dương Tĩnh đắc chí cái gì. Âu Dương Tĩnh gặp Mạc Tranh một hai lần không nhìn hắn, trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên, cũng không có phát tác, mà chính là càng thêm băng lãnh nhìn lấy Mạc Tranh, tâm lý nghĩ như thế nào cũng chỉ có hắn mới biết. Mạc huynh, cảm giác như thế nào? Ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút, cái thứ ba phủ không đảo trận pháp, vẫn là để ta tới phá giải đi? Nhạc Trường Hà cười nói đến. Bởi vì muốn vẽ khắc dấu trận phù quan hệ, Mạc Tranh xem ra có chút tinh thần mỏi mệt, cái này bị Nhạc Trường Hà nội nhận là, Mạc Tranh là phi thường khó khăn mới phá đi trận cơ. Mạc Tranh cũng không giải thích, cười đáp lại nói, đa tạ nhạc huynh quan tâm, bất quá ta vẫn còn, mà lại ta phát hiện cái này với ta mà nói cũng là một loại không tệ lịch luyện, đến đón lấy ta muốn tiếp tục đi phá trận, hy vọng nhạc huynh thành toàn. Nhạc Trường Hà ngây ra một lúc, cười gật đầu nói, tốt ta, đã Mạc huynh nguyện ý, ta cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Âu Dương Tĩnh cười lạnh, cũng không muốn thành tưởng, tiếp xuống trận pháp phá giải đi hội càng ngày càng khó khăn, không có thực lực, tốt nhất vẫn là đàng hoàng xem chúng ta phá trận. Mạc Tranh vẫn như cũ không để ý tới hắn, nhàn nhạt đối Nhạc Trường Hà nói, nhạc huynh, ta bên này ngươi không cần phải để ý đến, ta khẳng định không có vấn đề, bất quá ta lo lắng một ít người có thể sẽ xảy ra vấn đề, ngươi nhiều nhìn chằm chằm bên kia một số, nếu như hắn không được liền giúp một chút hắn, đừng để hắn kéo chúng ta chân sau mới tốt. Hắn nói xong, Nhạc Trường Hà nhất thời ngẩn người, biết Mạc Tranh là nhằm vào Âu Dương Tĩnh nói ra. Hắn đối Âu Dương Tĩnh cũng không có hảo cảm gì, nhất thời cười nói, yên tâm, ta sẽ nhìn lấy một điểm. Âu Dương Tĩnh biến sắc, toàn thân sát ý lóe lên, nói, tiểu tử, ngươi nói người nào? Ta nhìn ngươi là không muốn sống, ngươi dám khiêu khích ta Âu Dương Tĩnh. Mạc Tranh thản nhiên nói, ta đều không điểm danh nói tính, ngươi thì không kịp chờ đợi nhảy ra thừa nhận. Chẳng lẽ chính ngươi cũng cho rằng, ngươi là trong chúng ta có khả năng nhất xảy ra vấn đề, kéo chân sau cái kia? Ngươi muốn chết? Tốt. Hết thể có 81 cái phù không đảo, chúng ta bây giờ mới phá vỡ 2 cái mà thôi. Còn có thời gian ở chỗ này tranh cãi. Nhanh đi cái thứ ba phủ không đảo đi. Thi Hiên Ngữ lần nữa đứng ra nói đến, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Tranh cùng Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh lạnh hừ một tiếng, âm lãnh đối Mạc Tranh nói, tiểu tử, ở chỗ này ta không tranh với ngươi nhau nhau, nhưng rời khỏi nơi này về sau, ngươi tuyệt đối không nên rơi vào trên tay của ta. Nếu không ta sẽ cho ngươi biết, dám khiêu khích ta Âu Dương Tĩnh xuống tràng. Mạc Tranh một mặt bình tĩnh, lời này đồng dạng là ta muốn nói với ngươi. Ngươi cũng tốt nhất đừng đơn độc để cho ta đụng tới, nếu không ta cũng sẽ không để ý xuất thủ. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Âu Dương Tĩnh giận quá thành cười, cũng không tiếp tục đi cùng Mạc Tranh tranh luận, tâm lý cũng đã phát thề, các loại rời khỏi nơi này về sau, nhất định muốn đem Mạc Tranh nghiền xương thành cho. Mạc Tranh một cái một tên không nghe thấy tiểu tử, lại dám khiêu khích hắn. Hắn là ai? Hắn nhưng là Thiên Cực Tông Thánh Tử Âu Dương Tĩnh. Ngoại trừ cùng là Thánh Tử, Thánh Nữ những người kia, ai cũng không bị hắn để vào mắt. Nhạc Trường Hà có chút vì Mạc Tranh lo lắng, lại cũng không nói gì nữa, Thi Hiên Ngữ nghiêm túc nhìn Mạc Tranh liếc một chút, dường như nghĩ mãi mà không rõ Mạc Tranh ở đâu ra dũng khí khiêu khích Âu Dương Tĩnh, cũng đồng dạng không nói gì. Đến mức Tông Hạo Dương, thì càng cái gì mí mắt đều không nhấc một chút, mảy may đều không ở chỗ Mạc Tranh cùng Âu Dương Tĩnh ở giữa cái lộn, ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, Mạc Tranh các loại 5 người lại tới tòa thứ 3 phủ không đảo phía trên. Dựa theo trước đó phân phối, tòa này phủ không đảo phía trên tất cả bảo vật, thánh dược, đều là thuộc về Âu Dương Tĩnh, Mạc Tranh khi tiến vào mê vụ trận pháp thời điểm, nhịn không được nhếch miệng lên. Lần này trong trận pháp mô phỏng ra đối thủ, so trước đó lại mạnh một chút, nhưng đối Mạc Tranh vẫn không có bất kỳ trở ngại, vẹn vẹn một phút thời gian, Mạc Tranh cũng đã đem tất cả đối thủ đều đánh bại, đi tới trận cơ phía trước. Mà lần này, Mạc Tranh trực tiếp tại trận cơ bên trong đưa vào yêu lực, toàn bộ trận pháp nhất thời trong mắt hắn, lại không còn bất kỳ trở ngại, hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn có thể nhìn đến Âu Dương Tĩnh, chính đang ra sức cùng yêu thú tác chiến, tuy nhiên thực lực của hắn không thua Nhạc Trường Hà, đã là thần hải cảnh trung kỳ tu vi, nhưng uy thế như vậy tác dụng ở trên người hắn, đối với hắn tạo thành to lớn ảnh hưởng, để hắn thực lực giảm đi nhiều, 10 phần thực lực có thể phát huy ra 3 phần cũng không tệ rồi. Cho nên, bị Mạc Tranh nhẹ nhõm đánh chết yêu thú, lại đối với hắn tạo thành không ít làm phức tạp. Hắn muốn đem tất cả yêu thú đều đánh giết, chí ít cần hơn nửa canh giờ thời gian, mà một bên khác Tông Hạo Dương, thì lộ ra so với hắn nhẹ nhõm nhiều. Tuy nhiên uy thế như vậy, đồng dạng đối Tông Hạo Dương tạo thành to lớn ảnh hưởng, nhưng thực lực của bản thân hắn xác thực muốn so Âu Dương Tĩnh mạnh không ít, từng đạo hắc quang theo trong thân thể của hắn bắn ra, mỗi một lần công kích đều có không ít yêu thú chết oan chết uổng, nhiều nhất tiếp qua một phút, liền có thể đem tất cả yêu thú đánh giết. Mà một bên khác Thi Hiên Ngữ, Mạc Tranh nhìn lấy động tác của hắn, nhịn không được ngây ra một lúc, hắn biết Thi Hiên Ngữ rất cường đại, có lẽ có thể là trong 5 người bọn họ cường đại nhất, cũng là duy nhất có thể trấn nhiếp Tông Hạo Dương một cái. Nhưng thật khi thấy nàng phương thức chiến đấu, Mạc Tranh vẫn cảm thấy chấn kinh. Nàng lại là một cái, luyện thể giả. Cái kia xem ra nhỏ nhắn xinh xắn mà nhu nhược thân thể, tựa hồ so Huyền Thiên Chiến Quyết đệ thất trọng Mạc Tranh còn cường đại hơn, lạnh lùng lấy hai mắt dùng đôi bàn tay đối cứng lấy yêu thú cường hãn công kích, đem từng đầu yêu thú cường đại xé thành mảnh nhỏ. Bạo lực, cường hãn. Mạc Tranh hít vào một ngụm khí lạnh, hắn tự hỏi như là đơn thuần so đấu thân thể lực lượng, hắn sợ rằng sẽ thua rất thảm, cái này Thi Hiên Ngữ tuyệt đối so với yêu thú còn giống yêu thú. Khó trách thì liền Tông Hạo Dương đều đối nàng cực kỳ kiên kỵ. Mạc Tranh liễu lơi không cho, lại cũng không có quá nhiều chú ý, mà chính là đem ánh mắt tìm đến phía trong lúc này thánh dược phía trên. Cái kia lại là một gốc thích giả thảo. Mạc Tranh đã từng bắt đầu phân địa, từng chiếm được một gốc thích giả thảo. Thích giả thảo đối Mạc Tranh cùng bất kỳ nam tính tu sĩ đều không dùng chỗ, nhưng đối nữ tính tu sĩ tới nói, lại là có thể so với thánh đạo quả. Bởi vì thích giả thảo có thể chú nhan. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này thích giả thảo hẳn là thuộc về Âu Dương Tĩnh, nhưng Mạc Tranh lại cũng không muốn cho Âu Dương Tĩnh đạt được. Hắn trực tiếp đi đến thích giả thảo phía trước, đem thích giả thảo toàn bộ rút ra, thu vào huyết kiếm thế giới bên trong. Sau khi suy nghĩ một chút, Mạc Tranh theo huyết kiếm thế giới linh trong dược điển, tìm một gốc cấp 2 linh dược, lại loại đến liêu nguyên chỗ, đem nhất vết cắt dấu vết đều san bằng. Sau đó, Mạc Tranh mới trở lại trận cơ xuống tới chờ lên. Đại khái qua gần nửa canh giờ, Thi Hiên Ngữ, Tông Hạo Dương cũng sớm đã phá hủy trận cơ, mà Âu Dương Tĩnh cũng sắp thanh lý hết yêu thú thời điểm, Mạc Tranh mới đưa trận cơ phá hư. Lại đợi vài phút, Âu Dương Tĩnh đem trận cơ cũng phá hư. Toàn bộ trận pháp nhất thời tiêu tán ở trong hư không. 4 người đều xuất hiện tại phù không đảo phía trên, sau đó cùng nhau hướng trung ương trận pháp vị trí nhìn qua, muốn nhìn một chút cái này tòa thứ 3 phù không đảo phía trên, sẽ xuất hiện cái gì thánh dược. Chương 501, nghịch thiên khí vận. Cực Vũ Huyền Đế. Khi thấy rõ trung tâm trận pháp linh dược thời điểm, tất cả mọi người nhịn không được ngây ra một lúc. Bởi vì cái kia căn bản cũng không phải là thánh dược, mà chính là một gốc bình thường nhất cấp 2 linh dược. Giải độc thảo, chỉ có thể giải một số bình thường nhất đồ tính chất giải độc thảo. Dạng này cấp 2 linh dược, tại bất kỳ địa phương nào đều cực kỳ phổ biến, một khỏa hạ phẩm linh thạch đều có thể mua một đống, bất kỳ một cái nào hoàng kim cấp tu sĩ nhìn đến, đều chưa hẳn nguyện ý đi ngắt lấy. Mà như vậy dạng một gốc phổ thông cấp 2 giải độc thảo, thế mà sinh trưởng tại trận pháp trung ương. Sinh trưởng tại cái kia, vốn phải là thánh dược tồn tại địa phương. Âu Dương Tĩnh ánh mắt đều nhanh trợn tròn, hắn thật không thể tin nhìn lấy gốc cây kia giải độc thảo. Sắc mặt nhanh chóng bắt đầu vặn mẹo, cắn răng nói, tại sao có thể như vậy? Ta thánh dược đâu? Vì cái gì chỉ ít một gốc giải độc thảo? Thi Hiên Ngữ cùng Nhạc Trường Hà cũng là gương mặt im lặng, nhưng bởi vì Mạc Tranh xử lý đến tương đối tốt, người nào cũng không có nhìn ra cái này gốc giải độc thảo, trên thực tế là vừa mới trồng xuống, mà vốn là thánh dược, đã bị Mạc Tranh cấp thu lại. Bọn họ ngược lại đem hỏi thăm ánh mắt, nhìn về phía Tông Hạo Dương. Tông Hạo Dương nhíu nhíu mày, nói, ta được đến tin tức là, nơi này có rất nhiều thánh dược, bảo vật, lại không có nói qua mỗi một cái phù không đảo lên đều có thánh dược, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt. Vận khí không tốt. Âu Dương Tĩnh cắn chặt răng. Mạc Tranh lúc này cười nhạt một tiếng, tại trận pháp phá vỡ trước đó, ai cũng không rõ ràng trong trận pháp có cái gì, mà lại đây chính là ngươi lựa chọn của mình, vận khí không tốt có thể trách ai. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, có lẽ lần tiếp theo đến phiên ngươi thời điểm, thì đụng phải thánh đạo quả hoặc là niết bàn căn nữa nha. Âu Dương Tĩnh sắc mặt biến đến càng khó coi hơn, níu chặt quyền đầu. Không ai từng nghĩ tới, là có người sớm đem thánh dược cầm đi, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, vậy căn bản là không có khả năng phát sinh, chính bọn hắn cũng làm không được. Mà Tông Hạo Dương giải thích, hắn mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận rất có đạo lý. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua, mỗi một tòa phù không đảo trong trận pháp, nhất định sẽ có thánh dược tồn tại, trong trận pháp có cái gì, hoàn toàn là bằng vận khí mà thôi. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tòa thứ tư phù không đảo. Thi Hiên Ngữ không có quá nhiều kích thích Âu Dương Tĩnh, đề nghị tiếp tục hướng xuống một tòa phù không đảo xuất phát. Những người khác cũng không ý kiến, nhất thời liền muốn tiếp tục tiến về tòa thứ tư phù không đảo. Nhưng Mạc Tranh cũng không cho phép chuẩn bị buông tha cái này kích thích Âu Dương Tĩnh cơ hội, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, Âu Dương huynh, dù nói thế nào đó cũng là một gốc linh dược, ngươi tranh thủ thời gian nhận lấy đi, dù sao cũng so không có muốn tốt. Âu Dương Tĩnh thân thể một cái lảo đảo, cắn chặt hàm răng, hắn nhưng là 10 sao tông môn thánh tử, liền xem như ban thánh dược, đều xưa nay không thả trong mắt hắn, hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chỉ là một gốc cấp 2 linh dược, Mạc Tranh để hắn thu lại. Hắn tức giận đến thân thể đều đang phát run, một đạo nguyên lực khí kiếm thấu thể mà ra, đem gốc cây kia cấp 2 linh dược quanh thành toái phiến, cắn răng nói, tiểu tử ngươi cho ta cẩn thận một chút. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi mà thôi, ngươi không muốn cũng không cần hủy đi à, ngươi không muốn nói sớm đi, ta vẫn rất muốn. Vạn nhất về sau ta bị đầu kia chó cắn, có lẽ còn cần nó đến giải độc đây. Âu Dương Tĩnh trong mắt sát ý nồng đậm hơn, cố nén lửa giận của mình, trực tiếp tung người mà ra, hướng về tòa thứ tư phủ không đảo đi, hắn cùng Mạc Tranh nói tiếp, hắn sợ chính mình nhịn không được động thủ. Hắn bây giờ còn chưa có chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, còn không nguyện ý động thủ, đánh vỡ cái này đồng minh quan hệ, nếu không người nào cũng đừng hòng lại đến bất kỳ chỗ tốt nào. Tông Hạo Dương cùng Thi Hiên Ngữ cũng bay về phía tòa thứ tư phủ không đảo, Mạc Tranh cùng Nhạc Trường Hà rơi vào phía sau cùng. Nhạc Trường Hà nhỏ giọng đối Mạc Tranh nói, Mạc huynh, ngươi phải cẩn thận cái kia Âu Dương Tĩnh, hắn không phải một cái sẽ nuốt giận vào bụng người. Một khi chúng ta cái này đồng minh quan hệ đánh vỡ, hắn khẳng định cái thứ nhất đối ngươi hạ sát thủ. Mạc Tranh gật gật đầu, đa tạ Nhạc huynh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, Âu Dương Tĩnh tuy nhiên rất mạnh, ta không phải là đối thủ, nhưng hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Nhạc Trường Hà không biết Mạc Tranh lòng tin tại sao, nhưng hắn cũng không có nói thêm nữa. Hắn cùng Mạc Tranh cũng chỉ là phổ thông quan hệ mà thôi, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính, đã nhắc nhở qua Mạc Tranh, còn lại thì nhìn Mạc Tranh chính mình. Tòa thứ tư phủ không đảo. Đây là thuộc về Nhạc Trường Hà. Mạc Tranh như thường ngày, dùng yêu lực giải khai trận pháp hạn chế, thấy rõ ràng trung ương trận pháp thánh dược, nhưng không có đi động tay chân, mà chính là yên tâm vẽ khởi trận phù tới. Rất nhanh, bọn họ lại tới cái thứ 5 phù không đảo phía trên. Cái này phù không đảo, dựa theo bọn họ trước đó ước định, là thuộc về Tông Hạo Dương. Mạc Tranh như trước đó một dạng, muốn đi vào mê vụ trận pháp bên trong phá trận, nhưng Tông Hạo Dương thân thể, nhưng trong nháy mắt ngăn tại Mạc Tranh trước người, hắn thản nhiên nói: Cái này một cái trận pháp, không cần Mạc huynh động thủ, thì làm phiền Nhạc huynh giúp đỡ tốt, dù sao cái này phù không đảo phía trên bảo vật là thuộc về ta, ta càng yên tâm hơn Nhạc huynh. Mạc Tranh nghe vậy, nhịn không được chau mày, ám đạo cái này Tông Hạo Dương, chẳng lẽ là biết cái gì? Thế nhưng không có khả năng a. Vốn là Mạc Tranh còn thật nghĩ tới, các loại tiến vào cái này phù không đảo trận pháp về sau, phải giống như đối phó Âu Dương Tĩnh một dạng, đồng dạng tới một cái thâu lương hoán trụ, đem Tông Hạo Dương thánh dược cũng tham mặc. Nhưng Tông Hạo Dương, thế mà trực tiếp không cho Mạc Tranh xuất thủ. Cái này khiến Mạc Tranh có chút trở tay không kịp, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhún nhún vai, đem vị trí nhường cho Nhạc Trường Hà. Đã Tông Hạo Dương đã có báo động trước, cái kia Mạc Tranh chỉ có thể lui ra. Dù sao, Tông Hạo Dương yêu cầu hợp tình hợp lý. Những người khác cũng không nghĩ nhiều, tiến vào mê vụ trong trận pháp phá trận đi. Mà Mạc Tranh chỉ có thể tiếp tục chờ ở bên ngoài đợi, mặc dù hiếu kỳ cái này cái thứ 5 phủ không đảo phía trên sẽ xuất hiện vật gì tốt. Mạc Tranh lại không có cách nào sớm biết. Nhưng Mạc Tranh lại có loại cảm giác, cảm giác cái này cái thứ năm phủ không đảo phía trên, có thể sẽ xuất hiện đồ tốt. Mạc Tranh một mực tin tưởng khí vận tồn tại, bản thân hắn cũng coi là khí vận hướng ngày, nếu không cũng không có khả năng thành bộ dạng như thế nhanh, nhưng hắn lại cảm giác, tại khí vận cái này một khối phía trên, Tông Hạo Dương mới thật sự là vô địch. Mà sau một canh giờ, Mạc Tranh suy đoán được xác minh. Thánh đạo quả. Tại cái thứ năm phủ không đảo trận pháp bị phá giải trong nháy mắt, một gốc thánh đạo quả thụ xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người hô hấp đều biến đến ngưng trọng lên. Thi Huyền Nhã càng là níu chặt nắm đấm của mình, hận không thể trực tiếp xông lên đến cướp đoạt. Mà càng đỏ mắt thì là Âu Dương Tĩnh, đã phá giải năm cái phủ không đảo, trừ hắn ra, mỗi người đều phải đến một gốc thánh dược, Tông Hạo Dương càng là đạt được thánh đạo quả. Nhưng chỉ có hắn, cái gì đều không được đến. Cái này khiến tâm tình của hắn đều kém chút trực tiếp nổ tung, muốn không phải biết không phải là Tông Hạo Dương đối thủ, chỉ sợ đã không nhịn được xuất thủ, mọi người rõ ràng là đồng minh quan hệ, hắn cũng bỏ ra đồng dạng lực lượng, vì cái gì thì hắn cái gì đều không được đến. Mà Nhạc Trường Hà, biểu hiện được coi như bình tĩnh, chỉ là có chút hâm mộ mà thôi. Tông Hạo Dương khỏe miệng khẽ nhếch, bình tĩnh nói, ta đã sớm nói, khí vận hội che chở ta Tông Hạo Dương, dù cho để cho các ngươi trước lựa chọn, chân chính đồ tốt vẫn là sẽ thuộc về ta. Nếu như ngươi mới kích thích chúng ta, vậy chúng ta đồng minh cũng có thể kết thúc. Thi Hiên Ngữ có chút buồn bực nói ra. Tông Hạo Dương nhún nhún vai, không nói thêm gì nữa, đem thánh đạo quả thu lên tới về sau, mỉm cười nhìn mấy người, dù cho không nói gì, vẫn là để mấy người mười phần phiền muộn. Chúng ta tiếp tục xuất phát. Thi Hiên Ngữ cắn răng nói. Mục đích của nàng cũng là thánh đạo quả cùng Niết Bàn Căn, tuy nhiên thánh đạo quả bị Tông Hạo Dương đạt được, nhưng nơi này đã xuất hiện một gốc thánh đạo quả, vậy rất có thể thì có gốc thứ hai. Nàng còn có cơ hội. Bất quá tiếp xuống tình huống, lại làm cho mấy người đều ngẩn người. Cái thứ 6 phù không đảo, cái thứ 7 phù không đảo. Mãi cho đến thứ 9 phù không đảo, mấy người liên tiếp phá vỡ 4 cái phù không đảo phía trên trận pháp, nhưng ở trong trận pháp, hết thảy đều không có thánh dược tồn tại. Duy nhất có, chỉ là mấy khỏa phẩm chất không tệ thượng phẩm nguyên thạch mà thôi, tuy nhiên cũng giá trị không phỉ, nhưng cùng thánh dược so sánh, thì không tính là cái gì. Cái này khiến mấy người cũng nhịn không được nhíu mày. Bao quát Mạc Tranh ở bên trong, tại mấy cái này phù không đảo phía trên, Mạc Tranh đều không có tham dự phá trận, cho nên hắn cũng không rõ ràng trong trận pháp xảy ra chuyện gì, hắn thậm chí hoài nghi, có phải hay không cũng có người giống như hắn, tại trận pháp bị phá trước đó, thì sớm đem thánh dược cầm đi, nhưng hắn chăm chú tra xét trong trận pháp tình huống, cũng không có bất kỳ cái gì thánh dược tồn tại qua khí tức. Nói cách khác, những thứ này phù không đảo phía trên, là thật không có thánh dược, mà không phải bị người sớm cầm đi. Lúc này buồn bực nhất là thuộc về Âu Dương Tĩnh, những người khác chí ít đã được đến qua một gốc thánh dược, mà thuộc về hắn liên tục hai cái phủ không đảo, thế mà đều không có gì cả. Tiếp tục đi cái thứ 10 phủ không đảo đi. Thi Hiên Ngữ thở dài một tiếng. Lúc này bọn họ cũng xác nhận, những thứ này phủ không đảo phía trên, cũng không phải là không có một cái đều có thánh dược các loại bảo vật. Mà một mực danh xưng bị khinh bị vận che chở Tông Hạo Dương, có thể lần nữa đạt được chiếu cố sao. Thi Hiên Ngữ có chút hiếu kỳ. Mạc Tranh cùng Nhạc Trường Hà cũng có chút hiếu kỳ. Lần này, Mạc Tranh vẫn không có tiến vào trong trận pháp. Các loại trận pháp phá giải khai thời điểm, tất cả mọi người đem ánh mắt tìm đến phía trận pháp trung ương. Một gốc hoa bông sen, an tĩnh sinh trưởng ở vị trí này, lần này, sắc mặt của mọi người đều biến đến có chút không nhìn khá hơn, bao quát Mạc Tranh cũng là như thế. Bởi vì đó là Thất Điệp Tuyết Liên. Thánh dược, Thất Điệp Tuyết Liên. Nói theo một cách khác, Thất Điệp Tuyết Liên giá trị không có chút nào so thánh đạo quả, Niết Bàn Căn kém, hoàn toàn là cùng một cái cấp bậc thánh dược. Bởi vì Thất Điệp Tuyết Liên có người vô dụng công hiệu. Niết Bàn Căn có thể tái tạo tu sĩ nhục thần, tái tạo về sau thân thể sẽ còn càng thêm cường đại, mà Thất Điệp Tuyết Liên đồng dạng có thể tái tạo tu sĩ nhục thần, mà tái tạo sau đó thân thể có lẽ không tính cường đại, nhưng này đan điền cũng tuyệt đối cường đại. Mặc Tranh phụ thân đan điền bị hao tổn, liền cần 5 điệp tuyết liên đi trị liệu, nhưng cho tới hôm nay Mạc Tranh đều không thể tìm tới một gốc năm điệp tuyết liên. Mà Thất Điệp Tuyết Liên cũng là năm điệp tuyết liên tiến hóa phiên bản. Cho nên, khi nhìn đến Thất Điệp Tuyết Liên trong nháy mắt, Mạc Tranh cũng mắt đỏ lên, hận không thể trực tiếp đem cái này Thất Điệp Tuyết Liên đoạt lại, cầm đi cho phụ thân trị liệu đan điền thương thế. Hắn đều như thế, chớ nói chi là Âu Dương Tĩnh, Thi Hiên Ngữ đám người. Mỗi người đều đỏ mắt phải xem lấy cái kia Thất Điệp Tuyết Liên, trong mắt đều lộ ra một tia thần sắc tham lam, tuy nhiên người nào đều không có nói ra. Nhưng không công bằng thu hoạch, để bọn hắn cái này yếu ớt đồng minh quan hệ, trong nháy mắt xuất hiện vết nước. Chương 502, bước thoái vị. Cực Vũ Huyền Đế. Ta cảm thấy, chúng ta cần đổi một loại phân phối phương thức. Âu Dương Tĩnh đột nhiên mở miệng nói ra. Nhưng một lát sau, cũng không có người mở miệng phụ họa hắn, dù sao trước đó phân phối phương thức, cũng là bọn hắn cùng một chỗ thương lượng xong, bây giờ thấy Tông Hạo Dương, một mực đạt được cực phẩm thánh dược, bọn họ thì đỏ mắt muốn một lần nữa thay đổi phân phối phương thức, cái này nói ra cuối cùng có chút khiến người ta chơ chẽn. Mà Thi Hiên Ngữ cùng Nhạc Trường Hà, đều là sĩ diện người, tuy nhiên trong lòng cũng muốn thay đổi phân phối phương thức, nhưng làm thế nào đều không mở miệng được, cau mày hai mặt nhìn nhau. Âu Dương Tĩnh có chút nóng nảy, mở miệng nói, mọi người nếu là đồng minh, bỏ ra đồng dạng lực lượng, không có đạo lý phân phối như thế không đồng đều, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, đồ tốt đều bị một người cầm, cái kia còn có ý nghĩa gì? Dù sao ta cái thứ nhất không phục, hoặc là một lần nữa phân phối, hoặc là tất cả mọi người khác nghĩ ra được bất luận cái gì đồ tốt. Nói xong, Âu Dương Tĩnh nhìn về phía Nhạc Trường Hà. Một lần nữa phân phối, Tông Hạo Dương làm trước đây lớn nhất được lợi phe, khẳng định là sẽ không đồng ý, mà Nhạc Trường Hà cùng Tông Hạo Dương có mâu thuẫn, hắn chỉ cần đem Nhạc Trường Hà kéo đến trên một cái thuyền, thì có đầy đủ tiền vốn cùng Tông Hạo Dương đi đàm phán, để hắn không thể không đồng ý một lần nữa phân phối phương án. Bởi vì, muốn phá trận, nhất định phải có 4 người mới được. Mà bọn họ hết thể có 5 người, coi như hắn thối lui ra khỏi, còn lại 4 người vẫn là có thể đi phá trận. Nhưng nếu như hắn kéo lên Nhạc Trường Hà cùng nhau lời nói, vậy còn dư lại 3 người, cũng liền không cách nào phá trận, cái gì cũng không chiếm được. Nhạc Trường Hà lúc này rất là do dự, hắn tuy nhiên cùng Tông Hạo Dương có mâu thuẫn, nhưng cũng là một cái người chính trực, tuy nhiên cũng đỏ mắt Tông Hạo Dương thu hoạch, nhưng vẫn là không làm được quyết định. Âu Dương Tĩnh gặp Nhạc Trường Hà không nói gì, lại nhíu mày nhìn về phía Thi Hiên Ngữ, muốn đem Thi Hiên Ngữ kéo đến phía bên mình tới. Thi Hiên Ngữ cũng cau mày, không có trả lời hắn ánh mắt mong đợi, mà chính là nhìn về phía Tông Hạo Dương, bình tĩnh nói, Tông Hạo Dương, ta thừa nhận ta hiện tại có chút đỏ mắt, nếu như nói một lần nữa phân phối thu hoạch, ngươi có nguyện ý hay không? Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy coi như ta chưa nói qua, nếu như ngươi nguyện ý, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tông Hạo Dương cười nhạt một tiếng, hiện tại phân phối phương thức có thể là các ngươi thương lượng xong, kết quả lại là các ngươi muốn lật đổ, có phải hay không đem sự tình mơ mộng quá rồi? Đừng quên, nếu như không có ta, các ngươi căn bản liền không khả năng biết nơi này tồn tại, ta tùy tiện tìm mấy cái thực lực không sai biệt lắm tu sĩ, cũng có thể được nơi này chỗ tốt. Làm sao? Bây giờ nhìn vận khí ta tốt, lấy được đồ tốt, liền muốn một lần nữa phân phối. Ha ha, các ngươi cũng xứng xưng là thánh tử. Thật sự là cười rơi người răng hàm. Muốn đổi một loại phân phối phương án? Có thể à, bất quá lần này phân phối phương án ta đến bình tĩnh, vậy liền mỗi người dựa vào thực lực tốt. Chúng ta liên thủ đem trận pháp phá vỡ. Xuất hiện thánh dược, bảo vật, người nào đoạt đến chính là của người đó, như thế nào? Tông Hạo Dương cười lạnh nói. Hắn nói xong, Nhạc Trường Hà cùng Âu Dương Tĩnh đều biến sắc. Hai người bọn họ thực lực, muốn so Tông Hạo Dương, Thi Hiên Ngữ kém một chút, nếu quả như thật mỗi người dựa vào thực lực, có lẽ đồng dạng không chiếm được vật gì tốt. Như vậy không tốt đâu. Vạn nhất tranh đoạt thời điểm xuất hiện thương vong, dẫn đến chúng ta giảm quân số, nhưng là không còn biện pháp tiếp tục phá trận. Thi Hiên Ngữ cau mày nói. Tông Hạo Dương cười nhạt một tiếng, rất đơn giản, tất cả chúng ta đều không được đến gần thánh dược, cũng không được công kích lẫn nhau, toàn bằng một luồng nguyên lực đi tranh đoạt tốt. Nguyên lực tranh đoạt, vạn nhất đem thánh dược hủy hoại làm sao bây giờ? Mà lại, nơi này người nào không biết ngươi nguyên lực mạnh nhất? Một luồng nguyên lực là bao nhiêu cũng không có cái cụ thể tiêu chuẩn, ta nhìn không bằng thì lấy tinh thần lực đi tranh đoạt tốt, tức xử toàn lực bạo phát, cũng sẽ không hủy hoại thánh dược, mà lại là chân chính toàn bằng bản sự, càng thêm công bình. Âu Dương Tĩnh mở miệng nói, hắn đối tinh thần lực của mình, có rất mạnh tự tin, chí ít sẽ không lạc hậu người nào bao nhiêu, tuyệt đối có tranh đoạt cơ hội. Trọng yếu nhất chính là, tinh thần lực khôi phục rất là khó khăn, không có người nào tinh thần lực cường đại đến, có thể một mực tham dự tranh đoạt, cho nên liền xem như tinh thần lực yếu nhược, ở những người khác tinh thần lực không có khôi phục thời điểm, cũng là có cơ hội có thể có được chỗ tốt, cái này bên trong tồn tại một số chiến thuật giao phong. Mà hắn đề nghị này, nhất thời để Nhạc Trường Hà cùng Thi Hiên Ngữ cũng nhịn không được mắt sáng rực lên một chút. Dùng tinh thần lực tranh đoạt, đúng là một cái đề nghị hay, không chỉ có để Tông Hạo Dương nghịch thiên khí vận không có tác dụng, cũng để cho hắn mạnh nhất nguyên lực không có tác dụng. Nếu như vậy, Tông Hạo Dương có thể được nhiều nhất chỗ tốt, người nào cũng không thể nói cái gì. Tông Hạo Dương nghe vậy, nhếch miệng lên, nói, dùng tinh thần lực tranh đoạt, đều bằng bản sự sao? Các ngươi ngược lại là đánh thật hay chủ ý. Bất quá, tại tinh thần lực phía trên, ta Tông Hạo Dương cũng không sợ các ngươi. Liền theo các ngươi nói làm xong, bất quá cái này Thất Điệp Tuyết Liên vẫn như cũ quy ta, các ngươi không có ý kiến chứ? Hắn nói xong, Âu Dương Tĩnh liền biến sắc, há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Mà lúc này, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Mạc Tranh, cuối cùng mở miệng. Đối mặt Thất Điệp Tuyết Liên, hắn cũng vô pháp bình tĩnh, vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp đem Thất Điệp Tuyết Liên đem tới tay, vì thế vô luận nỗ lực cái gì hắn đều nguyện ý. Hắn bình tĩnh mở miệng nói, đã một lần nữa đổi một loại phân phối phương thức, vậy dĩ nhiên hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu, bao quát chúng ta trước đó, các từ được đến chỗ tốt, cũng đều toàn bộ lấy ra, làm tiếp một lần phân phối. Đây là ta trước đó đạt được Xích Dương Tiên Liên, ta đưa nó lấy ra một lần nữa phân phối, các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nói xong, lại là nhìn về phía Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh là trước kia duy nhất không có đạt được chỗ tốt gì người, Mạc Tranh đề nghị này, hắn tất nhiên là lớn nhất tán đồng, dù sao hắn cái gì đều không cần lấy ra, lại có thể đạt được một lần lại phân phối cơ hội. Cho nên, Mạc Tranh cảm thấy, dù cho cùng Âu Dương Tĩnh có xung đột, Âu Dương Tĩnh cũng là hắn dễ dàng nhất tranh đoạt đến minh hiếu. Quả nhiên, Âu Dương Tĩnh không chút do dự mở miệng nói, ta đồng ý, hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu, dạng này mới là công bình nhất. Vì chúng ta cái này đồng minh vững chắc, chỉ có thể để Tông huynh hy sinh một điểm. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, Âu Dương Tĩnh quả nhiên bị kẹt, mà hắn cũng nhìn đến, Tông Hạo Dương sắc mặt bắt đầu biến đến có chút khó coi. Mạc Tranh hoàn toàn không để ý tới Tông Hạo Dương, tiếp tục xem hướng Nhạc Trường Hà, nói, Nhạc huynh, ngươi cảm giác đến ý như thế nào? Nói xong, Mạc Tranh lung lay trong tay Xích Dương Tiên Liên. Vừa đạt được Xích Dương Tiên Liên thời điểm, Mạc Tranh liền phát hiện Nhạc Trường Hà dị thường, chỉ là hắn làm như không thấy được. Không nói gì mà thôi. Hắn biết rõ, Nhạc Trường Hà muốn Xích Dương Tiên Liên, đối Nhạc Trường Hà tới nói, Xích Dương Tiên Liên thậm chí so Thánh Đạo Quả, Thất Điệp Tuyết Liên còn muốn chân quý. Bởi vì, Nhạc Trường Hà cũng là dương tính đặc thù thể chất, Xích Dương Tiên Liên đối tác dụng của hắn quá lớn. Cho nên, nếu có cơ hội một lần nữa phân phối, để hắn đạt được Xích Dương Tiên Liên, cho dù cách làm có chút không đạo đức, Nhạc Trường Hà tất nhiên cũng sẽ đồng ý. Quả nhiên, nhìn đến Xích Dương Tiên Liên Nhạc Trường Hà, trong mắt lần nữa nổi lên tinh quang, do dự một hồi, nói, ta cũng đồng ý, đây là ta trước đó lấy được thánh dược, ta cũng đem lấy ra một lần nữa phân phối, đều bằng bản sự. Hắn nói xong, Tông Hạo Dương sắc mặt biến đến càng khó coi hơn. Mạc Tranh vừa nhìn về phía Thi Hiên Ngữ, Thi Hiên Ngữ rõ ràng thì là hướng về phía thánh đạo quả cùng Niết Bàn căn tới, lúc này Mạc Tranh đưa ra tướng nhất cắt đều đạp đổ một lần nữa phân phối, thì bao gồm Tông Hạo Dương trước đó lấy được thánh đạo quả. Liên vi thánh đạo quả. Mạc Tranh cũng cảm thấy Thi Hiên Ngữ sẽ đồng ý. Quả nhiên, Thi Hiên Ngữ tuy nhiên không nói chuyện, nhưng cũng đem nàng trước đó lấy được Thánh Dược Nguyệt Lưu quả đem ra. Đến tận đây, Mạc Tranh thành công thuyết phục hết thảy mọi người, đều đem ánh mắt tìm đến phía sắc mặt khó coi Tông Hạo Dương, giống như là bức thoái vị đồng dạng nhìn lấy hắn. Tông Hạo Dương sắc mặt cực kỳ biến ảo, hắn không nghĩ tới sự tình hội phát triển thành dạng này. Mạc Tranh rất khéo léo lợi dụng mỗi người tham lam cá tính, thành công đem hắn cô dựng đứng lên. Đem hắn dồn đến không thể không đồng ý cái này phân phối phương án cấp độ. Hắn hít sâu một hơi, thản nhiên nói, có phải hay không ta không đồng ý, các ngươi bốn người liền sẽ liên hợp lại, đem ta thanh trừ ra ngoài, sau đó các ngươi bốn người tiếp tục phá trận. Mạc Tranh thản nhiên nói, tuy nhiên ta không có nghĩ như vậy qua, bất quá cái này tựa hồ cũng là một cái biện pháp không tệ. 81 tòa phù không đảo, bây giờ chỉ là mở ra 10 tòa mà thôi, kế tiếp còn hội có càng nhiều chỗ tốt, càng nhiều bảo vật xuất thế. Cái gì nhẹ cái gì nặng ta tin tưởng Tông huynh biết phải làm sao. Tông Hạo Dương cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới a không nghĩ tới, cuối cùng ta cảm thấy bị ngươi bày một đạo, lợi hại lợi hại. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ta đều chỉ là vì tiếp xuống phân phối càng thêm công bình mà thôi, Tông huynh là đồng ý sao? Vậy liền đem thánh dược đều lấy ra, mọi người đều bằng bản sự đi. Tông Hạo Dương lạnh hừ một tiếng, khoe miệng lại vểnh lên, các ngươi coi là dạng này, liền có thể chiếm ta tiện nghi sao? Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện phân phối như vậy các ngươi, hội tổn thất càng nhiều. Ta có thể đem thánh đạo quả lấy ra, nhưng ta muốn xác nhận một chút, lần này phân phối phương thức, có phải hay không cuối cùng phương án? Về sau vẫn sẽ hay không đổi? Nghe hắn, mấy người cũng nhịn không được tâm lý lộ bột một chút, hai mặt nhìn nhau. Nhưng nghĩ như thế nào, bọn họ cũng không thấy đến hội tổn thất càng nhiều. Thi Hiên Ngữ mở miệng nói, lần này phân phối phương án, cũng là cuối cùng phương án, về sau tuyệt đối sẽ không lại đổi. Dù là tiếp đó, mỗi một lần chỗ tốt đều bị một mình ngươi lấy đi, chúng ta cũng sẽ không lại sửa đổi phương án, ta Thi Hiên Ngữ lấy danh dự của ta thể. Tốt. Đã như vậy, vậy liền đều bằng bản sự đi. Muốn từ ta chỗ này đem thánh đạo quả cùng Thất Điệp Tuyết Liên lấy đi, còn phải xem bản lãnh của các ngươi có đủ hay không. Nói xong, Tông Hạo Dương lạnh hừ một tiếng, đem thánh đạo quả đem ra. Nhất thời, tại cái này thứ 10 tòa phù không đảo phía trên, một chút xuất hiện 5 cây thánh dược, thánh đạo quả, Thất Điệp Tuyết Liên, Xích Dương Tiên Liên, Nguyệt Lưu Quả. Nồng đậm thánh dược khí tức, tràn ngập đầy toàn bộ hư không. Dù cho Mạc Tranh tại Bắc Đấu phần địa bên trong đã gặp không ít thánh dược, lúc này nhìn lấy nhiều như vậy thánh dược cùng một chỗ, cũng không nhịn được hô hấp có chút dồn dập lên. Năm cây thánh dược bị đặt chung một chỗ, mà bọn họ 5 người hiện lên ngũ giác hình dáng đứng cách thánh dược có 100 trượng khoảng cách bên ngoài địa phương, làm lấy sau cùng tranh đoạt chuẩn bị. Mỗi người đều có mục tiêu của mình. Cái này 5 cây thánh dược bên trong, giá trị cao nhất khẳng định là thánh đạo quả, nhưng Mạc Tranh muốn nhất lại là thất điệp tuyết liên. Huống chi, Tông Hạo Dương cùng Thi Hiên Ngữ khẳng định đều sẽ không buông tha cho thánh đạo quả, muốn đi tranh đoạt thánh đạo quả quá khó khăn, lùi lại mà cầu việc khác đi tranh đoạt thất điệp tuyết liên mới là lựa chọn tốt nhất. Mạc Tranh ánh mắt gắt gao nhìn thẳng thất điệp tuyết liên, vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn đem thất điệp tuyết liên đem tới tay. Chương 503, đều bằng bản sự. Cực Vũ Huyền Đế. Theo Âu Dương Tĩnh đưa ra dùng tinh thần lực tranh đoạt, đều bằng bản sự thời điểm, Mạc Tranh tuy nhiên trên mặt không có biểu thị, nhưng tâm lý đã sớm trong bụng nở hoa. Bởi vì, nếu như dùng nguyên lực đến tranh đoạt lời nói, Mạc Tranh thân là trong đó duy nhất trúc nguyên cảnh tu sĩ, không có bất kỳ cái gì ưu thế, thậm chí có thể nói ở vào tuyệt đối yếu thế bên trong. Hắn đối nguyên lực khống chế có lẽ rất mạnh, không thua mấy người, nhưng ở nguyên lực trên bản chất, lại vẫn là chênh lệch rất nhiều. Nhưng tinh thần lực, lại là Mạc Tranh nhất không sợ địa phương. Tại Bắc Đấu phần địa thời điểm, Mạc Tranh cũng bởi vì tinh thần lực cường hãn, có thể ở bên trong tung hoành ngang dọc, tại tinh thần lực phía trên, Mạc Tranh còn không có phát hiện bất luận cái gì người đồng lứa mạnh hơn hắn. Tuy nhiên trước mắt bốn người này, mỗi một cái đều so hắn trước đó cùng đến người đồng lứa đều càng thêm kinh tài tuyệt diễm, ngoại trừ Tông Hạo Dương đều là 10 sao tông môn thánh tử, thánh nữ. Nhưng ngay cả như vậy, Mạc Tranh vẫn là không nhỏ lòng tin. Năm người người đều mỗi người đứng vững về sau, tranh đoạt chính thức bắt đầu. Mạc Tranh chậm rãi nhắm mắt lại, điều động trong đầu tinh thần lực nhanh chóng tuôn ra, như cùng một đầu giống như du long, hướng về giữa sân năm cây thánh dược chạy đi. Tinh thần lực của hắn bày biện ra một loại hỗn độn màu xám, mà tại tinh thần lực của hắn cảm ứng bên trong, hắn cũng trong nháy mắt phát hiện bốn người khác cũng tại làm lấy động tác giống nhau. Tại hắn bên trái chính là Nhạc Trường Hà, tinh thần lực đồng dạng ngưng tụ thành một đầu trắng như tuyết vô cùng quang long, xôi trào mãnh liệt nhào về phía cái kia một gốc xích dương tiên liên. Mà tại Mạc Tranh bên phải chính là Thi Hiên Ngữ. Vừa cảm nhận được Thi Hiên Ngữ tinh thần lực, Mạc Tranh liền không nhịn được ngây ra một lúc, tại cảm giác bên trong, Thi Hiên Ngữ tinh thần lực liền như là một đầu lực lớn vô cùng, toàn thân mọc đầy bụi gai hung long đồng dạng, trùng trùng điệp điệp nhào về phía cái kia thánh đạo quả, dường như bất luận cái gì dám ngăn trở nàng tồn tại, liền bị nàng nghiền nát. Chỉ trong tích tắc, Thi Hiên Ngữ bụi gai long liền vọt tới thánh đạo quả phía trước, trực tiếp cuốn lên thánh đạo quả liền muốn trở về. Mục đích của nàng rất rõ ràng, cũng là liều lĩnh chiếm trước thánh đạo quả. Muốn cướp ta thánh đạo quả, nào có dễ dàng như vậy. Nhưng vào lúc này, một đầu hắc long đồng dạng tinh thần lực, cũng vụt xuất hiện tại thánh đạo quả bên cạnh, trực tiếp cắn về phía Thi Hiên Ngữ tinh thần lực. Chính là Tông Hạo Dương tinh thần lực chạy tới. Tuy nhiên Thi Hiên Ngữ tinh thần lực đã xem ra cực kỳ khủng bố đáng sợ, nhưng Tông Hạo Dương lại hoàn toàn không kém mảy may, trực tiếp cùng Thi Hiên Ngữ tinh thần lực quần đấu, ai cũng không nguyện ý từ bỏ thánh đạo quả. Mà một bên khác Âu Dương Tĩnh, tinh thần lực đồng dạng hóa thành một đầu thanh long, không có tham dự vào Thi Hiên Ngữ cùng Tông Hạo Dương trong tranh đấu, cuốn về phía cái kia thất điệp tuyết liên. Tại cái này nằm cây thánh dược bên trong, ngoại trừ thánh đạo quả bên ngoài, có giá trị nhất cũng là cái này thất điệp tuyết liên. Mạc Tranh lạnh hừ một tiếng, thất điệp tuyết liên thế nhưng là mục tiêu của hắn, làm sao có thể để Âu Dương Tĩnh dễ dàng như thế đem thất điệp tuyết liên lấy đi, nhất thời đánh giết đi lên. Thất điệp tuyết liên là ta. Mạc Tranh dùng tinh thần lực hướng Âu Dương Tĩnh tản mát ra nồng đậm uy hiếp. Âu Dương Tĩnh lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, bà ngươi cũng dám cùng ta cướp đoạt, không biết tự lượng sức mình, để ngươi xem một chút ngươi ta ở giữa có bao nhiêu sai biệt, để cho ta trực tiếp xoắn nát tinh thần lực của ngươi. Có Mạc Tranh ngăn cản, Âu Dương Tĩnh cũng không có cách nào tùy tiện đem thất điệp tuyết liên mang đi, chỉ có thể đi trước công kích Mạc Tranh. Mạc Tranh từ tinh thần lực ngưng tụ mà thành hỗn độn hôi long, cùng Âu Dương Tĩnh cái kia tinh thần lực hóa thành thanh long, đột nhiên đánh vào nhau. Mạc Tranh chỉ cảm thấy não hải một trận oanh minh, bị choáng rồi trong nháy mắt, rất nhanh lại tỉnh táo lại. Hắn nhịn không được hơi kinh ngạc, cái này Âu Dương Tĩnh tinh thần lực cư nhiên như thế cường đại. So với hắn đụng phải bất luận cái gì người đồng lứa đều cường đại hơn quá nhiều, tuy nhiên Mạc Tranh không có đem hết toàn lực, nhưng làm cho Mạc Tranh trong nháy mắt ngất đi, cũng đủ để chứng minh Âu Dương Tĩnh tinh thần lực cường đại, cũng khó trách hắn hội đưa ra phương thức như vậy đi ra. Bất quá, cũng chỉ là như thế mà thôi. Âu Dương Tĩnh tuy nhiên để Mạc Tranh ngắn ngủi bị choáng rồi một chút, nhưng chính hắn càng thêm không dễ chịu, bị Mạc Tranh hôi long va chạm, tinh thần lực của hắn đều vỡ nát gần một nửa, cả người bị choáng rồi nhiều thời gian hơn, chờ hắn thanh lúc tỉnh lại, Mạc Tranh tinh thần lực đã hoàn toàn đem thất điệp tuyết liên bao khỏa, chuẩn bị đem mang về. Cái này khiến Âu Dương Tĩnh quá sợ hãi, phẫn nộ quát, tiểu tử tu càn rỡ. Đem thất điệp tuyết liên lưu lại. Nói xong, Âu Dương Tĩnh tinh thần lực lại lao qua, Mạc Tranh tinh thần lực một bộ phận muốn bao quát thất điệp tuyết liên, chỉ có thể sử dụng một bộ phận đi cùng Âu Dương Tĩnh dây dưa, trong thời gian ngắn thế mà không làm gì được hắn. Cái này khiến Mạc Tranh nhíu mày, hắn lạnh hừ một tiếng, chỉ có thể tạm thời từ bỏ thất điệp tuyết liên, quyết định trước đem Âu Dương Tĩnh tinh thần lực triệt để đánh tan. Mà một khi Mạc Tranh nghiêm túc, để Âu Dương Tĩnh cực kỳ tự tin tinh thần lực, nhất thời bị Mạc Tranh đánh cho liên tục bại lui, có chút quân lính tan rã lên. Không có khả năng. Tiểu tử ngươi tinh thần lực làm sao có thể còn mạnh mẽ hơn ta? Âu Dương Tĩnh nộ hống lên tiếng. Mạc Tranh lạnh hừ một tiếng, không thèm để ý hắn, thật nhanh kiểm tra một hồi những thánh dược khác tình huống, bởi vì không có người can thiệp nguyên nhân, Nhạc Trường Hà đã đem Xích Dương Tiên Liên nắm bắt tới tay. Nhưng hắn tựa hồ không tiếp tục tranh đoạt ý tứ, ngừng tất cả động tác. Mà Thi Hiên Ngữ cùng Tông Hạo Dương tranh đấu, lúc này cũng đến gay cấn, xem ra thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, đều không có cách nào đem thánh đạo quả lấy đi. Mạc Tranh biết, chính mình nhất định phải tăng thêm tốc độ. Tông Hạo Dương cùng Thi Hiên Ngữ tinh thần lực cực kỳ cường đại, thậm chí Mạc Tranh cảm giác cũng so với mình không kém, nếu như hai người bọn họ phân ra được thắng bại, tất nhiên sẽ đến cướp đoạt thất điệp tuyết liên, khi đó Mạc Tranh còn muốn đem thất điệp tuyết liên nắm bắt tới tay, liền không có dễ dàng như vậy. Hắn lạnh hừ một tiếng, đối Âu Dương Tĩnh nói, tinh thần lực của ngươi không bằng ta, nếu như không muốn không thu hoạch được gì, ta khuyên ngươi vẫn là đi thủ mặt khác hai gốc thánh dược. Nói xong, hắn lần nữa cuốn lên thất điệp tuyết liên. Âu Dương Tĩnh do dự một chút, lúc này hắn thật sự nếu không rõ ràng Mạc Tranh tinh thần lực còn mạnh hơn hắn một số, thì là thật choáng váng, nếu như tiếp tục cùng Mạc Tranh dây dưa, đem hết toàn lực có lẽ làm cho Mạc Tranh cũng không chiếm được thất điệp tuyết liên, nhưng chính hắn khẳng định sẽ hao tổn càng nhiều tinh thần lực. Đến lúc đó cái gì cũng không chiếm được. Hắn cắn răng một cái, nhất thời chỉ có thể từ bỏ thất điệp tuyết liên, ngược lại hướng Nguyệt Lưu Quả mà đi. Không có Âu Dương Tĩnh ngăn cản, Mạc Tranh rốt cục thuận lợi đem thất điệp tuyết liên nắm bắt tới tay, nhanh chóng thu vào huyết kiếm thế giới bên trong, thở dài một hơi. Mà lúc này, Thi Hiên Ngữ cùng Tông Hạo Dương vẫn không có phân ra thắng bại, còn đang dây dưa thánh đạo quả. Mà Âu Dương Tĩnh cũng đem Nguyệt Lưu Quả lấy vào tay, lại không có dừng tay, tiếp tục hướng sau cùng một gốc thánh dược chụp tới. Muốn một người độc chiếm hai gốc thánh dược. Mà Thi Hiên Ngữ cùng Tông Hạo Dương chính đánh đến hôn thiên ám địa, người nào cũng không có cách nào rảnh tay tổ chức hắn. Mạc Tranh do dự một chút, nhất thời tinh thần lực lần nữa xuất động, cùng Âu Dương Tĩnh tinh thần lực quân đấu, tinh thần lực của hắn muốn so Âu Dương Tĩnh mạnh không ít, nhất thời lại áp chế Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh tức giận đến nghiến răng, giận dữ hét, "Tiểu tử, ngươi đã được đến thất điệp tuyết liên, còn muốn cùng ta tranh đoạt cái này gốc thánh dược. Ngươi không muốn lòng tham không đáy?" Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, lòng tham không đáy chính là ngươi. Ta cũng không muốn cái này gốc thánh dược, chỉ là không muốn để cho ngươi đạt được mà thôi. Các loại hai người bọn họ phân ra thắng bại, người nào bị thua cái này gốc thánh dược thì về người nào. Dạng này chúng ta mỗi người đều phải đến một gốc thánh dược, cũng còn tính là đều có thu hoạch. Ngươi không khỏi quản được quá rộng. Âu Dương Tĩnh cắn răng. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ngươi nếu là có bản sự, vậy liền cướp đi tốt, nhưng ngươi có thể nghĩ kỹ. Nếu như tinh thần lực của ngươi hao tổn quá nhiều, tiếp xuống tranh đoạt, khả năng thì cùng ngươi không có đóng. Tốt tốt tốt. Ta Âu Dương Tĩnh nhớ kỹ ngươi, tiểu tử ngươi tuyệt đối không nên tìm cho ta đến cơ hội, nếu không ta nhất định khiến ngươi hối hận ngươi hôm nay sở tác sở vi. Âu Dương Tĩnh rốt cục lui ra ngoài, hắn cũng lo lắng tinh thần lực của mình hao tổn quá nhiều, ở sau đó tranh đoạt bên trong mất đi sức cạnh tranh, biến đến không thu hoạch được gì. Mà Mạc Tranh quả nhiên như hắn nói như vậy, tại Âu Dương Tĩnh lui sau khi ra ngoài, không có chiếm cứ cái kia sau cùng một gốc thánh dược. Nhưng hắn cũng không có thu hồi tinh thần lực, mà chính là cẩn thận hướng về Thi Hiên Ngữ cùng Tông Hạo Dương tranh đoạt chiến trường mà đi, cái này để cho hai người đều trong nháy mắt khẩn trương lên. Lúc này hai người bọn họ đánh đến lực lượng ngang nhau, nếu như Mạc Tranh vào lúc này nhúng tay vào, là có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Đương nhiên, Mạc Tranh thực có can đảm làm như vậy, càng có khả năng phát sinh, là hai người từ bỏ tranh đấu, ngược lại đến công kích Mạc Tranh một người. Nói như vậy Mạc Tranh cho dù tinh thần lực cường đại tới đâu, cũng muốn tan tác. Mà Mạc Tranh, đương nhiên sẽ không làm như vậy, thánh đạo quả đối với những khác người mà nói là vô giá bảo vật, nhưng Mạc Tranh còn thật không có rất mong muốn, dù sao coi như là được, cũng muốn thật lâu về sau mới có thể phát huy được tác dụng. Hắn cũng không muốn vì một gốc thánh đạo quả, dưới tình huống như vậy cùng Tông Hạo Dương, Thi Hiên Ngữ đều kết thủ. Hắn chỗ lấy dựa đi tới, là vì trợ giúp Thi Hiên Ngữ. Không sai. Hắn muốn giúp Thi Hiên Ngữ tranh đoạt thánh đạo quả. Đối với Tông Hạo Dương, Mạc Tranh không có bất kỳ cái gì một tia hảo cảm, nếu như không phải thực lực không đủ, Mạc Tranh hội không chút do dự xuất thủ đánh chết. Cho nên, Mạc Tranh quyết định không nguyện ý nhìn đến, Tông Hạo Dương đạt được thánh đạo quả. Tông Hạo Dương không phải khí vận nghịch thiên sao? Cái kia Mạc Tranh hết lần này tới lần khác liền muốn phá hư Tông Hạo Dương khí vận, ban đầu ở phần thiên trong chiến trường hắn đã làm qua một lần, hiện tại hắn còn phải lại làm một lần. Tinh thần lực của hắn hóa thành hôi long, chậm rãi đến gần hai người chiến trường, để mắt tới Tông Hạo Dương hắc long. Tông Hạo Dương nhất thời cảm nhận được uy hiếp, lạnh lùng nói, đây là chúng ta chiến trường, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào, thánh đạo quả không phải ngươi có thể nhúng chạm. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không để ý tới Tông Hạo Dương, đối Thi Hiên Ngữ nói, Hiên Ngữ cô nương, ta tới giúp ngươi, ta tạm thời cuốn lấy tinh thần lực của hắn, ngươi vội vàng đem thánh đạo quả thu lại. Mạc Tranh nói xong, Thi Hiên Ngữ liền không nhịn được ngẩn người, mà Mạc Tranh tinh thần lực lại đã bắt đầu động, trực tiếp cuốn về Tông Hạo Dương hắc long. Ngươi muốn chết? Tông Hạo Dương gào thét một tiếng, hắc long điên cuồng vặn mèo, muốn đem Mạc Tranh tinh thần lực trong nháy mắt xoắn nát. Tại Mạc Tranh cảm ứng bên trong, Tông Hạo Dương tinh thần lực muốn so Âu Dương Tĩnh mạnh hơn nhiều, ít nhất là Âu Dương Tĩnh gấp 2, mà lại cuồng bạo hơn, còn mang theo một tia ăn mòn khí tức. Chương 504, cực hạn. Cực Vũ Huyền Đế. Nếu như Mạc Tranh chỉ là một cái bình thường trúc nguyên cảnh tu sĩ, tại Tông Hạo Dương như thế cuồng bạo tinh thần lực trước mặt, tất nhiên sẽ quân lính tăng dã, phút chốc thì thua trận. Nhưng Mạc Tranh lại cũng không là phổ thông trúc nguyên cảnh tu sĩ. Tuy nhiên Tông Hạo Dương tinh thần lực cường đại, thậm chí so Mạc Tranh tinh thần lực còn mạnh hơn một chút, nhưng muốn nhẹ nhõm đánh bại hắn, lại là mơ mộng quá rồi. Một lần hung manh va chạm, Mạc Tranh tinh thần lực chí ít vỡ nát 1/3, nhưng lại đủ để cho hắn cấp Thi Hiên Ngữ tranh thủ thời gian, đem thánh đạo quả thu lại. Mà Thi Hiên Ngữ thu hồi thánh đạo quả về sau, Mạc Tranh cũng sẽ không tiếp tục cùng Tông Hạo Dương dây dưa, nhanh chóng thu hồi tinh thần lực. Tông Hạo Dương gào thét, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đem sau cùng một gốc thánh dược cuốn đi. Năm người đều trong nháy mắt mở hai mắt ra. Mạc Tranh cảm giác đầu một trận mê muội, tại vừa mới trường tranh đoạt kia bên trong, hắn đầu tiên là cùng Âu Dương Tĩnh tranh đấu một phen, sau đó lại cứng rắn chống đỡ Tông Hạo Dương, tinh thần lực chí ít tổn hao một nửa. Tinh thần lực cũng không phải nguyên lực, hao tổn một nửa tình huống dưới, cần phải ảnh hưởng đến hắn tình trạng. Mà lại, tinh thần lực khôi phục muốn so nguyên lực khốn khó hơn nhiều, chỉ có thể chậm rãi đi khôi phục, có thể nói Mạc Tranh đi trợ giúp Thi Hiên Ngữ hành động, trong con mắt của mọi người đều như là giống như kẻ ngu. Mấy người khác tinh thần lực tuy nhiên cũng hao tổn không ít, nhưng không có Mạc Tranh nghiêm trọng như vậy. Tông Hạo Dương vừa mở ra mắt, băng lãnh mà tràn ngập sát ý hai con người, liền để mắt tới Mạc Tranh, hắn lạnh lùng nói, người ta trước kia phải chăng có cựu oán? Mạc Tranh thản nhiên nói, không có. Hắn sẽ không dưới tình huống như vậy thừa nhận thân phận của mình. Rất tốt. Vậy bây giờ có. Ngươi tốt nhất cầu nguyện về sau rốt cuộc không đụng tới ta, nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Làm cho ta Tông Hạo Dương chật vật như vậy, ngươi là cái thứ hai. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, chuyện sau này hay nói, tinh thần lực tranh đoạt thánh dược, vốn chính là đều bằng bản sự, ngươi đã không có tranh đoạt đến thánh đạo quả, vậy liền có chơi có chịu. Rất tốt rất tốt. Ngươi hôm nay để cho ta đã mất đi thánh đạo quả cùng thất điệp tuyết liên, nói thật, thánh đạo quả cùng thất điệp tuyết liên mà thôi, ta Tông Hạo Dương cũng không nhìn ở trong mắt. Nhưng khiêu khích ta Tông Hạo Dương, ta sẽ để ngươi về sau gấp 10 lần. Gấp trăm lần còn trở về. Ta Tông Hạo Dương tên, đem sẽ trở thành sợ hãi của ngươi. Nói xong, Tông Hạo Dương không nói thêm lời, băng lãnh mà tràn ngập sát ý hai mắt, cũng trong nháy mắt thu liễm. Mạc Tranh không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy Tông Hạo Dương vẫn là nhịn xuống, hắn vốn đang coi là Tông Hạo Dương hội nhịn không được hướng hắn động thủ đây. Đương nhiên, dù cho Tông Hạo Dương động thủ, Mạc Tranh cũng không sợ. Thứ nhất là hắn giúp Thi Hiên Ngữ khẳng định sẽ vì hắn xuất thủ. Thứ hai, coi như Thi Hiên Ngữ là thi ân không báo người, Mạc Tranh cũng có lòng tin có thể chạy đi. Đương nhiên, Tông Hạo Dương không có động thủ vậy thì càng tốt hơn. Mạc Tranh suy đoán, Tông Hạo Dương khẳng định có càng lớn toán tính, cho nên lúc này ở áp lực nộ khí, không muốn phá hư mấy người lúc này yếu ớt liên minh quan hệ, một khi Tông Hạo Dương cầm tới vật hắn muốn, có lẽ mới sẽ động thủ. Mạc huynh, đa tạ ngươi ra tay trợ giúp, ta Thi Hiên Ngữ thiếu ngươi một cái nhân tình, vô luận ai dám đối ngươi ra tay, ta Thi Hiên Ngữ đều tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thi Hiên Ngữ đi đến Mạc Tranh bên người, đối Mạc Tranh nói nghiêm túc. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, hắn trợ giúp Thi Hiên Ngữ, có thể không phải là vì nhân tình của nàng, chủ yếu hơn chỉ là không muốn để cho Tông Hạo Dương cầm tới chỗ tốt mà thôi, nhưng Thi Hiên Ngữ nhân tình, Mạc Tranh cũng sẽ không cự tuyệt. Lúc này hắn cơ hồ đã đem Âu Dương Tĩnh, Tông Hạo Dương cấp làm mất lòng, nếu như không có Thi Hiên Ngữ giúp hắn, thăng bằng không cách nào bảo trì, vậy hắn thì nguy hiểm. Mà cái này thăng bằng có thể bảo trì bao lâu, Mạc Tranh cũng không rõ ràng, có lẽ các loại lần tiếp theo có người cảm thấy phân phối bất công thời điểm, cũng là bọn họ sụp đổ thời điểm. Mà khi đó, không thể thiếu còn có một trận đại chiến. Đại khái qua sau 5 phút, tất cả mọi người thu liễm tâm tình, lần nữa làm lên mặt ngoài đồng đội, cùng một chỗ hướng về thứ 11 tòa phù không đảo mà đi. Tại cái này một tòa phù không đảo phía trên, Mạc Tranh lần nữa yêu cầu xuất thủ đi phá giải trận pháp. Tuy nhiên Tông Hạo Dương phản đối, nhưng lần này Mạc Tranh căn bản không để ý tới hắn, mà Thi Hiên Ngữ cùng Nhạc Trường Hà đều duy trì Mạc Tranh, Mạc Tranh cũng rốt cục lần nữa tiến nhập mê vụ trong trận pháp. Cái này thứ 11 tòa phù không đảo, cũng chính là thần hoang khảo trường cửa thứ 11, mô phỏng ra yêu thú biến đến càng thêm cường đại, cơ hồ đều là bát giai yêu thú. Mà uy thế như vậy cũng biến thành càng thêm cường đại, Mạc Tranh dù cho không nhận uy áp ảnh hưởng, cũng dùng nhanh nửa canh giờ, mới rốt cục đem tất cả yêu thú đều đánh giết. Hắn trực tiếp tại trận cơ bên trong đưa vào yêu lực, nhất thời lại lấy được trận pháp quyền khống chế. Rất đáng tiếc là, cái này tòa thứ nhất phù không đảo trong trận pháp, cũng không có bất kỳ cái gì thánh dược tồn tại, chỉ có một cái thượng phẩm nguyên thạch mà thôi. Cái này khiến Mạc Tranh minh bạch, trước đó những cái kia phù không đảo, cũng không phải có người động tay chân, mà chính là xác thực không có thánh dược tồn tại. Mạc Tranh cũng không có cách, chỉ có thể bắt đầu vẽ trận phù. Những thứ này trận phù tuy nhiên tạm thời không có tác dụng gì, nhưng Mạc Tranh cảm giác, chờ hắn trận đạo mức độ lại đề thăng một số thời điểm, nhất định có thể lý giải những thứ này trận phù. Những thứ này trận phù đối với hắn trận đạo lại tiến giai, cũng sẽ có trợ giúp. Thứ 12 tòa phù không đảo, vẫn như cũ không có cái gì. Mãi cho đến thứ 13 tòa phù không đảo, Mạc Tranh rốt cục lại phát hiện một gốc thánh dược, mà lại tại thánh dược bên cạnh, còn có một kiện đen như mực thiên thạch một dạng, lớn chừng quả đấm đồ vật. Mạc Tranh do dự một chút, chỉ là đem cái này vật đen như mực thu vào, đến mức gốc cây kia thánh dược, Mạc Tranh không có đi động, ngược lại không phải là hắn cao thượng như vậy không muốn đi động, mà là bởi vì thánh dược này thể tích quá lớn, nếu như muốn đem chi móc ra, Mạc Tranh không có nắm chắc có thể không lưu lại dấu vết. Nếu như bị phát hiện có người sớm cầm đi thánh dược, vậy thì phiền toái. Cho nên, hắn chỉ có thể vẽ hết trận phù về sau, đem trận cơ trực tiếp đánh vỡ, phá giải tất cả trận pháp. Mà khi tất cả người nhìn đến gốc cây kia thánh dược thời điểm, rốt cục nhịn không được ánh mắt sáng lên, chỉ là người nào cũng không có dẫn động thủ trước, cái này gốc thánh dược thuộc về, còn muốn đều bằng bản sự. Đương nhiên, người nào cũng không có phát hiện, trận pháp này bên trong vốn là còn những bảo vật khác, đã bị Mạc Tranh cầm đi. Năm người lần nữa tách ra đứng thẳng, nhắm mắt lại gọi ra tinh thần lực, tranh đoạt cái này một gốc thánh dược thuộc về, Mạc Tranh tinh thần lực trước đó hao tổn quá nhiều, cho nên cũng không có đi tham dự tranh đoạt. Mà Thi Hiên Ngữ, hiển nhiên đối thánh dược này cũng không có nhiều hứng thú, chỉ là tượng trưng tranh đoạt một chút, liền từ bỏ. Chỉ có Nhạc Trường Hà, ra sức muốn cùng Tông Hạo Dương tranh đoạt, lại ngược lại bị Tông Hạo Dương tinh thần lực vỡ nát, khí sắc biến đến thật không tốt lên. Không chỉ có không có đạt được thánh dược, ngược lại liền đến đón lấy tranh đoạt thánh dược tư cách đều đã mất đi. Mà Tông Hạo Dương cũng thuận lợi đạt được cái này một gốc thánh dược, hắn lạnh lùng quét mấy người liếc một chút, không hề nói gì, vọt thẳng hướng về phía tòa tiếp theo phủ không đảo. Mạc Tranh nhịn không được nhíu nhíu mày, Tông Hạo Dương tinh thần lực xác thực cường đại, nhưng cũng chỉ là cùng Thi Hiên Ngữ lực lượng ngang nhau mà thôi. Nhất làm cho Mạc Tranh kinh ngạc chính là, Tông Hạo Dương tựa hồ cũng không lo lắng tinh thần lực hao tổn. Tựa hồ, tinh thần lực của hắn khôi phục tốc độ, muốn so mấy người khác thực sự nhanh hơn nhiều. Cái này khiến Mạc Tranh có một loại dự cảm xấu, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, dạng này phân phối phương thức đã không có khả năng lại sửa lại, coi như đến đón lấy tất cả đồ tốt, đều bị Tông Hạo Dương lấy đi. Bọn họ đã không còn gì để nói. Đương nhiên, Mạc Tranh cũng không phải là đặc biệt để ý. Bởi vì hắn cũng có lá bài tẩy của mình, đó chính là hắn có thể sớm phá giải trận pháp, nếu quả như thật có đồ tốt, Mạc Tranh có thể sớm lấy đi, căn bản không dùng tiến vào phân phối phân đoạn. Đến đón lấy trọn vẹn 3 ngày, một hàng năm người đều đang không ngừng phá giải phù không đảo phía trên trận pháp, lúc này đã đi tới thứ 41 tòa phù không đảo phía trên. Mà trong 3 ngày qua, hết thể xuất thế 5 cây thánh dược, Tông Hạo Dương đoạt cướp đi trong đó 3 cây, Thi Hiên Ngữ đoạt cướp đi trong đó 2 gốc. Bao quát Mạc Tranh ở bên trong, Âu Dương Tĩnh, Nhạc Trường Hà 3 người, cái gì đều không mò được. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài tình huống mà thôi. Trên thực tế, Mạc Tranh đã sớm nuốt riêng 3 cây chân quý nhất thánh dược, vẫn như cũ 5-6 kiện hắn không biết, thoạt nhìn như là đặc thù kim loại một dạng bảo vật. Cho nên thật luận thu hoạch, Mạc Tranh là mấy người bên trong lớn nhất. Chỉ là rất đáng tiếc, Mạc Tranh vẫn không có phát hiện thần hoang quy đế huyền quy sát. Mà tới được 41 quan về sau, trong trận pháp mô phỏng ra yêu thú cũng càng ngày càng cường đại, Mạc Tranh đối phó đã rất khó khăn. Thậm chí, theo lấy độ cao của bọn họ càng ngày càng cao, toàn bộ huyền quy trong thế giới áp lực cũng càng ngày càng to lớn, thì liền leo lên thứ 41 tòa phù không đảo, liền để Mạc Tranh cảm thấy khó khăn. Mà đối mấy người khác tới nói, những thứ này áp lực đồng dạng không thể coi thường, tất cả mọi người biết, bọn họ không có khả năng đem tất cả phù không đảo đều phá giải ra tới. Cái này khiến Âu Dương Tĩnh sắc mặt biến đến rất khó coi, bởi vì thẳng đến lúc này, hắn cũng chỉ đến một gốc thánh dược bên trong bình thường nhất Nguyệt Lưu quả mà thôi. Nhạc Trường Hà tuy nhiên cũng giống như vậy, chỉ lấy được một gốc thánh dược, nhưng lại là hắn muốn nhất Xích Dương Tiên Liên, cho nên hắn cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Cứ theo đà này, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đi đến thứ 45 tòa phù không đảo lên, có lẽ Hiên Ngự Sư mọi người còn có thể lên tới chỗ càng cao hơn, nhưng chúng ta không thể đi lên, các ngươi nhân thủ không đủ cũng vô dụng. Nhạc Trường Hà mở miệng nói ra, lúc này cái này huyền quy thế giới cấp áp lực của hắn, để eo của hắn sống lưng đều có chút ố lượng, mới có thể ngăn cản to lớn mà áp lực nặng nề. Để hắn ngoại ý muốn chính là, Mạc Tranh lúc này ngược lại eo sống lưng thẳng tắp, nếu như không phải Mạc Tranh thái dương mồ hôi, hắn đều coi là Mạc Tranh không có có nhận đến những thứ này áp lực đồng dạng. Tông Hạo Dương lúc này sắc mặt rất là khó coi, cũng biến thành rất là trầm mặc. Rất hiển nhiên, hắn còn không có cầm tới hắn nghĩ tới đồ vật, tuy nhiên trước mặt thu hoạch không ít, nhưng giá trị cao nhất lại cũng không có đạt được, cái này khiến hắn hoàn toàn không vui. Vậy liền đến thứ 45 tòa phù không đảo thời điểm thì dừng lại. Còn lại những cái kia phù không đảo, chỉ có chờ thực lực chúng ta cao hơn thời điểm, mới có thể đến phá giải ra tới. Thi Hiên Ngữ mở miệng đến. Mạc Tranh lúc này cũng cau mày, hắn cũng biết thứ 45 tòa phù không đảo, cũng là bọn họ những người này cực hạn, chỉ là hắn cũng còn không tìm được thần hoang quy đế huyền quy xác, cái này khiến hắn rất là không cam tâm. Lần tiếp theo lại đến. Mạc Tranh không xác định lần tiếp theo còn có không có cơ hội của hắn. Hắn cảm giác mình khoảng cách thần hoang quy đế huyền quy sắc càng ngày càng gần, có thể vị trí cụ thể, vẫn là không cảm giác được. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia hình cung trên nóc, lâm vào trong suy tư. Sau đó một cái nháy mắt, Mạc Tranh đột nhiên ngẩn ra, chăm chú nhìn cái kia to lớn trên nóc ngẩn người. Hình cung này trên nóc, nếu như không cân nhắc to lớn diện tích, tựa hồ rất giống một khối vỏ rùa a. Chỉ là ngày này đỉnh phương viên mấy ngàn dặm rộng lớn, cái gì huyền quy sắc có khổng lồ như vậy? Mạc Tranh đột nhiên có chút ngẩn người. Chương 505, yêu ảnh thuật. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh một mực có thể cảm ứng được thần hoang quy đế huyền quy sắc khí tức, nhưng lại một mực tìm không thấy tung tích của nó, bây giờ nhìn thấy không gian này bên trong trên nóc, lập tức liền hiểu là làm sao một chuyện. Cái này thần hoang khảo trường, thì là dựa vào lấy thần hoang quy đế huyền quy sắc mới có thể tồn tại, bất quá cứ như vậy, Mạc Tranh giống như cũng không có biện pháp gì lấy đi cái này cùng huyền quy sắc. Bên người còn theo Thi Hiên Ngữ bốn người bọn họ, nếu rời đi về sau cũng sẽ không có thể về tới đây, cho nên Mạc Tranh lấy một khắc cũng liền lập tức làm ra quyết định, lưu lại tiếp tục vượt quan. Làm Mạc Tranh nói ra ý đồ của hắn thời điểm, Âu Dương Tĩnh cùng Tông Hạo Dương trên mặt lập tức nổi lên thần sắc khinh thường. Hừ, ngươi cho ngươi là ai, tình huống nơi này, liền xem như chúng ta mấy cái liên thủ đều không nhất định có thể xông đi qua, ngươi còn muốn chính mình nếm thử, thật sự là không biết chết sống. Âu Dương Tĩnh cười lạnh nói. Nhạc Trường Hà cũng nhíu mày, khuyên, Mạc Phong, nơi này đúng là có chút bất an toàn, ngươi cũng không cần xính cứng rồi, vẫn là theo chúng ta đi đi. Thi Hiên Ngữ nhìn lấy Mạc Tranh, đống nhiên nói ra, tiểu tử, có chí khí, ngươi muốn đi sông, cái kia liền đi đi, ngươi nếu là thật tử ở bên trong, cô nãi nãi lần sau đến thời điểm nhặt xác cho ngươi, muốn là ngươi không có chết, tùy thời đều có thể đến Thiên Quân Tông tìm ta. Sau khi nói xong, Thi Hiên Ngữ đầu cũng sẽ không, thì đi thẳng huyền quy thế giới, tựa như là căn nay đã không cần thiết một dạng. Nhìn thấy Thi Hiên Ngữ dạng này, Nhạc Trường Hà cũng không biết nên nói cái gì, đồng dạng rời đi. Ngược lại là Tông Hạo Dương, nhìn về phía Mạc Tranh trong ánh mắt nhiều chút không hiểu ý vị, tựa hồ là trong lòng có cái gì tính toán một dạng. Mạc Tranh cũng không nói gì thêm, trực tiếp đi vào thứ 46 quan hòn đảo bên trong. Nhìn thấy Mạc Tranh cứ như vậy vọt vào trong trận pháp, Tông Hạo Dương cũng quay người rời đi, nhưng lại tựa hồ là đang chú ý cái gì. Lúc trước, Mạc Tranh vẫn là ẩn giấu đi một số thực lực. Dù sao hỗn độn nguyên lực là hắn sau cùng át chủ bài, không đến thời điểm mấu chốt nhất mới có thể dùng đến, lúc khác, có thể giấu vẫn là muốn giấu. Tiến vào trận pháp này về sau, Mạc Tranh thân thể lập tức liền nhận được áp lực thực lớn, đó cũng không phải khí thế phía trên áp lực, mà chính là tinh khiết nguyên khí hình thành áp lực. Dạng này nguyên khí áp lực, thậm chí là so đổi núi còn nặng hơn, liền xem như Mạc Tranh thể chất cường hãn đều gánh không được áp lực như vậy, thân thể tại từng điểm nứt toác. Nhưng là lấy căn bản là khó không đến Mạc Tranh. Thậm chí là thành hắn tu hành cơ hội thật tốt, huyền thiên chiến quyết đoán thể chi pháp, hắn mới tu hành đến đệ thất trọng, vừa vặn tiếp lấy cơ hội này thật tốt tu hành một trận. Huyền thiên chiến quyết vận chuyển, thật nhanh phun ra nuốt vào lấy bên trong thiên địa mà nói nguyên khí, đồng thời tuyển huyền chi thụ phía trên hỗn độn nguyên lực cũng bắt đầu phun trào, cùng thân thể của hắn dung hợp lẫn nhau, tăng lên Mạc Tranh cường độ thân thể. Tại trong trận pháp, Mạc Tranh nguyên lực của mình đồng dạng đều bị áp chế, liền xem như muốn ảnh hưởng trận pháp đều làm không được, chỉ có thể chính mình tiếp nhận. Loại áp lực này đối với Mạc Tranh ảnh hưởng còn không phải rất lớn, ngược lại để thể chất của hắn thật nhanh tăng lên, thậm chí là ở chỗ này lại ngốc sau một khoảng thời gian, hắn luyện thể tu vi còn có thể có tăng lên không nhỏ. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng điểm, nơi này áp lực một bên tại chui luyện Mạc Tranh thân thể, một bên cũng tại tăng trưởng tu vi của hắn, chỉ bất quá ích lợi lớn nhất, còn là hắn yêu hóa tu vi. Tại bên ngoài áp lực phía dưới, Thao Thiết Thần Quyết tự mình vận chuyển, mỗi một lần hô hấp, đều sẽ có đại lượng nguyên khí bị Thao Thiết Thần Quyết luyện hóa, dung hợp tiến Mạc Tranh Cửu Khiếu Tâm Cung trong, để trong đó yêu hạch từ từ lớn mạnh. Thì dưới loại tình huống này, Mạc Tranh thực lực đang bay nhanh tăng lên lấy, liền xem như có đồ vật gì đến ngăn cản hắn, cũng đã không bị hắn để ở trong mắt, khua tay hắc sát thương, đem tất cả địch nhân đều đánh giết. Rốt cục, tại Mạc Tranh đi đến đồng dạng thời điểm, hắn cũng thích ứng nơi này nguyên khí biến hóa, có thể trực tiếp dùng nguyên khí của mình ảnh cái này phù không đảo phía trên trận pháp, đi tới trung tâm trận pháp. Trong trận là một gốc thánh dược Lôi Hoàng Hoa, loại này thánh dược vốn chỉ là sinh trưởng tại lôi đỉnh nguyên khí dày đặc địa phương, đối với lôi thuộc tính võ giả tới nói, tựa như là xích dương tiên liên đối dương thuộc tính võ giả một dạng trọng yếu. Thu hồi Lôi Hoàng Hoa về sau, Mạc Tranh rời đi tòa này phù không đảo, lúc này lấy huyền quy không gian bên trong cũng chỉ còn lại có một mình hắn, lúc này, Mạc Tranh mới bung ra tự thân khí tức, dẫn động hỗn độn nguyên lực đi câu thông cái thế giới này trên nóc. Dù sao đã là từng thu được Thần Hoang Quy Đế Huyền Quy Sắc, Mạc Tranh cũng không phải cái gì cũng không biết, lại thêm dùng Thần Hoang Quy Đế Huyền Quy Sắc làm hắn huyền chi thụ cơ đài, có đồ con rùa một dạng đãi ngộ, cho nên lấy một khối Huyền Quy Sắc cũng sẽ không phản kháng hắn. Tuy nhiên cái này Huyền Quy Sắc sẽ không phản kháng Mạc Tranh, nhưng là cũng không có ý định để ý tới hắn a, mặc kệ Mạc Tranh làm sao câu thông quỷ sắc, cũng không thể có phản ứng chút nào. Mấy lần nếm thử không có kết quả về sau, Mạc Tranh cơ hồ liền muốn từ bỏ, nhưng là lúc này, huyết kiếm thế giới bên trong huyễn ảnh hồ bắt đầu sao động. Mạc Tranh nhíu mày, đem huyễn ảnh hồ phóng ra, chỉ Mạc Tranh nói ra, ngươi thật là đần chết rồi, không có hồ đại gia ngươi cái gì đều không làm được a. Mạc Tranh mặt tối sầm, ta có phải hay không đối ngươi quá dung túng, có biện pháp nào, mau nói. Huyễn ảnh hồ cũng biết, không thể quá phận trêu chọc Mạc Tranh, vội vàng nói, loại này sự tình đơn giản ngươi cũng nhìn không ra à. Cái này mái vòm phía trên rõ ràng cũng là tồn tại một loại nào đó trận pháp, cản trở khí tức của ngươi, thậm chí là mơ hồ ngươi cùng huyền quy sắc cảm ứng, không đánh vỡ tầng kia trận pháp, là không thể nào cảm ứng được huyền quy sắc lực lượng. Mạc Tranh sững sờ, sau đó cẩn thận cảm ứng đi qua, đúng là phát hiện một số trận pháp dấu vết, đơn là như vậy trận pháp, lấy Mạc Tranh trận pháp tạo nghệ tới nói, là căn bản không có khả năng phá giải. Ngươi có biện pháp nào? Mạc Tranh hỏi. Huyễn ảnh hồ trận nhìn Mạc Tranh liếc một chút, nói ra, ngươi có phải hay không ngốc à, ngươi đều không giải được trận pháp, ta có thể làm gì? Bất quá trên người ngươi liền có khả năng phương thức. Mạc Tranh tỉ mỉ nghĩ lại, sau đó tay phía trên xuất hiện xanh lục bắt ngát hỏa quang, dị hỏa bích hà bay ra, nghĩ đến trên nóc thiêu đi, ngày này đỉnh là Thần Hoang Quy Đế bày ra trận pháp, tự nhiên cũng là dùng yêu lực để duy trì trận pháp vận hành, đã là nếu như vậy, cái kia có thể khắc chế yêu lực dị hỏa, tự nhiên cũng là có hắn hiệu quả. Quả nhiên, tại bích hà dị hỏa thiêu đốt phía dưới, trên bầu trời trận pháp ra một điểm nho nhỏ vết nước, để Mạc Tranh khí tức thấu qua. Trên nóc rung động, để tất cả trận pháp đều ngừng như vậy trong nháy mắt, mà Mạc Tranh cũng bắt lấy cơ hội như vậy, tự thân hỗn độn nguyên lực tuôn ra, đánh tới trên bầu trời. Giờ khắc này, trên nóc phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản sạch sẽ trên nóc phía trên, nổi lên đại lượng yêu thú bóng người, tại trong bầu trời gầm thét. Đồng thời, một đạo truyền thừa cũng buông xuống đến Mạc Tranh trong lòng, yêu ảnh thuật. Chương 506, yêu ảnh trùng điệp. Cực Vũ Huyền Đế. Bản này phương pháp tu hành bị Mạc Tranh hoặc là về sau, lập tức liền tại trong đầu của hắn diễn hóa ra, tầng tầng lớp lớp yêu đế văn, trong nháy mắt thì chiếm đoạt Mạc Tranh thức hải. Tại tu hành hóa yêu thuật về sau, những cái kia yêu đế văn tựa như là sống tới một dạng, liền xem như Mạc Tranh không biết, cũng có thể trong lòng của hắn diễn hóa, huống chi, nắm giữ Cửu Khiếu Tâm Cung về sau, có thể nói Mạc Tranh là người, cũng có thể nói hắn là yêu, căn bản cũng không có bất kỳ khác biệt. Tại Mạc Tranh trong thức hải, yêu đế văn không ngừng biến ảo sắp xếp, tạo thành từng nhóm yêu thú cái bóng, tại trong đầu của hắn tàn phá bừa bãi lấy. Những thứ này yêu thú hình bóng, cũng không có chân chính thực thể, nhưng là tại tinh thần chi lực phía trên, lại rõ ràng không phải Mạc Tranh có thể chống cự, liền xem như hắn tu hành hôn khắc tâm quyết, cũng dùng qua tăng nâng tinh thần lực thánh dược, cũng có thể san bằng kém như vậy cách. Nhưng là Mạc Tranh cũng không phải là không có sức phản kháng, tu thành Thao Thiết Thần Quyết về sau, Mạc Tranh tinh thần lực bên trong đã có một số thao thiết khí tức. Tại vạn yêu hình bóng áp lực phía dưới, đã có chút thao thiết dáng vẻ. Tại trong thức hải, Mạc Tranh tinh thần lực không ngừng tại cùng những cái kia yêu thú hình bóng đấu tranh, nhưng là tại cảm thụ của hắn bên trong, tựa như là mình biến thành một mực thao thiết, tại cùng những cái kia yêu thú tranh đấu một dạng. Mặc dù nói những thứ này yêu ảnh không phải rất cường đại, nhưng là tại về số lượng đã chiếm cứ ưu thế, liền xem như Mạc Tranh cũng không thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Thế nhưng là cái này cũng không thể nói Mạc Tranh không có ứng đối chi lực, thao thiết một dạng tinh thần lực, đã bắt đầu thôn phệ còn lại yêu ảnh, từ từ lớn mạnh chính mình. Những thứ này yêu ảnh, cũng đều là thần hoang quy đế tinh thần lực diễn hóa, nhưng là cũng chỉ là một số phổ thông yêu thú, nghĩ là luân hồi thú, thanh long, bạch hổ dạng này yêu thú, cũng không tồn tại ở cái này vỏ rùa phía trên. Theo Mạc Tranh không ngừng luyện hóa những thứ này yêu ảnh, tự thân tinh thần lực cũng từ không ngừng tăng lên, thậm chí là đã bắt đầu hướng về thần niệm diễn hóa. Đồng thời, yêu ảnh thuật tu luyện phương thức cũng đã bị Mạc Tranh nắm giữ, bắt đầu tự mình chui luyện tinh thần lực của mình. Yêu ảnh thuật uy lực cũng không phải mặt ngoài dạng này, ngưng tụ đủ loại khác biệt yêu thú hình bóng, dùng để tiến hành tinh thần phòng ngự hoặc lấy là tinh thần công kích. Hắn càng quan trọng hơn là thuần hóa tinh thần lực của mình, để tinh thần càng thêm thích ứng thân thể biến hóa, dùng tinh thần lực lượng đi thích ứng huyết mạch biến hóa, đồng dạng cũng sẽ kích thích huyết mạch biến hóa. Chỉ bất quá Mạc Tranh trong thân thể cũng không tồn tại lấy yêu thú nào huyết mạch, cho nên cũng không có cái gì yêu thú máu mạch có thể thuần hóa, có điều hắn tu hành thao thiết thần quyết có tăng lên cực lớn. Mạc Tranh đã có thể cảm giác được, thao thiết thần quyết uy lực đang bay nhanh tăng lên lấy, đồng thời cũng tại đại lượng phun ra nuốt vào lấy ngoại giới linh khí, tăng lên hắn yêu lực tu vi, bây giờ đã có hoàng kim cấp thực lực. Hắn bung ra yêu lực tu hành mới bao lâu thời gian, thì đã có kết quả như vậy, chiếu vào hắn dạng này tiếp tục tu hành, khả năng không bao lâu, là có thể đem yêu lực tu vi tăng lên tới cùng võ đạo tu vi một dạng cảnh giới. Thời gian một chút xíu trôi qua, thao thiết hình bóng rốt cục cắn nuốt hết trong thức hải tất cả yêu ảnh, cũng tại những thứ này yêu ảnh kích thích phía dưới, trực tiếp đem yêu ảnh thuật tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Yêu ảnh thuật cùng hóa yêu thuật không giống nhau, hóa yêu thuật là thông qua tu khai mở yêu mạch, làm cho nhân loại có thể chuyển hóa thành yêu, cũng không có cảnh giới phân chia. Nhưng là yêu ảnh thuật thì lại khác, dùng tinh thần lực ngưng tụ thành một loại yêu thú, đồng thời cùng tự thân huyết mạch cộng minh, lẫn nhau tầm bổ, mới là yêu ảnh thuật hạch tâm. Đang ngưng tụ một loại yêu ảnh chi về sau, mới xem như tiểu thành, ở hạch tâm yêu ảnh phía dưới, lại có thể áp đảo này yêu thú của hắn hồn ảnh, mới xem như đại thành, dùng tự thân hạch tâm yêu ảnh áp đảo trong thiên hạ tất cả yêu thú yêu ảnh, mới xem như đánh thành, chỉ bất quá dạng này cảnh giới, liền xem như thần hoàng quy đế cũng không có làm đến. Đương nhiên, những chuyện này Mạc Tranh là cũng không biết, hắn hiện tại còn đắm chìm trong tu hành thành công yêu ảnh thuật về sau trong cảm giác đâu. Mạc Tranh là đạt được truyền thừa, nhưng là huyễn ảnh hồ có thể không vui, đây chính là thần hoàng quy đế truyền thừa, hơn nữa còn là hắn có thể tu luyện yêu thuật, sao có thể dễ dàng như vậy buông tha. Nhưng là tại trên bầu trời có trận pháp tồn tại, liền xem như huyễn ảnh hồ cũng không thể cùng nhìn đến hắn toàn cảnh, tự nhiên là có thể thu được yêu ảnh thuật, nhìn đến Mạc Tranh có cơ duyên như vậy, tự nhiên là tâm lý không thăng bằng. Nghĩ tới đây, huyễn ảnh hồ một miệng thì cắn lấy Mạc Tranh trên tay, liền xem như huyền thiên chiến thể thể chất cường đại, cũng gánh không được đánh lén như vậy, trực tiếp bị bừng tỉnh. Ngươi làm gì? Mạc Tranh bừng tỉnh, trực tiếp nhìn về phía huyễn ảnh hồ, đồng thời vừa mới ngưng tụ thao thiết yêu ảnh cũng để mắt tới huyễn ảnh hồ. Thời khắc này huyễn ảnh hồ, giống như là bị một loại nào đó thiên địch để mắt tới một dạng, liền động một cái cũng khó khăn. Đây đối với huyễn ảnh hồ tới nói, đã là cực kỳ chuyện nguy hiểm, hắn theo lên tiếng đến bây giờ, còn là lần đầu tiên có cảm giác như vậy, lúc trước, liền xem như lại địch nhân đáng sợ, hắn cũng có thể sử dụng thuấn di thiên phú chạy thoát. Thế nhưng là giờ khắc này, huyễn ảnh hồ cảm thấy, hắn có thể là lúc nào cũng có thể bị nuốt lấy một dạng, liền thiên phú thần thông đều giống như bị áp chế một dạng. Bị cưỡng ép bừng tỉnh, Mạc Tranh cũng có chút khống chế không tốt của mình tinh thần lực lượng, to lớn tinh thần lực trực tiếp đặt ở huyễn ảnh hồ trên thân, liền xem như huyễn ảnh hồ, cũng gánh không được thao thiết yêu ảnh lực lượng. Ngươi dự định làm gì? Hồ đại gia có thể, cũng không sợ ngươi. Huyễn ảnh hồ lớn tiếng nói, nhưng lại có chút run rẩy. Ta có phải hay không đối ngươi quá mức dung túng, có lẽ ngươi là tự do, cho nên, trong lòng ngươi căn bản cũng không có coi ta là chuyện. Mạc Tranh từng bước một đi hướng huyễn ảnh hồ. Giờ phút này, Mạc Tranh nội tâm là cực kỳ tức giận, đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ, đây vẫn chỉ là bị huyễn ảnh hồ cắn một cái, nếu là bị hắn đánh lén, có phải hay không liền đã chết ở chỗ này rồi. Không nên xem thường huyễn ảnh hồ lực công kích, tại huyết kiếm thế giới bên trong tu hành lâu như vậy, lại có vạn niên thú nhung chết xuất huyết mạch, làm sao cũng là có thể tại hắn không có phòng bị thời điểm trọng thương hắn. Tại huyễn ảnh hồ không có phòng bị tình huống phía dưới, Mạc Tranh lấy chính mình thao thiết yêu ảnh trực tiếp áp chế huyễn ảnh hồ tinh thần lực, đồng thời cũng tại trong thức hải của chính mình tạo thành một cái huyễn ảnh hồ yêu ảnh. Lấy thao thiết yêu ảnh trấn áp huyễn ảnh hồ về sau, Mạc Tranh mới lên tiếng, đây coi như là cho ngươi một bài học, về sau tốt nhất cho ta thành thật một chút, bằng không, ta có là phương pháp thu thập ngươi. Không phải Mạc Tranh không nể tình, nhưng là huyễn ảnh hồ không thể không tính là tại là quá cao. Xem ra lấy ra hỏa là một mực tại trợ giúp Mạc Tranh, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, thứ này thế nhưng là một mực có chính mình bản tính, đều là có mục đích của hắn. Ngay từ đầu là vì vạn niên thú nhung, về sau lại là vì thần hoang quy đế truyền thừa, có thể chưa từng có đem Mạc Tranh để ở trong lòng, khả năng cũng chính là đem Mạc Tranh làm thành là một loại có thể sử dụng công cụ. Tựa như là lần này, tại Mạc Tranh tinh thần thuế biến thời điểm, liền trực tiếp đem Mạc Tranh bừng tỉnh, suýt nữa liền để Mạc Tranh tinh thần hỏng mất. Muốn là Mạc Tranh lại không lấy một số biện pháp, sớm muộn cũng có một ngày liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Chương 507, phá xác. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh đang luyện thành yêu ảnh thuật về sau, tại trong lúc bất chi bất giác, tính cách cũng lặng yên phát sinh một chút biến hóa, mang tới một chút yêu thú thao thiết ý chí, biến đến có chút bá đạo. Nhưng là biến hóa như thế cũng là bởi vì tu hành yêu thú một mạch thần thông, cũng sẽ không có dạng này cải biến, cho nên cũng coi là huyễn ảnh hồ tự cho mình đào hầm, cuối cùng ăn lấy quả đắng còn là chính hắn. Chỉ bất quá Mạc Tranh lại không có bất kỳ cái gì không thích ứng, thậm chí là cảm thấy tương đương thông khoái, biến hóa của tâm cảnh, để trên người hắn áp lực giảm bớt không ít, đồng thời cũng để cho thực lực của hắn phát sinh một chút biến hóa. Chỉ bất quá bây giờ Mạc Tranh còn không có cùng người giao thủ, trong lúc nhất thời còn nhìn không ra, chỉ có đối mặt địch nhân thời điểm, hắn có thể thể hiện ra yêu ảnh thuật đối ảnh hưởng của hắn. Huyễn ảnh hồ nhìn lấy Mạc Tranh, trong lòng liền xem như có ngàn loại không phục, hiện tại cũng không dám phát huy ra, tuy nhiên huyễn ảnh hồ thực lực không yếu, nhưng là chung quy là trốn không thoát hồ tộc nhát gan ma bệnh. Đang bị Mạc Tranh yêu ảnh áp chế về sau, huyễn ảnh hồ đã đàng hoàng nhiều. Mạc Tranh tại chế trụ huyễn ảnh hồ về sau, cũng biết ra hỏa này có chút tiểu tâm tư, một mực là đang lợi dụng lấy hắn, nhưng là bất kể nói thế nào, đều là tại huyễn ảnh hồ trên thân đạt được không ít chỗ tốt, cho nên cũng sẽ không làm quá phận. Ta dùng yêu ảnh thuật khống chế ngươi, đây là bởi vì trong lòng ngươi một mực tại tính toán ta, bất quá ngươi cũng giúp ta không ít việc, cho nên ta cũng sẽ không thua lâu ngươi. Vạn niên thú nhung ta như là đã cho ngươi, liền sẽ không thu hồi, nhưng là cái này thần hoang quy đế yêu ảnh thuật, ta không thể dễ dàng như vậy giao cho ngươi, muốn nhìn ngươi sau này biểu hiện. Nói xong những thứ này về sau, Mạc Tranh lại ngẩng đầu nhìn về phía trên nóc. Hắn tuy nhiên đã chiếm được yêu ảnh thuật, nhưng là cái kia hóa thành trên nóc huyền quy sắc còn không có nắm bắt tới tay. Mạc Tranh cũng biết, tầm mắt của chính mình vẫn là quá thấp, trận pháp phía trên tạo nghệ cũng không đủ, không thể hóa giải rơi trên nóc phía trên trận pháp phong ấn, cũng liền lấy không được huyền quy sắc. Thần hoang quy đế không hổ là trong truyền thuyết nhân vật, võ đạo thông huyền, đã người phi thường có thể hiểu được, không nói hắn còn sót lại thập tam môn tu hành pháp, thì vẹn vẹn là trận pháp này tạo nghệ, liền đã có thể bố trí xuống tiên thiên nói trận. Liền xem như Mạc Tranh thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng không biết sao trận pháp này. Chỉ là thì từ bỏ như vậy cái này huyền quy sắc, Mạc Tranh liền càng thêm không cam lòng, cơ hội như vậy chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, không thể thì dễ dàng như vậy buông tha. Huống chi, Mạc Tranh trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác, lấy huyền quy sắc xây dựng huyền chi thụ cơ đài, đối với hắn sau này tu hành có cực lớn ảnh hưởng. Mà lại, lần này rời đi về sau, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về, muốn là tìm không tới đây. Mới là thật phiền phức. Suy tư thật lâu sau, Mạc Tranh vẫn là không có bất kỳ biện pháp, mặc dù nói hắn có thể mặc con toy ở chỗ này trong trận pháp, nhưng là trên bầu trời trận pháp đã tiếp cận cấp 7 thiên nhiên nói trận, đã vượt qua lập tức phạm vi năng lực của hắn. Đột nhiên, Mạc Tranh ánh mắt sáng lên, mặc dù nói trên người hắn có thần hoàng quy đế huyền quy sắc, nhưng là cùng chân chính huyền quy nhất tộc còn là chênh lệch rất lớn, huyền quy sắc cảm ứng còn không có như vậy rõ ràng. Mà trong tay hắn, còn có càng thêm phù hợp đồ vật. Vì cái gì thì không thử một chút đâu. Nói, Mạc Tranh theo huyết kiếm thế giới bên trong lấy ra viên kia huyền quy trứng, dùng chính mình yêu lực kích thích hắn, lấy hắn hiện tại yêu lực tới nói, kích thích cái này một cái thần thú ấu trứng vẫn là rất nhẹ nhàng. Thao thiết yêu lực chui vào huyền quy trứng bên trong, kích thích huyền quy trứng sinh mệnh lực lượng. Mặc dù nói Mạc Tranh đã tu luyện hóa yêu thuật, nhưng còn không thể theo trên căn bản cải biến tự thân đặc tính, cho nên tại vận dụng yêu lực thời điểm, hỗn độn nguyên lực cũng đồng dạng hội bị dẫn động. Cùng một chỗ chui vào huyền quy trứng bên trong. Huyền quy trứng tại dạng này kích thích phía dưới, bắt đầu kịch liệt rung động, thả ra khí tức, cùng trên nóc cộng minh, để nguyên bản vô cùng vững chắc trên nóc cũng phát sinh rung chuyển. Nhìn thấy đúng là hữu hiệu, Mạc Tranh gia tăng trong lòng bàn tay phát ra, tiến một bước kích thích huyền quy trứng, nhưng là rất nhanh, Mạc Tranh liền phát hiện dị thường địa phương. Vốn là lấy huyền quy sắc là đang bị động nhận lấy Mạc Tranh yêu lực cùng nguyên lực, nhưng là hiện tại, cùng cái kia biến thành chủ động thôn phệ Mạc Tranh lực lượng. Mà lại tốc độ quá nhanh, đã siêu việt Mạc Tranh năng lực chịu đựng, thì giống như là muốn đem Mạc Tranh hút khô một dạng. Mạc Tranh sắc mặt biến đến tương đương cái kia khó coi, liền phải đem lấy cái huyền quy trứng vãi ra, nhưng lúc này huyền quy chứng phát ra hấp lực cực mạnh, liền xem như bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Thì trong thời gian ngắn như vậy, Mạc Tranh yêu lực đã thấy đáy, năm sau thể nội nguyên lực cũng tổn thất hơn phân nửa, muốn là lại như thế tiếp tục nữa, huyền quy sắc còn không có nắm bắt tới tay, hắn trước hết bị cái này huyền quy chứng hút khô. Giờ phút này, Mạc Tranh cũng không lo được cảm giác gì kỳ quái, huyết kiếm thế giới bên trong chứa đựng đan dược, yêu hạch, linh thạch, thậm chí là linh dược, đều hướng trong miệng của mình lấp đầy. Thao thiết thần quyết ở thời điểm này phát huy hắn hiệu dụng, mặc kệ là cái gì đều tại trong chớp mắt liền bị luyện hóa, trở thành tinh khiết yêu lực cùng nguyên lực bị Mạc Tranh hấp thu, rốt cục cung cấp lên huyền quy chứng hấp thu tốc độ. Theo đại lượng yêu lực cùng nguyên lực tràn vào huyền quy chứng bên trong, vỏ trứng phía trên cũng dần dần trải rộng tinh mịn vết nước, đồng thời cũng có một cỗ cứng cỏi sinh mệnh lực hỗn hợp có tinh khiết yêu khí tiêu tán đi ra. Mạc Tranh thời khắc này thao thiết thần quyết đã vận chuyển tới cực hạn, những lực lượng này tiêu tán sau khi đi ra, lập tức liền bị hắn nuốt vào, tại thể nội luyện hóa. Cái kia cố yêu khí đang bị luyện hóa về sau, vậy mà chui vào huyền chi thụ hạn nền đài bên trong, ngược lại là cái kia cố tinh khiết sinh mệnh lực bị thao thiết thần quyết luyện hóa, một chút cũng không có lãng phí. Chỉ bất quá lúc này, Mạc Tranh cũng không lo được những thứ này, trên nóc huyền quy sắc cũng đã bị kích thích, chính đang không ngừng chấn động, tựa hồ là tùy thời đều có thể phá vỡ khống chế hắn trận pháp, hạ xuống tới một dạng. Mạc Tranh một vừa chú ý lấy trên nóc tình huống một bên kiệt lực duy trì lấy thân thể thăng bằng, liền xem như vừa mới từng cường hóa tinh thần lực cũng có chút chống đỡ không nổi. May ra cái kia huyền quy chứng đã có biến hóa mới, không cần Mạc Tranh tại dạng này duy trì, không phải vậy không đợi những thứ này kết thúc, hắn trước hết bị mệt chết. Bành, bành. Vỏ trứng bên trong, truyền đến nhẹ nhàng tiếng va đập, tựa như là có đồ vật gì muốn từ bên trong đi ra một dạng, nguyên bản đã không phải rất rắn chắc vỏ trứng, tại đụng như vậy phía dưới, căn bản cũng không có trèo chống chỗ trống, rất nhanh liền phá nát. Chỉ là lấy vỏ trứng tại nứt ra về sau, không hề giống còn lại vỏ trứng một dạng tách ra, mà chính là hướng trung tâm sụp đổ, tạo thành vỏ rùa một dạng đồ vật. Về sau, ở trứng bốn phía, nhiều hơn 6 cái lỗ nhỏ, một cái mọc đầy lân phiến huyền quy đầu từ bên trong ló ra, cảm giác nói chung quanh không có gặp nguy hiểm về sau, bốn cái chân rùa cùng cái đuôi mới chui ra. Nhìn nói bên cạnh Mạc Tranh, cái này tiểu huyền quy thân mật cọ sát, trực tiếp kêu một tiếng, ca. Chương 508, rời đi. Cực vũ huyền đế. Tiểu huyền quy phá xác về sau, đối Mạc Tranh thì rất thân mật, liền đem Mạc Tranh trở thành ca ca của hắn, dùng chính mình cái đầu nhỏ tại cọ lấy Mạc Tranh ngón tay. Mạc Tranh đây là sự thực ngây ngẩn cả người, cái này tính là cái gì sự tình a? Liền xem như cái này huyền quy đi ra thì biết nói tiếng người đều không có khủng bố như vậy a. Đáng tiếc, hoàn cảnh bây giờ căn bản không cho Mạc Tranh suy tính thời gian, trên nóc trận pháp thu đến huyền quy khí tức kích thích về sau, đã triệt để nứt ra, cũng đã không thể duy trì huyền quy sắc biến hóa. Huyền quy thế giới trên nóc xuất hiện biến động, trước hết có phản ứng cũng là cái kia tiểu huyền quy, cảm thụ đạo huyền vỏ rùa khí tức, tiểu huyền quy dị thường hưng phấn. Mạc Tranh cũng có thể cảm nhận được huyền quy sắc lực lượng, hắn huyền chi thụ thậm chí là muốn cắm rễ tại cái này một khối huyền quy sắc phía trên, để cho mình sinh trưởng càng thêm nhanh chóng. Thế nhưng là sự tình là không có đơn giản như vậy, trận pháp phá nát về sau, duy trì lấy huyền quy thế giới lực lượng cũng liền biến mất, đại lượng vết nứt không gian xuất hiện. Viễn siêu bắt đầu phần địa bên trong mật độ. Dù sao bắt đầu phần địa bên trong còn có chấn áp không gian lực lượng, có thể thời khắc này huyền quy thế giới thế nhưng là chạy tới hủy diệt cấp độ, tại không gian sụp đổ lực lượng dưới, Mạc Tranh cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Đem huyền ảnh hồ thu vào huyết kiếm thế giới bên trong, Mạc Tranh là đem hắc sát thương tách ra thành trận kỳ, vờn quanh ở bên người, đồng thời cũng hướng về thế giới chi chạy ra ngoài. Tuy nhiên lúc này vết nứt không gian viễn siêu bắt đầu phần địa, nhưng là Mạc Tranh thực lực cũng có tăng lên không nhỏ. Phản ứng tốc độ cũng tăng lên không ít, cho nên những thứ này vết nứt không gian, vẫn là ứng phó tới. Chỉ bất quá không ngừng hạ xuống trên nóc, một mực truyền đến to lớn hấp lực, tựa hồ là muốn đem Mạc Tranh nuốt vào đi một dạng. Mạc Tranh sắc mặt thời gian dần trôi qua trắng xám, trước đó tại ấp trứng tiểu huyền quy thời điểm, đã tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực, liền xem như hiện tại cũng không có hoàn toàn khôi phục, tại huyền quy sắc hấp lực dưới, hành động càng khó khăn. Vết nứt không gian càng ngày càng dày đặc, Mạc Tranh áp lực cũng càng lúc càng lớn. Nhưng là trong tay hắn tiểu huyền quy lại cùng cái gì đều không để ý một dạng, vẫn như cũng là lặng lặng nằm sớp, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm vào thần hoang quy đế huyền quy xác. Đến cuối cùng, Mạc Tranh liền xem như tại kỹ xảo phía trên có lại cao hơn tạo nghệ, cũng ngăn cản không nổi, một đạo thật nhỏ vết nước không gian xuyên qua phòng ngự của hắn, thẳng đến lòng bàn tay của hắn mà đi. Giờ khắc này, Mạc Tranh sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, trong tay của hắn, có thể là có tiểu huyền quy đó à. Nhưng là càng thêm khiến Mạc Tranh kinh ngạc sự tình phát sinh, cái kia khe hở không gian căn bản cũng không có thể làm sao tiểu huyền quy vỏ rùa, còn không có tới gần hắn thời điểm, liền đã biến mất. Chẳng lẽ nói, Mạc Tranh trong đầu lóe qua một cái ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía đang không ngừng hấp dẫn lấy hắn khối kia vỏ rùa. Chuyển của tôi nét. Nhìn kỹ về sau, sắc mặt của hắn cũng có chút đặc sắc, tại vỏ rùa chung quanh, vết nước không gian số lượng kịch liệt giảm bớt, thậm chí tại trong mai rùa, đã không có vết nước không gian tồn tại. Xem ra, huyền quy nhất tộc, hẳn là tất cả phòng ngự không gian công kích năng lực, tỉ như thần hoàng quy đế vỏ rùa, còn có hiện đang tái sinh tiểu huyền quy. Nhìn thấy loại tình huống này, Mạc Tranh chỗ nào còn có thể các loại, trực tiếp thì hướng về huyền quy sát vọt tới. Có huyền quy sát lực lượng trợ giúp, Mạc Tranh rất nhanh liền nuốt ở huyền trong mai rùa, nhìn lấy phía ngoài không gian chi lực mãnh liệt. Giờ phút này, huyền chi thụ đã bắt đầu chấn động, không phải huyền chi thụ chấn động, mà chính là huyền chi thụ nền đài, thần hoang quy đế một cái khác khối vỏ rùa đang chấn động. Mạc Tranh tuy nhiên cũng muốn buông ra, chỉ bất quá bên người đều là vết nước không gian, không biết sẽ phát sinh cái gì, cho nên vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt. Ca, đói. Ngay lúc này, Mạc Tranh bên tai vang lên một cái giòn tan thanh âm, suýt nữa dọa đến Mạc Tranh cầm trong tay tiểu huyền quy ném ra bên ngoài. Túi đầu xem xét, trong tay tiểu huyền quy đang lườm cái kia lớn chừng hạt đậu ánh mắt theo dõi hắn, miệng mở rộng, ngụm nước đã lưu lại Mạc Tranh đầy tay. Mạc Tranh vội vàng nói, ta cũng không phải ngươi cái, ngươi cũng đừng nhận lầm người. Nhưng là tiểu huyền quy căn bản cũng không vì mà thay đổi, vẫn như cũng là kiên định nhìn chằm chằm Mạc Tranh, kêu lên, ca. Mạc Tranh cái này thì không có cách nào, xem ra tiểu gia hỏa này là triệt để nhận định thân phận của hắn, cái này đồ con rùa tên tuổi hắn là không vung được. Mà lại cái này tiểu huyền quy cũng cần phải là thần hoang quy đế nhi tử, giữ lấy hắn, có lẽ là có thể có còn lại tác dụng. Như vậy vấn đề mới tới, cái vật nhỏ này ăn cái gì? Mạc Tranh mang theo tiểu huyền quy tiến vào huyết kiếm thế giới nhìn lướt qua về sau, tâm tình liền càng thêm nặng nề, lúc này huyết kiếm thế giới bên trong, tựa như là bị cướp sạch một dạng. Những linh dược kia đã bị hái được sạch sẽ, một chiếc lá cũng không có còn lại, bất quá may mắn là, những linh dược này còn không có dễ đứt, chỉ cần có thời gian, vẫn có thể một lần nữa sinh mọc trở lại. Về phần hắn những cái kia linh thạch, thì là thật một khối đều không còn lại, còn có hắn luyện chế những đan dược kia, cũng đã sạch sẽ, rốt cuộc không cần lo lắng lãng phí. Bây giờ, toàn bộ huyết kiếm thế giới bên trong, cũng chỉ có hỗn độn chi khí cùng vạn niên thú nhung có thể đáng chút tiền. Mạc Tranh cẩn thận nhớ lại một chút. Huyết kiếm thế giới bên trong đông đảo vật tư, cũng đều là bị hắn nuốt vào trong bụng, chuyển hóa thành nguyên lực cùng yêu lực, dùng để ấp trứng tiểu huyền quy. Nghĩ tới đây, Mạc Tranh trên tay thì không tự chủ được dùng lực, ngón tay nắm vang lên kèn kẹt. Đã trải qua như thế dị thường thối luyện về sau, Mạc Tranh thân thể đã đạt đến trúc nguyên cảnh đỉnh phong, nói cách khác, trúc nguyên cảnh bên trong đã không có người có thể tổn thương được hắn. Đồng dạng, lực lượng của hắn cũng không phải trúc nguyên cảnh người có thể tiếp nhận, nếu là thật bị Mạc Tranh đến như vậy một chút, còn thật sự có khả năng trực tiếp bị hắn bóp chết. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, tiểu huyền quy cũng không có bất kỳ cái gì không thoải mái, mà lại tựa như là rất thoải mái bộ dáng, căn bản cũng không quan tâm Mạc Tranh chỉ lực. Mạc Tranh lúc này mới lĩnh giáo huyền quy nhất tộc thực lực, một cái vừa ra đời tiểu huyền quy đều trúc nguyên cảnh thực lực, cái kia thần hoàng quy đế có sẽ là như thế nào cường đại. Có điều rất nhanh Mạc Tranh thì không quan tâm cái này, mà chính là bắt đầu đau đầu lên làm sao nuôi nấng tiểu gia hỏa này lên. Dù sao gia hỏa này chỉ là ấp trứng đi ra, liền đã hao hết Mạc Tranh vô liếng. Tiểu Hồng, tiểu gia hỏa này ăn cái gì a? Nghĩ nửa ngày cũng không có đạt được đáp án, liền xem như hỏi tiểu huyền quy, cũng chỉ có thể đạt được một câu ca ca, đói. Không có biện pháp, Mạc Tranh cũng chỉ có thể hướng huyễn ảnh hồ cầu cứu. Thủy thuộc tính thánh dược. Huyễn ảnh hồ tức giận nói, hắn vừa mới bị Mạc Tranh dùng thao thiết yêu ảnh áp chế tinh thần lực, chỗ nào có thể trả Mạc Tranh thật dễ nói chuyện. Nghe được huyễn ảnh hồ trả lời như vậy về sau, Mạc Tranh khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hắn hiện tại liền một gốc bán thánh dược đều không có, lại đi đâu làm thủy thuộc tính thánh dược a? Nếu biết, cũng không thể một mực ở chỗ này chờ, còn không biết bên ngoài truyền thừa cái dạng gì đâu, vẫn là mau rời khỏi nơi này tương đối tốt. Đem tiểu huyền quy lưu tại huyết kiếm thế giới bên trong, Mạc Tranh một mình rời đi, chỉ là vừa mới đi ra, Mạc Tranh liền phát hiện, chính mình là tại một mảnh đục ngầu trong hồ nước. Chương 509, Đào Vong. Cực Vũ Huyền Đế. Nơi này là đáy hồ. Mạc Tranh có chút nghi hoặc nhìn tình huống chung quanh, tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng là cũng có thể phân biệt ra, đây chính là trước đó chỗ cái kia đáy hồ. Đưa tay tìm tòi, lại đụng phải một tầng bình chướng, lại hoặc là nói, là một tầng vỏ rùa. Liền xem như Mạc Tranh cùng tiểu huyền quy trốn vào huyết kiếm thế giới bên trong, cũng không có ảnh hưởng huyền quy sắc đối hai người bọn họ bảo hộ. Mà lại, từ đó ấp trứng tiểu huyền quy về sau, Mạc Tranh thân thể cũng phát sinh một chút biến hóa. Nguyên bản hắn cũng chỉ là lấy thần hoang quy đế huyền quy sát xem như huyền chi thụ nền đài mới lây dính huyền quy nhất tộc khí tức, trên thực tế cũng không thuần chủng. Nhưng là tại ấp trứng tiểu huyền quy thời điểm, Mạc Tranh cũng đồng dạng luyện hóa tiểu huyền quy trên thân tiêu tán đi ra yêu khí, dạng này thì sinh ra một số biến hóa kỳ dị. Tại ban đầu tình huống bên trong, Mạc Tranh nhiều lắm là liền xem như thần hoàng quy đế huynh đệ, mà lại huyết mạch cũng không thuần chủng, liền xem như có đồ vật gì cũng không tới phiên hắn đến kế thừa. Nhưng tại dưới sự trùng hợp, Mạc Tranh trong thân thể dung hợp tiểu huyền quy khí tức, đã thành công đem chính mình theo một cái hôn huyết huyền quy ngụy trang thành một cái thuần huyết huyền quy. Mặc dù nói hắn có chút giống là con riêng, nhưng là chí ít cũng đã có quyền thừa kế. Cái này cũng phải quy công cho thần hoang quy đế niên đại quá xa xưa, vỏ rùa phía trên linh tính cũng đã tiêu tán, bằng không, Mạc Tranh còn thật không có cơ hội như vậy. Đương nhiên, cứ như vậy, Mạc Tranh đổ con rùa thân phận, cũng liền triệt để ngồi vững. Chạm đến huyền quy xác, Mạc Tranh rốt cục có cơ hội, thôi động cái này huyền chi thụ, đi đón tiếp xúc cái này một khối huyền quy xác. Huyền chi thụ dễ cây, một chút xíu cắm rễ ở cái này huyền quy xác phía trên, nhưng là cũng không hề từ bỏ trước đó nền đài, mà chính là từ từ thôi động hai khối huyền quy xác lẫn nhau tới gần, tụ hợp. Hai khối huyền quy xác thời gian dần trôi qua ghép lại thành một khối, một loại thần bí năng lượng theo nền đài bên trong tuôn ra, cùng Mạc Tranh huyền chi thụ dung hợp. Loại này lực lượng, tức không phải yêu lực, cũng không phải nguyên lực, nhưng là đối với Mạc Tranh huyền chi thụ tới nói, cũng đã là đại bổ. Tại loại này lực lượng tẩm bổ phía dưới, Mạc Tranh huyền chi thụ thật nhanh tăng trưởng, đồng thời cũng đang bay nhanh thôn vệ lấy linh khí chung quanh. Mà Mạc Tranh tại dạng này lôi kéo dưới, thực lực cũng là đang bay nhanh tăng trưởng, chỉ bất quá so sánh huyền chi thụ sinh trưởng, hắn thực lực tăng lên đã không tính là cái gì. Sinh trưởng tại huyền quy sắc phía trên huyền chi thụ, giờ phút này đã dài đến cao mười mấy trượng, nguyên bản Mạc Tranh huyền chi thụ cũng bởi vì mỗi cái cảnh giới đều là tại cực cảnh đỉnh phong đột phá, đã có tiếp cận 10 trượng độ cao, nhưng là hiện tại, trực tiếp thì lớn một nửa a. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính là xong, cuối cùng huyền chi thụ định hình thời điểm, đã dài đến 20 trượng độ cao, đồng thời cũng lớn gấp đôi, phía trên mỗi một chiếc lá đều đang nhẹ nhàng diêu động, phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí. Cả viên huyền chi thụ đã biến giống như là thủy tinh một dạng trong suốt sáng long lanh, tán cây càng là đang không ngừng chập chờn, chỉ là tại huyền chi thụ trung gian, mơ hồ có từng cái hỗn độn nguyên lực đang lưu chuyển lấy, cũng liền chỉ chiếm toàn bộ huyền chi thụ 1%. Huyền chi thụ tiến hóa, để Mạc Tranh nguyên lực cũng lại một lần nữa được tinh luyện, chỉ là dưới tình huống như vậy, Mạc Tranh muốn tấn thăng thần hải cảnh, liền càng thêm khó khăn. Nguyên bản Mạc Tranh thể chất thì rất đặc thù, thường thường gặp phải bình cảnh, chỉ có dựa vào pha giới linh đan mới có thể tiếp tục tu hành, tại tăng thêm huyền thiên lục tu luyện thành lỗ thủng chi thể, để hắn tu hành càng thêm khó khăn. Bây giờ hỗn độn nguyên lực chỉ có thể chiếm theo huyền chi thụ 1%, muốn để hỗn độn nguyên lực xông ra huyền chi thụ, hóa thành thần hải liền càng thêm khó khăn. Thế nhưng là sự tình đã đến một bước này, Mạc Tranh cũng không có thay đổi chỗ trống, chỉ có thể mặc cho hắn tự mình phát triển, chỉ bất quá, hắn mơ hồ cảm thấy, tại tu hành huyền thiên lục thời điểm, tựa như là có một tia vướng víu cảm giác. Tuy nhiên hắn nguyên lực vẫn là như thế thụ hắn trưởng khống, thậm chí là so trước đó còn muốn linh động, nhưng là tại tu hành thời điểm, tổng là có chút không trôi chảy. Bất quá Mạc Tranh cũng không có để ở trong lòng, dù sao hắn vừa mới có cải biến cực lớn, liền xem như có chút chỗ không đúng, cũng là bình thường. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Mạc Tranh cũng liền không quan tâm những thứ này, vẫn là rời khỏi nơi này trước tương đối tốt, huyết kiếm thế giới bên trong, còn có một cái tiểu gia hỏa bị đói đây. Chuyện của tôi lốt nét. Theo đáy hồ rời đi, Mạc Tranh đang chuẩn bị liên hệ đường hề hề, đột nhiên tâm thần rung động, không kịp nghĩ nhiều, thì hướng về một bên khác vọt tới. Như thế vọt tới, thì liền Mạc Tranh chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, tốc độ của hắn bây giờ trực tiếp vượt ra khỏi hắn trước đó cực hạn, trong chớp mắt đã đến đại hồ một bên khác. Nhưng là cái này vẫn là không có thay đổi gì, một cái đen nhánh mũi tên xuyên qua Mạc Tranh bả vai, thực cốt hắc ám nguyên lực tại Mạc Tranh thân thể loại tàn phá bừa bãi lấy. Tông Hạo Dương. Mạc Tranh liền xem như không quay đầu, cũng có thể phân biệt ra người này là ai, đồng thời cũng có thể cảm thụ được sau lưng sát ý, theo thực chất bên trong cũng là một trận rét lạnh. Trốn. Mạc Tranh không có chút do dự nào, trực tiếp thì hướng về nơi xa bỏ chạy, tuy nhiên không biết Tông Hạo Dương vì cái gì bay thẳng đến hắn động thủ. Nhưng là tại không có đánh bại hắn khả năng thời điểm, vẫn là không nên cùng hắn dây dưa tốt. Hỗn độn nguyên lực diễn dịch phong đặc tính, tại phương diện tốc độ đã phát vung tới cực hạn, lưu lại một đạo tàn ảnh. Tông Hạo Dương không nhanh không chậm theo Mạc Tranh, nhưng là trong tay tích xúc lực lượng lại đang dần dần cường thịnh, tựa hồ là muốn đem Mạc Tranh nhất kích tất sát. Mạc Tranh, ngươi trốn cũng là không có ích lợi gì, ta như là đã tìm được ngươi, thì sẽ không dễ dàng như vậy để ngươi còn sống rời đi, bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ. Ngươi trước tại đáy hồ có thu hoạch gì, cũng đều cùng nhau giao ra đi, ta còn có thể cho ngươi thông khoái. Mạc Tranh căn bản cũng không để ý tới Tông Hạo Dương đang nói cái gì, hắn đã sớm biết Tông Hạo Dương là cái hạng người gì, nếu rơi xuống trong tay hắn, tất nhiên là không có cái gì tốt, hết sức trốn đi. Chỉ là đang chạy trốn thời điểm, Mạc Tranh cảm giác tự thân nguyên lực biến động, dần dần cũng hơi kinh ngạc, hắn hỗn độn nguyên lực mặc dù nói đã là có chút thần dị, nhưng là huyền diệu trong đó a không có hoàn toàn mở phát ra tới. Nhưng là hiện tại, tại cuống quýt phía dưới, Mạc Tranh tựa như là lĩnh ngộ phong nguyên lực cực tốc, tự thân tốc độ càng lúc càng nhanh, lấy hỗn độn nguyên lực ngự phong phi hành, tốc độ biến đến càng nhanh. Mà lại, tại Mạc Tranh thể nội không ngừng ăn mòn thân thể của hắn thầm nguyên lực, cũng tại hỗn độn nguyên lực cọ rửa phía dưới, dần dần hòa tan, tựa hồ là đã bị hỗn độn nguyên lực luyện hóa. Tựa hồ, tại huyền chi thụ thuế biến về sau, Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực cũng đã có chất tăng lên, đã có thể sánh ngang thần hải cảnh võ giả nguyên lực độ tinh khiết. Cho dù là dạng này, Mạc Tranh cũng không có khả năng cùng Tông Hạo Dương quyết đấu, đến trúc nguyên cảnh về sau, mỗi một cảnh giới chênh lệch đều là cực lớn, bây giờ Tông Hạo Dương đã đặt chân thần hải cảnh, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Bất quá muốn là trốn, Mạc Tranh thật đúng là có một chỗ đi trốn. Chương 510, Tàn bạo cử quy, Cực Vũ Huyền Đế. Thậm chí là không cần Mạc Tranh chạy trốn, chỉ cần trèo chống cùng một đoạn thời gian, như vậy đủ rồi, hắn nhưng là trộm huyền quy chứng, làm thủ hộ lấy huyền quy chứng thần thú, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Bất quá tại lúc này, Mạc Tranh vẫn là tại ma luyện lấy bộ pháp của mình, không đơn thuần là phong nguyên lực tính chất, thì liền lôi nguyên lực mau lẹ, quang nguyên lực cực tốc, cũng dung hợp tiến vào hắn huyền thiên bộ pháp bên trong. Chỉ bất quá, thì liền huyền thiên bộ pháp, cũng có một tia vướng víu cảm giác. Nhìn lấy Mạc Tranh đảo vòng, thậm chí là tốc độ càng lúc càng nhanh, Tông Hạo Dương thần sắc vẫn là như thế bình tĩnh, tựa như là căn bản không quan tâm hắn chạy mất một dạng. Giờ phút này, Tông Hạo Dương chính đang không ngừng cấp Mạc Tranh làm áp lực, lần lượt công kích tới Mạc Tranh, nhưng là đồng thời cũng cho hắn đảo vong hy vọng. Tựa như là vĩnh hằng hắc ám, mặc kệ ngươi làm sao trốn, hắn cuối cùng là phải buông xuống. Chạy một trận về sau, Mạc Tranh cũng phát hiện, liền xem như hắn lại thế nào ngươi nỗ lực, cũng không có khả năng theo Tông Hạo Dương trên tay chạy trốn. Tại dạng này tiếp tục nữa, rất có thể sẽ bị Tông Hạo Dương tươi sống mài chết, lại như là mèo vờn chuột một dạng trêu đùa. Nghĩ tới đây, Mạc Tranh ngừng lại, lấy ra hắc sát thương, nên hướng Tông Hạo Dương. Thương xuất như long. Bởi vì hỗn độn nguyên lực ngưng luyện, Mạc Tranh thương pháp biến đến cái càng thêm ngưng luyện, bây giờ một thức này thương xuất như long, đã có chút theo không kịp cước bộ của hắn. Tông Hạo Dương cũng không nghĩ tới Mạc Tranh lại đột nhiên phản kích, cũng đúng là bị Mạc Tranh lần này hù dọa, nhưng là cái này cũng không có sâu như vậy ảnh hưởng, đen nhánh hắc ám nguyên lực phun trào, đem Mạc Tranh một thương này thôn phệ. Liền xem như Tông Hạo Dương tu vi cao thầm, nhưng là cũng không thể thôn phệ hết Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực, bị hơn nữa còn rất là tự tin không có vận chuyển nguyên lực chống cự. Phúc! Liền xem như thần hải cảnh, cũng không thể nào bằng vào thân thể của mình chống được một thương này. Tông Hạo Dương hắc ám nguyên lực xác thực có nhất định có thể suy yếu chi lực, nhưng là biên độ cũng không phải rất lớn, cái này cũng liền để hắn đã nhận lấy hoàn chỉnh một kích này, một ngụm máu tươi liền đã phun ra ngoài. Chuyện của tôi giọt nét, chòe nụ ạ toài Mạc Tranh cũng không nghĩ tới thực lực của mình sẽ có dạng này tăng lên, nhìn thấy Tông Hạo Dương đổ thổ huyết về sau, hắn đông nhiên cảm thấy nguy hiểm, vội vàng né ra. Lúc này Tông Hạo Dương đã có chút điên cuồng, đen như mực nguyên lực bao phủ, giống như là sóng biển một dạng hướng về Mạc Tranh dũng mãnh lao tới. Thần hải cảnh cường đại nguyên lực, ý tứ một tia không dư thừa nghiền ép lên đi. Thần hải cảnh, thần lực như hải, liền xem như Mạc Tranh hiện tại nguyên lực tại làm sao tinh khiết, tại về số lượng, cũng là không sánh bằng thần hải cảnh võ giả. Tại Tông Hạo Dương thần hải vây công dưới, Mạc Tranh liền xem như muốn chạy trốn đều trốn không thoát, chỉ là một đợt thần lực thủy triều, liền để hắc sát thương biến thành chu thiên hôn nguyên trận, vì hắn cản lần tiếp theo đòn công kích chí mạng. Nhưng là ngay sau đó theo tới đợt thứ hai nguyên lực sóng lớn, để Mạc Tranh căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, 18 mặt trận kỳ bay ra, rơi vào quần quận trong hắc hải. Đạo thứ 3 sóng lớn, không trở ngại chút nào đánh vào Mạc Tranh trên thân, Mạc Tranh chi có thể cảm nhận được đau đớn một hồi, tựa như là trên người xương cốt đều vỡ vụn một dạng. Mạc Tranh, ngươi rất tốt, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi, thật đúng là may mắn à, bất quá đối với ngươi mà nói, liền không có vận tốt như vậy. Tại phần thiên chiến trường thời điểm, ngươi phá hủy ta chiếm lấy thánh tâm kế hoạch. Ta thì thế ngươi nhất định phải tử, hiện tại ngươi chẳng những xuất hiện ở trước mặt ta, còn lấy được ta đều không lấy được đồ vật, ta làm sao lại buông tha ngươi thì sao? Ở bên trong là thần hoang quy đế truyền thừa đi, nhìn dáng vẻ của ngươi vừa đã đem hắn nắm bắt tới tay. Giao ra đi, ta có thể để ngươi tử thống khoái. Tông Hạo Dương âm trầm nói ra, đồng thời cũng một chút xíu tới gần Mạc Tranh, hắc ám nguyên lực bao vây lấy Mạc Tranh, cũng tại một chút xíu nắm chặt, tựa hồ là muốn đem Mạc Tranh chèn chết một dạng. Giao cho ngươi. Không thể nào, người giống như ngươi, sống lâu lấy một giây, đều là với cái thế giới này phá hư. Mạc Tranh sắc mặt tái nhợt nói. Cái kia thì không có gì để nói nữa rồi, ngươi chết, ta ta đồng dạng có thể ở trên thân thể ngươi tìm tới thứ ta muốn, còn có ngươi có thể biến đến mạnh như vậy bí mật, đây hết thảy đều là của ta. Tông Hạo Dương đưa tay, đầu ngón tay đen như mực, nghĩ đến Mạc Tranh cái chán điểm tới, tĩnh mịch đầu ngón tay, thì như là hố đen, dẫn dắt Mạc Tranh tâm thần. Tới đi, đem ngươi hết thảy đều giao cho ta đi. Mạc Tranh giờ phút này, cũng cảm giác giống như là có đồ vật gì tại dẫn dắt linh hồn của mình mở dạng, toàn bộ thức hải đều đang rung chuyển. Liền xem như hắn vừa mới tu luyện thành thao thiết yêu ảnh, cũng tại loại này hấp lực ảnh hưởng dưới bắt đầu di động. Trong kinh hoàng, Mạc Tranh vội vàng vận chuyển tinh thần lực, lấy yêu ảnh thuật bên trong ghi lại phương thức đến cố thủ tinh thần lực, chống cự Tông Hạo Dương công kích. Tuy nhiên dạng này cũng có chút hiệu quả, nhưng lại cũng không rõ ràng, thậm chí là còn có từng tia từng sợi tinh thần lực đang bị hắn rút đi, có thể Mạc Tranh cũng phát hiện một số không giống nhau địa phương. Nguyên bản, Mạc Tranh trong thức hải, bởi vì phục dụng phá giới linh đan, tồn trữ đại lượng linh lực, liền xem như hy ngay từ đầu không có biểu hiện ra ngoài cái gì, nhưng là hắn cũng phát hiện, thức hải của mình đã thật lâu không có tăng trưởng qua. Tại Tông Hạo Dương loại bí thuật này phía dưới, Mạc Tranh cảm thấy, loại kia linh lực chính đang phát sinh biến hóa, tựa hồ là đang bị Tông Hạo Dương rút đi. Mà tại những cái kia linh lực biến mất về sau, Mạc Tranh có thể rõ ràng cảm ứng được thức hải phạm vi đang không ngừng mở rộng, tinh thần lực cũng biến thành linh động lên. Còn có chính là, tại hắn vận chuyển yêu ảnh thuật, ngưng tụ tinh thần lực thời điểm, cũng có một chút tạp chất bị nệ lệ ra, nhưng là những tạp chất này thẳng thì liền bị dẫn dắt đi. Cứ như vậy, Mạc Tranh ngược lại không gấp lấy phản kháng, liền đợi đến Tông Hạo Dương tiếp tục rút ra lấy trong thức hải của hắn linh lực. Tông Hạo Dương cũng rất kỳ quái, hắn dùng cái này nhiếp hồn bí thuật cũng không có xảy ra vấn đề gì, cũng có thể liên tục không ngừng theo Mạc Tranh trên thân rút ra linh lực cùng tinh thần lực, nhưng là vì cái gì chính là không có Mạc Tranh trí nhớ đâu. Không tốt. Đột nhiên, Tông Hạo Dương giống như là cảm ứng được cái gì. Trong nháy mắt cách xa Mạc Tranh, hồi hộp nhìn lấy nơi nào đó. Oeng! Nổ thật to tiếng vang lên, làm cho cả hòn đảo đều chấn động một cái, Tông Hạo Dương hắc ám thần biển tại thời khắc này lộ ra như thế bất lực, trực tiếp bị một cỗ cự lực đánh sụp đổ. Tới rồi sao? Mạc Tranh nhếch miệng lên, hắn đã sớm biết một khi khí tức của hắn thả ra ngoài, liền sẽ âm dẫn tới vị kia chú ý, cho nên cho tới bây giờ động không có có sợ hãi. Ngược lại là Tông Hạo Dương, bị cái này công kích làm bị thương về sau, trực tiếp đánh thần hải tịch diệt, trong lúc nhất thời đã không thể vận dụng nguyên lực. Đây là người tại ông ta. Tông Hạo Dương đột nhiên suy nghĩ minh bạch hết thảy, nhìn lấy Mạc Tranh trong ánh mắt tràn đầy âm độc thần sắc. Mạc Tranh không quan trọng dựa vào ở một bên, nói ra, không sai, ngươi bây giờ cũng đồng dạng nhận được trọng thương, nhìn ngươi còn thế nào làm sao trốn, đã đến một bước này, ta thì tiễn ngươi một đoạn đường đi. Ngươi nghĩ thì hay lắm, ta sẽ hồi tới tìm ngươi, có thể tuyệt đối đừng chết rồi. Tông Hạo Dương nói xong, bóng người đột nhiên biến mất, không thấy tung tích. Chương 511, thịt nát xương tan. Cực Vũ Huyền Đế. Hắn đã đi, ngươi còn có cái gì muốn nói? Tông Hạo Dương rời đi về sau, Mạc Tranh vừa mới thở dài một hơi, mới đột nhiên nhớ tới, mình còn có một cái càng thêm nguy hiểm vấn đề không có giải quyết đâu. Thanh âm giả nua tại Mạc Tranh sau lưng vang lên, dẫn động giữa thiên địa nguyên khí biến hóa, Mạc Tranh giờ phút này chỉ có thể cảm thụ một đạo loại áp lực kinh khủng, liền xem như hắn từng nuốt kinh long thảo xương cốt, đều có chút không chịu nổi, huống chi hắn đã bị trọng thương đâu. Ta Mạc Tranh đại não phi tốc chuyển động, một mực đang suy tư một cái lý do thích hợp, thế nhưng là lại có sâu như vậy lý do có thể đánh động một cái tu hành không biết bao nhiêu năm lão quỷ đâu. Được rồi, theo tiểu tử ngươi trong miệng cũng nghe không được cái gì nói thật, vẫn là ta tự mình tới đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng hẳn là thu được lão chủ nhân truyền thừa, ta còn thực sự là không nghĩ ra, một cái thuần huyết nhân loại, cũng có thể thu được lão chủ nhân truyền thừa. Nhưng là ngươi trộm đi lão chủ nhân con nối dõi, loại chuyện này là tại là không cần phải, xem ở ngươi lấy được truyền thừa phân thượng, ta có thể thả ngươi một lần, xin đem huyền quy chứng còn lại đến. Lão quy thanh âm dần dần bình phục, huyền quy nhất tộc bản thân liền là trầm ổn cùng trí tuệ biểu tượng, có thể có dạng này trí tuệ, thấy rõ Mạc Tranh một vài vấn đề, cũng không tính là việc khó gì. Hắn đã phát hiện, Mạc Tranh trên thân đúng là có huyền quy chứng khí tức, đồng thời cũng có được thần hoàng quy đế khí tức, xem ra cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Mạc Tranh do dự một chút về sau, mới lên tiếng, cái này, tiền bối, đem huyền quy chứng con ngươi, cần phải là không thể nào, nó đã thế nào? Nhìn lấy Mạc Tranh biểu lộ, lão quy lập tức đổi sắc mặt. Hắn phụng mệnh thủ hộ lấy thần hoang quy đế hậu nhân, nếu là thật xảy ra vấn đề gì, hắn nơi nào còn có mặt mũi gặp hắn lão chủ nhân đâu. Giờ khắc này, lão quy đã không nhịn được, tứ chi cùng đầu hướng trong mai rùa co rụt lại, toàn bộ rùa đều nhỏ đi, tại vỏ rùa thu nhỏ đến một người đại lúc nhỏ. Đầu cùng tứ chi có đưa ra ngoài, bất quá giờ phút này đã là người bộ dáng. Trong chớp nhoáng này, Mạc Tranh mới là thật cảm ứng được lão quy này khủng bố, vẹn vẹn là khí tức, thì đầy đủ để hắn không thể động đậy. Tiền bối bất giận, ý của ta là... Không đáp nói, trước đó nhìn thấy ngươi thời điểm trên người ngươi còn không có nồng đậm như vậy huyền quy khí tức, nhưng là bây giờ lại có lớn như vậy tăng lên, hẳn là đem huyền quy chứng luyện hóa đi, xem ra ta vẫn là nhìn lầm ngươi, chịu chết đi. Lão quy căn bản không có cấp Mạc Tranh cơ hội giải thích, bàn tay gầy guộc bắt lấy Mạc Tranh cổ, mênh mông thủy nguyên lực vọt vào Mạc Tranh trong thân thể. Mặc dù nói Mạc Tranh tu hành thao thiết thần quyết về sau, tốc độ luyện hóa nguyên khí nhanh vô cùng, nhưng là cũng không thể luyện hóa coi là bán thánh cường giả nguyên lực, kinh mạch trong cơ thể từng tấc đứt gãy, tựa như là vỡ vụn một dạng. Tiền bối Mạc Tranh nỗ lực dãy rủa lấy, nhưng lại căn bị không có có bất kỳ tác dụng gì, lão quy tay gắt gao đem cổ của hắn kèm ở. Tại Mạc Tranh nhẫn thụ lấy kinh mạch đứt từng khúc thống khổ đồng thời, trên tinh thần cũng đang chịu đựng đồng dạng áp lực, xem ra lão quy này là muốn triệt triệt để đem Mạc Tranh chôn vùi. Tốt từ trong đó chắt lọc ra huyền quy chứng tinh khí. Huyền quy nhất tộc, có một loại thần kỳ bí pháp, có thể tử a rất trong đoạn thời gian tử vong tộc người thân thể một lần nữa ngưng tụ, đến tại cái gì thời điểm có thể thức tỉnh, cái kia liền không nói được rồi. Mà giờ khắc này lão quy sử dụng cũng là loại bí pháp này, mà Mạc Tranh tại loại bí pháp này nghiền ép phía dưới, ý thức cũng đã tiếp cận tiêu vong, nếu không phải lão quy muốn sử dụng. Nhưng là tại lão quy nguyên lực tiến vào Mạc Tranh đan điền, nhìn đến Mạc Tranh huyền chi thụ, chủ yếu là huyền chi thụ cơ đài thời điểm, mới phát hiện dị thường. Mạc Tranh huyền chi thụ cơ đài là dùng thần hoang quy đế huyền quy sát, nhận được lão quy nguyên lực kích thích thời điểm, hơi hơi chấn động, tựa hồ là muốn giác tỉnh dáng vẻ. Cũng là tại chấn động như vậy bên trong, lão quy nguyên lực tựa như là bị lấy huyền quy sát khí tức chấn nhất đến, nguyên lực vận chuyển thời điểm trong nháy mắt ngưng trệ. Người đây là, nhìn thấy loại tình huống này, lão quy ngược lại là có chút không biết làm sao, người đó cũng không phải tiểu huyền quy lực lượng, là lão chủ nhân lực lượng, cái này sao có thể? Lão quy rất không hiểu, tựa như là Mạc Tranh sẽ không có dạng này trạng thái, càng không thể lý giải chính là, Mạc Tranh trong thân thể, mặc dù là tiểu huyền quy khí tức, nhưng là, cũng không có huyền quy nhất tộc sinh mệnh tinh nguyên. Cái này cũng chỉ có hai loại khả năng, một là Mạc Tranh đã hoàn toàn đem huyền quy chứng luyện hóa, một loại khác, cũng là Mạc Tranh cũng không có luyện hóa huyền quy chứng. Lão quy lui về sau hai bộ, nhìn lấy Mạc Tranh trong thân thể nguyên lực đang diễn hóa lấy. Đến lão quy loại cảnh giới này về sau, thể nội nguyên lực đã không phải là đơn thuần một loại nào đó nguyên lực, mà là một loại hỗn hợp tính chất nguyên lực, tại loại này nguyên lực bên trong, hội đã bao hàm hắn đã từng tu luyện tất cả nguyên lực. Mà lão quy hạch tâm nguyên lực thuộc tính cũng là nước, tại hắn thối lui về sau, Mạc Tranh trong thân thể thủy nguyên lực tại từ từ cùng hòa tan, bị huyền quy sắc hấp thu hết, đồng thời cũng tại tư dưỡng Mạc Tranh huyền chi thụ. Mạc Tranh kinh mạch mặc dù là gây mất, nhưng là bởi vì hóa yêu thuật mà hình thành yêu thú kinh mạch còn không có thu đến ảnh hưởng, cửu khiếu tâm cung trong yêu lực không ngừng tuôn ra, dẫn dắt huyền chi thụ bên trong nguyên lực, một lần nữa diễn hóa lấy Mạc Tranh kinh mạch. Mà cái kia lão quy nhìn thấy Mạc Tranh tình huống về sau, cũng đã ý thức được chính mình hẳn là sai lầm, đem Mạc Tranh thân thể làm thành cái dạng này, cũng là tội lỗi của hắn. Tuy nhiên còn không có tìm đạo huyền rùa chứng, nhưng là lão quy cũng sẽ không mặc kệ Mạc Tranh, nếu là chính mình phạm vào sự tình, đó là đương nhiên là muốn chính mình phụ trách. Theo trong mai rùa móc ra một cái bích lục diệp tử bên trong bọc lấy một cái tròn căng đan dược. Một chút do dự một chút về sau, lão quy tuy nhiên rất là không muốn, nhưng vẫn là cầm trong tay đan dược và lấy diệp tử cùng một chỗ nhét vào Mạc Tranh trong miệng. Cái viên kia diệp tử là sinh mệnh cổ thụ diệp tử, cũng là tượng trưng cho lúc thiên địa sơ khai đản sinh 9 loại thần vật bên trong một loại, trong đó giá trị xa xa vượt ra khỏi thánh dược cấp bậc. Mà viên đan dược kia thì là năm đó thần hoang quy đế luyện chế ra tới một loại đan dược, tên là hóa thần đan. Loại đan dược này cũng không có cái gì muốn dược hiệu, không thể dùng đến liệu thường, cũng không thể dùng để tăng trưởng tu vi, nhưng là hắn lại có một loại trong thiên hạ cường đại nhất dược hiệu, để sử dụng võ giả đều tha thiết ước mơ. Cái kia chính là tiêu trừ nguyên lực. Loại này tiêu trừ, không phải để nguyên lực biến mất, mà chính là để đã ngưng kết tại người trong thân thể nguyên lực hoàn toàn dung hợp tiến người nguyên lực bên trong. Dù sao, liền xem như tinh khiết đến đâu linh dược, tại hoàn mỹ đan dược, tại phục dụng về sau đều sẽ có còn sót lại dược tính còn sót lại tại người thân thể bên trong, cũng không cần nói Mạc Tranh loại này lấy linh dược mà sống, dựa vào uống thuốc mới có thể đột phá người. Hóa thần đan cũng chỉ có tại Mạc Tranh nơi này, mới có thể phát huy ra hắn chân chính công hiệu. Chương 512, thoát thai hoàn cốt. Cực vũ huyền đế. Mạc Tranh thân thể, nguyên bản là rất cường hãn, hiện tại lại đã trải qua dạng này một trận phá trước rồi lập, tại trên bản chất cũng có tăng lên cực lớn. Hóa thần đan dược lực tại Mạc Tranh trong thân thể tăng ra, nguyên bản tích xúc tại Mạc Tranh kinh mạch bên trong đủ loại thánh dược dược lực tại hóa thần đan ảnh hưởng phía dưới, đã bắt đầu dần dần hòa tan, đồng thời triệt để thấm nói Mạc Tranh trong thân thể đi. Mà huyền chi thụ cùng cựu khiếu tâm cung cảm ứng được những dược lực này về sau, cũng đang phun ra nuốt vào lấy những dược lực này, lớn mạnh lấy tự thân, đồng thời cũng tại vị duy trì lấy Mạc Tranh dập nát thân thể. Mặc dù nói Mạc Tranh thân thể bị thương nặng, thậm chí là đã kinh mạch đứt đoạn, nhưng là nặng hơn nữa thương tổn, một mảnh sinh mệnh cổ thụ diệp tử cũng đã giải quyết. Tại sinh mệnh cổ thụ thụ diệp trợ giúp phía dưới, Mạc Tranh kinh mạch đang bay nhanh khôi phục, mà lại, lần này kinh mạch của hắn có chút kỳ quái. Sinh mệnh cổ thụ thụ diệp tiến vào Mạc Tranh thân thể về sau, liền đã thay thế Mạc Tranh các loại kinh mạch, thật nhanh phun ra nuốt vào lấy Mạc Tranh nguyên lực cùng yêu lực, sau đó bắt đầu sinh trưởng lấy. Loại này sinh trưởng vô cùng kỳ quái, phiến lá đang không ngừng hòa tan vào, cường đại sinh mệnh lực cọ rửa Mạc Tranh thân thể, nhưng là diệp trong phim mạch lạc, lại thay thế Mạc Tranh kinh mạch, chiếm cứ Mạc Tranh nguyên lực trong cơ thể vận chuyển vị trí chủ đạo. Ngay tại cổ thụ thụ diệp ảnh hưởng dưới, Mạc Tranh thân thể đang bay nhanh khôi phục, nhưng là kinh mạch của hắn cũng thay đổi bộ dáng. Nhân tộc kinh mạch cùng hóa yêu thuật luyện thành yêu thú kinh mạch tại thời khắc này lăn lộn hợp lại cùng nhau, lấy cổ thụ mạch lạc làm trung tâm, xuyên qua huyền chi thụ cùng cửu khiếu tâm cung, không phải người không phải yêu, nhưng là có không ảnh hưởng lẫn nhau. Đến lúc này, Mạc Tranh mới mở hai mắt ra, nhìn về phía Lao Quy. Lao Quy cũng là có chút lung túng nói, Lao Phu trước đó là có chút hướng động, đây coi như là ta bổ khuyết ngươi, Lao Phu ở chỗ này giống ngươi xin lỗi, ngươi nếu là có cái gì bất mãn địa phương, ta. Tiền bối không cần phải nói, giữa chúng ta cũng không có chuyện gì để nói, huyền quy chứng xác thực đã không coi ở đây, nhưng là ta cũng sẽ không đem hắn còn cho ngươi, đến mức của ngài sự tình, xin lỗi, ta cái gì cũng không biết. Mạc Tranh trong lòng cũng là có oán niệm tức giận, trước đó hắn chả dự định cùng Lão Quy thật tốt nói chuyện, dù sao hắn là thần hoang quy đế người, chính mình đạt được thần hoang quy đế nhiều như vậy truyền thừa, vẫn là muốn đối huyền quy nhất tộc tôn kính một điểm. Nhưng là đã trải qua chuyện như vậy về sau, Mạc Tranh cũng không có thân muốn nói, thích thế nào liền thế nào đi. Nếu là tiền bối không có coi chuyện gì, ta thì cáo từ trước. Mạc Tranh nói, quay người thì đi ra ngoài, hắn đã không có cái gì muốn cùng cái này Lão Quy nói, vẫn là đi làm chuyện của hắn đi. Lão Quy ngược lại là không có sinh khí, đi theo Mạc Tranh bên người, cũng không nói gì thêm, hắn biết Mạc Tranh giờ phút này ngay tại nổi nóng, vẫn là không nên quấy rầy hắn tốt. Mạc Tranh mặc dù là tại đi ra ngoài, nhưng là hắn chủ yếu tâm tư, vẫn là trong thân thể của mình, đã trải qua trận này thoát thai hoán cốt về sau, thân thể của hắn cũng cùng thường ngày có chút không giống. Điểm khác biệt lớn nhất cũng là kinh mạch của hắn, lúc này kinh mạch của hắn đã coi như là thay đổi hoàn toàn dạng, nguyên lực cùng yêu lực cùng nhau ở trong kinh mạch lưu chuyển, dần dần có hỗn hợp làm một xu thế, thậm chí là cửu khiếu tâm cùng trong yêu hạch cùng trong đan điền huyền chi thụ, cũng đang chậm rãi phản sinh biến hóa. Tuy nhiên giờ phút này còn không phải rất rõ ràng, nhưng là trọng yếu là, Mạc Tranh trước đó sở học hết thể công pháp đều đã không thể dùng. Mặc kệ là huyền thiên lục, thao thiết thần quyết, hóa yêu thuật, vẫn là còn lại công pháp gì, hiện tại cũng đã không có sinh tồn đất ai, liền xem như những cái kia chiến kỹ còn vẫn như cũ có thể sử dụng, nhưng là tại không có nguyên lực chèo chống phía dưới, uy lực cũng sẽ cực kỳ giảm đi. Phát hiện loại tình huống này thời điểm, Mạc Tranh bước chân ngừng, không khỏi cẩn thận cảm ứng đến trong thân thể nguyên lực biến hóa. Tuy nhiên công pháp đã không thể dùng, nhưng là hỗn hợp về sau nguyên lực vẫn là đang chậm rãi vận chuyển. Tâm cung trong yêu hạch phía trên, một cái thao thiết hư ảnh tại miệng lớn thôn vệ lấy giữa thiên địa chính là nguyên khí, chuyển đổi thành yêu lực tích xúc tại tâm cung trong, huyền chi thụ cũng là đồng dạng, trên cây mỗi một mảnh thụ diệp chập chờn ở giữa, đều sẽ mang theo đại lượng nguyên khí, ngưng luyện thành hỗn độn nguyên khí, bổ sung tiến hắn huyền chi thụ bên trong. Tại biến hóa như thế phía dưới, Mạc Tranh tu hành tốc độ cũng không so với trước chậm hơn bao nhiêu, ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Chuyện nơi đây tạm thời có thể không cần phải để ý đến, nhưng là hắn trong chiến đấu, sẽ phải thật tốt kiểm tra một chút. Theo bản năng hướng huyết kiếm thế giới bên trong sờ một cái, mới phát hiện hắc sát thương đã không thấy, đây là Mạc Tranh mới nhớ tới, vừa mới hắc sát thương vì giúp hắn ngăn lại Tông Hạo Dương công kích, bố thành Chu Thiên Hỗn Nguyên trận về sau đã sụp đổ. Nghĩ tới đây, Mạc Tranh mở mắt, quét mắt bốn phía, phát hiện mình đã không biết nơi này. Đây là nơi nào? Mạc Tranh theo bản năng hỏi. Lão Phu cũng không biết. Nơi này không phải chính ngươi đi tới sao, Lão Phu còn tưởng rằng ngươi biết đâu. Lão Quy tại Mạc Tranh thân rồi nói ra, đem Mạc Tranh dọa cho phát sợ. Mạc Tranh nhìn Lão Quy liếc một chút, cũng không nói gì thêm, mà chính là nương tựa theo cùng hắc sát thương mơ hồ cảm ứng, lại đi trở lại đi. Hắc sát thương là hắn chủ yếu binh khí, tuyệt đối không thể có sự tình. Tại trở về thời điểm ra đi, Mạc Tranh mới phát hiện mình bây giờ tốc độ đến cỡ nào nhanh, chỉ là bình thường đi đường, liền đã siêu việt hắn trước kia toàn lực. Giống như Mạc Tranh hành động, sẽ tự động kéo theo lấy thể bên trong hỗn độn nguyên lực vận động, đồng thời khống chế cái này bên trong thiên địa nguyên khí, thôi động Mạc Tranh hành động một dạng. Còn có chính là, đang hành động quá trình bên trong, hắn chả có thể cảm nhận được phong, lôi, quang ba loại nguyên lực biến hóa, tựa hồ là trong bọn họ có quan hệ tốc độ huyền bí, chính đang không ngừng hướng Mạc Tranh trong đầu rót một dạng. Loại cảm giác này, tựa như là hắn cũng là nguyên lực bên trong thủy tổ, hoàng đế một dạng, còn lại nguyên lực đều đang tận lực thân cận hắn như vậy. Loại cảm giác này phi thường tốt, thậm chí là để Mạc Tranh mê say, để cho mình công pháp tu hành cũng không thể tiếp tục tu hành mang tới vẻ vài cảm giác đều tiêu tán một chút. Thế nhưng là vừa nghĩ tới, chính mình cái kia to lớn huyền chi thụ, không biết cái gì thời điểm mới có thể sử dụng hỗn độn nguyên lực đem hắn lấp đầy, tấn thăng thần hải cảnh. Rất nhanh, Mạc Tranh thì đem những chuyện này đều đặt ở trước mắt, hắn đã có thể cảm ứng được hắc sát thương tồn tại, bất quá tình huống nhớ qua không phải rất lạc quan. Giờ phút này, tại Mạc Tranh cùng Tông Hạo Dương xung đột giao chiến địa phương, còn có một đám người tại, Mạc Tranh có thể cảm ứng đến, hắc sát thương ngay tại những này trong tay của người. Đại sư huynh, chúng ta lần này cũng không tính là không có thu hoạch à, liền muốn vừa mới cái kia 18 mặt trận kỳ, cũng không phải là cái gì thứ đơn giản, tuy nhiên chúng ta còn không biết đó là cái gì, nhưng là hiến cho trong môn các trưởng lão, nên còn cũng có thể được không ít ban thưởng à. Ngươi thật đúng là cái đầu óc heo, loại kia tài liệu rõ ràng cũng không phải là bình thường đồ vật, chúng ta Thiên Luyện Tông tại trúc nguyên cảnh thời điểm nhưng là muốn dùng tự thân nguyên lực đến tế luyện tự thân bản mệnh thần binh, loại tài liệu này, đại sư huynh đương nhiên là muốn chính mình dùng, đần độn. Đừng nói nữa, có người đến. Chương 513, Thiên Luyện Tông. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh có thể cảm ứng đến chính mình hát sát thương ngay tại dẫn đầu người đại sư kia huynh trên thân, mà nhìn phục sức của bọn họ, còn có trên người hoa văn, Mạc Tranh cũng đã biết bọn họ là ai. Cửu Tinh Tông môn Thiên Luyện Tông, lấy luyện khí nổi tiếng tông môn, tại Cửu Tinh trong tông môn cũng là một cái kỳ hoa tồn tại, mặc dù nói cái này cái tông môn chỉnh thể thực lực không được tốt lắm, nhưng là tại giới tu hành giao thiệp thế nhưng là số 1. Thì bởi vì bọn họ luyện luyện khí mức độ cực bản thảo, cho nên trong giới tu hành rất nhiều người đều muốn lên Thiên Luyện Tông đi cầu thủ một kiện thần binh lợi khí, cũng liền đưa đến Thiên Luyện Tông địa vị siêu phàm. Tuy nhiên vẫn chỉ là một cái Cửu Tinh tông môn, nhưng là tại sức ảnh hưởng phía trên, đã không kém gì 10 sao tông môn. Trông thấy Mạc Tranh về sau, trước đó đang nói chuyện Thiên Luyện Tông đệ tử lập tức lớn tiếng nói, ngươi là ai, không thấy được Thiên Luyện Tông ở chỗ này làm việc sao? Còn không lập tức rời đi. Mạc Tranh không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, bình tĩnh nói, các ngươi vừa mới cầm tới trận kỳ, là của ta, cho nên, xin đem hắn trả lại cho ta. Ha ha ha, ngươi nói là ngươi sẽ là của ngươi, ta nói cho ngươi, vật kia như là đã đến chúng ta đại sư huynh trong tay, chính là chúng ta đại sư huynh đồ vật, ngươi vẫn là sớm làm cũng ngay. Đúng đấy, cũng không nhìn một chút ngươi là cái dạng gì, dạng này thần vật là ngươi có thể nhúng chẳng sao. Mạc Tranh cũng không có để ý những người này lời nói, mà chính là nhìn về phía đại sư huynh của bọn hắn, Cấu Nguyên Thành. Ngươi cũng nghĩ như vậy. Cấu Nguyên Thành cũng đã là tại trúc nguyên cảnh đỉnh phong dừng lại một đoạn thời gian, như không phải là không có luyện thành bản mệnh thần binh của mình, hắn sớm đã đột phá. Cấu Nguyên Thành tịnh không để ý Mạc Tranh, khinh thường nói, liền xem như ngươi thì phải làm thế nào đây, loại này thần vật tại trong tay của ngươi cũng không thể lại phát hồ ra hắn hiệu dụng, còn không bằng đưa cho ta, còn có thể để cho ta cái ngươi một cái nhân tình. Mạc Tranh giờ phút này còn có sự tình khác, căn bản cũng không có tâm tình cùng những người này lãng phí thời gian, nhìn thấy những người này ngu xuẩn mất khôn biểu hiện về sau, cũng không nguyện ý tại nói thêm cái gì. Bước ra một bước, phong lôi kích lay động, căn bản không có bất luận cái gì kỹ xảo, Mạc Tranh nhất quyền đánh về phía Cấu Nguyên Thành, giờ phút này Mạc Tranh thể chất có tăng lên cực lớn, liền xem như dạng này phổ thông nhất quyền, cũng có được lớn lao uy lực. Thì chớ đừng nói chi là, trong cơ thể hắn hỗn độn nguyên lực đang không ngừng phun trào lấy, kéo theo lấy thiên địa nguyên lực biến hóa. Giờ phút này Mạc Tranh tâm cảnh là trầm ổn, cho nên hắn nguyên lực cũng là đồng dạng trầm trọng, tựa như là đồi núi một dạng uy lực dung hợp quan tâm Mạc Tranh quyền đầu bên trong, thậm chí là chấn áp cái này còn lại nguyên lực ba động. Cấu Nguyên Thành cũng coi là một thiên tài, tương tại người trên bảng cũng có thể hàng cái 100 vị trí đầu, nhưng là bây giờ đang ở Mạc Tranh mà nói một quyền này trước mặt, cơ hồ là tâm cảnh đều bị đại sập một dạng, căn bản cũng không có tâm tư phản kháng. Tại thời khắc này, Cấu Nguyên Thành đem tự luyện chế đủ loại binh khí đều ném ra ngoài, chỉ cầu lấy có thể ngăn cản Mạc Tranh một chút, có thể làm cho mình có cơ hội chạy trốn. Nhưng là tại Mạc Tranh dưới nắm tay, Cấu Nguyên Thành hết thảy phản kháng đều là uổng phí, những cái kia thần binh tựa như là giấy một dạng, đụng một cái thì toái. Những thứ này thần binh có thể di động không đơn giản, thậm chí có chút binh khí đã thai nghén ra linh tính, tương đương chân quý, nhưng là hiện tại cũng đều bị phá hư. Tựa như là không có có nhận đến bất kỳ ngăn cản một dạng. Mạc Tranh trực tiếp nắm Cấu Nguyên Thành cổ, nói ra, hiện tại có thể đem đồ vật đưa ta đi. Cố Viên Trình Hóa bị Mạc Tranh nắm bắt cổ nhấc lên, trên người nguyên lực căn bản là không vận chuyển được, căn bản liền không khả năng có cơ hội phản kháng, chỉ có thể vô lực dây rủa lấy. Mà những ngày kia luyện tông đệ tử, nhìn thấy dạng này một màn, đều đã dọa cho bể mật gần chết, không còn có tâm tư phản kháng, tại Mạc Tranh trên người khí thế khủng bố uy hiếp phía dưới, hết thể té quỵ dưới đất. Hiện tại, có thể đem đồ vật còn ta sao? Mạc Tranh băng lạnh nói, sự kiên nhẫn của hắn đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, muốn là tại không có một cái nào kết quả lời nói, hắn là thật có khả năng giết người. Cố Nguyên Thành cũng cảm nhận được Mạc Tranh sát khí trên người, tựa như là bị một cái kinh khủng hung thú để mắt tới một dạng, vội vàng nói, ngươi hiện đang áp chế lấy ta. Ta nguyên lực, ta không bỏ ra nổi. Đi ra a. Mạc Tranh nhìn lướt qua Cố Nguyên Thành tay về sau, theo trên tay của hắn lấy xuống hắn chữ vật giới chỉ, căn bản không có trải qua đồng ý của hắn, tinh thần lực mênh mông ngưng tụ thành thao thiết yêu ảnh, đối với giới chỉ khẽ hấp, liền đã phá vỡ trên mặt nhẫn tinh thần lạc ấn. Nguyên lực hướng trong giới chỉ tìm tòi, cũng liền trực tiếp tìm được những cái kia trận kỳ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đã đem bọn hắn đều đi ra. Tại Mạc Tranh dẫn đạo dưới, trận kỳ lại lần nữa tổ hợp thành hắc sát thương, bị Mạc Tranh ta trong tay, không biết là vì cái gì, Mạc Tranh mơ hồ cảm giác được, hắc sát thương giống như cùng hắn càng thêm phù hợp một chút, loại huyết mạch tương liên kia cảm giác, tương đương thần kỳ. Nhưng là Mạc Tranh cũng không có ở thời điểm này nghiên cứu hắc sát thương, đem hắc sát thương thu lên tới về sau, vừa nhìn về phía Cố Nguyên Thành, còn có những ngày kia luyện tông đệ tử. Đột nhiên, Mạc Tranh có một cái to gan ý nghĩ. Vừa mới tại Cố Nguyên Thành chữ vật giới chỉ bên trong, Mạc Tranh còn tới đại lượng tài liệu quý giá, thậm chí là luyện chế ra một làm binh khí. Thì liên phẩm cấp cao linh dược cũng không ít, đây quả thực là một tòa di động bảo khố a. Khỏi cần phải nói, thì vẹn vẹn là những vật này thì đầy đủ Mạc Tranh động tâm, hiện tại đã đắc tội bọn họ, nếu để cho bọn họ cứ như vậy rời đi, về sau không biết còn muốn dẫn xuất loạn gì tới. Nhưng là cứ như vậy giết bọn hắn, Mạc Tranh cùng bọn hắn cũng không có bao nhiêu cựu hận, làm như vậy cũng không phải là cách làm người của hắn. Não tử chuyển một cái, thì đem những này người ném vào huyết kiếm thế giới bên trong, giao cho huyễn ảnh hồ đi điều giáo đi. Dạng này chẳng những có thể bảo trụ bí mật của mình, cũng có thể để huyễn ảnh hồ phát tiết một chút trong lòng lời nói hoang khí, dù sao đột nhiên không có tự do, trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Xử lý xong những người này về sau, Mạc Tranh đang định cùng Đường Hề Hề liên lạc một chút, nhưng là cái kia lão quy bỗng nhiên xuất hiện tại Mạc Tranh bên người, tay khô héo nắm chặt Mạc Tranh. Lao chủ nhân con nối dõi, là lao chủ nhân con nối dõi. Ngươi đem hắn ấp trứng đi ra. Ngươi thật đem hắn ấp trứng đi ra, có thể hay không để cho ta xem một chút. Lao Quy kích động nói, thương lão trong ánh mắt tất cả đều là hưng phấn. Mạc Tranh nhìn lấy Lao Quy, cũng biết làm như thế nào đối mặt hắn, dù sao cũng là đã làm sai trước, nhưng là trong lòng luôn luôn có như vậy một chút khó chịu. Ta đúng là đem hắn ấp trứng đi ra, cũng có thể đem tiểu huyền quy còn cho ngươi, nhưng là ở về sau, ngươi không thể lại đến tìm ta gây phiền phức. Cũng không thể lại bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo đến ta người bên cạnh. Mạc Tranh suy nghĩ thật lâu về sau, mới làm ra quyết định này, lúc đó hắn cũng là thu đến huyễn ảnh hồ mê hoặc, mới có trộm đi huyền quy thần noãn hành động, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, cũng là không đúng. Chỉ là tại huyết kiếm thế giới bên trong tìm kiếm tiểu huyền quy thời điểm, Mạc Tranh sắc mặt một khắc thay đổi. Chương 514, biến thái huyền quy, cực vũ huyền đế. Lúc này, Mạc Tranh cũng không lo được lão quy phát hiện huyết kiếm thế giới. Tiểu huyền quy đều muốn đem huyết kiếm thế giới mở ra, lại không đi vào, thì thật muốn xảy ra chuyện. Giờ phút này, ngoại trừ hai cái hống thiên lang cùng thần sắc đê mê huyễn ảnh hồ bên ngoài, tất cả linh thú đều khuất phục tại tiểu huyền quy dâm uy phía dưới, làm huyết kiếm thế giới bên trong là rối loạn. Mạc Tranh tốn sức tâm tư mở ra tới vườn thuốc, đã bị phá hư không nhẹ, những cái kia thị linh hầu cũng giống là nhận lấy cái gì đã kích một dạng, cùng một chỗ bảo bối ôm thành một đoàn, run lẩy bẩy. Mà cái kia tiểu huyền quy lúc này chính tung bay ở huyết trên sông, giống như là rất hưởng thụ một dạng, trên thân còn tản ra một loại đặc biệt khí tức. Tại loại khí tức này ảnh hưởng phía dưới, Mạc Tranh cảm giác toàn bộ huyết kiếm thế giới bên trong nguyên khí đều biến đến phát triển một chút, đồng thời thủy thuộc tính nguyên khí dã đang không ngừng tăng lên lấy. Nhìn thấy Mạc Tranh sau khi đi vào, huyết ảnh hồ thần sắc rốt cục có chút biến hóa, hữu khí vô lực nói ra, đi xem một chút đi, tiểu gia hỏa kia không ý kỵ tí nào huyết hà chi thủy, trước đó lên trung ương đảo nhỏ, gặp một cái vạn niên thú nhung. Nghe được huyễn ảnh hồ mà nói về sau, Mạc Tranh mặt có chút tái rồi, vừa định đối huyễn ảnh hồ nổi giận, nhưng là nghĩ lại, có huyết hà ngăn cách, liền xem như huyễn ảnh hồ có lòng ngăn cản, sợ là cũng làm không được đi. Đến mức cái kia hai cái hống thiên lang, thì chớ đừng nói chi là, ngoại trừ hướng về tiểu huyền quy giống hai tiếng bên ngoài, cũng làm không là cái gì. Ngược lại là tiểu huyền quy biểu hiện, để Mạc Tranh giật nảy cả mình, huyết hà chi thủy lại xương vệ tâm thủy, liền xem như hống thiên lang lấy loại luân hồi thú đô không chịu nổi. Tiểu huyền quy vậy mà có thể không nhìn nó, thật đúng là không có cô phụ danh hào của hắn. Mạc Tranh đi đến bờ sông máu, nhìn lấy Tiểu Huyền Quy, lại liếc mắt nhìn bị hắn muốn qua vạn niên thú nhung, đột nhiên có một loại rất thần kỳ ý nghĩ. Giống như vạn niên thú nhung đã đối với hắn không có quá lớn dùng chỗ dùng, cũng chính là đối với mình yêu lực tu hành có một chút tăng phúc mà thôi. Mạc Tranh không có cứ như vậy vẹn vẹn suy đoán, mà chính là lập tức thực hành một chút, quả nhiên không ra hắn sở liệu, vạn niên thú nhung cửa vào về sau, cũng không có đã từng cảm giác nóng rực, mà là một loại cảm giác ấm áp, trong nháy mắt chạy chuyển tại tứ chi bách hải của hắn. Lại về sau, liền bị cửu khiếu tâm cung trong yêu hạch khẽ hấp, bị thao thiết nuốt, chỉ ở nôn lúc đi ra là, cũng là tinh khiết yêu lực. Như thế vừa so sánh, vừa mới cái kia một tia vạn niên thú nhung, cũng chỉ là để Mạc Tranh tăng trưởng một ngày yêu lực tu vi, coi như bổ sung là nhiều chân quý. Liền xem như tất cả vạn niên thú nhung đều bị Mạc Tranh luyện hóa, cũng chính là tăng trưởng hắn 1-2 năm yêu lực mà thôi, thậm chí là không thể đạt tới cấp 6 yêu lực tu vi, dùng tại nơi này, thật đúng là có chút lãng phí. Bất kể nói thế nào, cái này vạn niên thú nhung cũng có tăng lên tư chất hiệu quả, liền xem như về sau dùng trên thân người khác, cũng so dạng này lãng phí mạnh hơn nhiều. Lại nói tiếp, Mạc Tranh hiện tại cũng không hề dùng phía trên yêu lực công pháp, cái này vạn niên thú nhung vẫn là tiết kiệm một chút tốt. Bất quá bây giờ không phải là của mình vấn đề, mà chính là cái kia Tiểu Huyền Quy, hắn có thể không nhìn huyết hà chi thủy, cái kia tại cái này huyết kiếm thế giới bên trong, cũng không có cái gì có thể ngăn trở đỡ được nó, muốn là cái vật nhỏ này buông ra ăn, những thứ này vạn niên thú nhung thật đúng là không đủ làm miệng của hắn lương. Nhìn thấy Mạc Tranh đứng tại bờ sông máu, Tiểu Huyền Quy tựa như là gặp được thân nhân, trực tiếp nghĩ đến Mạc Tranh bơi lại, mặc dù Tiểu Huyền Quy còn nhỏ, nhưng là tốc độ của nó thế nhưng là không chậm. Ca, ca ca. Truy. Hẹn của tôi chấm vờ nờ tờ y hê u huyền quy tê, đồng thời cũng hướng Mạc Tranh trên thân đánh tới, nhìn Mạc Tranh biến sắc. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là tại huyết kiếm thế giới bên trong mấy ngày ngắn ngủi, liền đã để Tiểu Huyền Quy trưởng thành lên. Lại là nuốt vạn niên thú nhung tăng trưởng yêu lực, lại là mượn nhờ huyết hà chi thủy rèn luyện thân thể. Giờ phút này Tiểu Huyền Quy cũng bất quá là vừa vặn ấp trứng đi ra 10 ngày, thì đã có cấp 6 đỉnh phong yêu thú thực lực. Mà lại Tiểu Huyền Quy nhục thân dị thường cường đại, ở huyết kiếm thế giới bên trong, cũng chỉ có Mạc Tranh có thể chống đỡ được, nó như thế lập tức. Liền xem như hai cái hống thiên lang, tại Tiểu Huyền Quy móng vuốt phía dưới, cũng là phải thua thiệt. Tiểu Huyền Quy va vào Mạc Tranh trong ngực, để Mạc Tranh cũng nhịn không được lui về sau vài chục bước, trên mặt trắng nhợt, tựa như là bị một tòa núi lớn đụng phải một dạng. Mạc Tranh nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng cảm thán nói, cái này Huyền Quy nhất tộc thật đúng là không đơn giản, cứ như vậy phát triển tiếp, không cần bao lâu, lấy Tiểu Huyền Quy sẽ phải là ta bên người chiến đấu lực mạnh nhất. Chỉ tiếc, đó cũng không phải ta chính thức có thể nắm giữ, hắn cuối cùng vẫn muốn về đến tộc nhân của hắn bên người. Nghĩ tới đây về sau, Mạc Tranh cũng không có tâm tình lại trách cứ Tiểu Huyền Quy, lại nói, Tiểu Huyền Quy có biểu hiện như vậy, cũng là Mạc Tranh không có giáo dục đến nguyên nhân, dù sao nó mới vừa vặn lên tiếng. Chỉ biết là tuân theo tự thân thoại bản có thể, nào biết được cái gì quy củ. Mạc Tranh ôm lấy Tiểu Huyền Quy, thở dài một hơi, sau đó nói, được rồi, ta cũng không phải là ca ca của ngươi, về sau cũng sẽ có tộc nhân của ngươi đến dạy bảo ngươi, cũng nhưng không dùng được ta nói cái gì. Mạc Tranh cũng đã làm ra quyết định, dù sao Tiểu Huyền Quy là bị chính mình trộm ra, cuối cùng là phải trở lại tộc nhân của hắn bên người đi. Nhưng là Mạc Tranh thốt ra lời này, Tiểu Huyền Quy thì không vui, lục đầu lớn trong ánh mắt mang theo nước mắt. Ngại thanh mại khi nói ra, ca ca, ngươi là không cần ta nữa sao? Mạc Tranh trong nháy mắt không đành lòng, mặc dù nói cùng Tiểu Huyền Quy cũng không có cảm tình bao sâu, nhưng là lại có một loại không hiểu thân cận cảm giác, bị cái này Tiểu Huyền Quy một làm, thật đúng là có chút không nỡ. Không phải ta không muốn ngươi, mà là chúng ta bản thân thì không có sinh mệnh quan hệ, ở bên ngoài còn có tộc nhân của ngươi đang chờ ngươi, chúng ta vẫn là ra ngoài nhìn thẻ đi. Nói, Mạc Tranh liền mang theo Tiểu Huyền Quy rời đi huyết kiếm thế giới. Lão Quy nhìn thấy Tiểu Huyền Quy về sau, thần sắc lập tức mừng rỡ lên, ngửa mặt lên trời thét dài nói, không nghĩ tới thời gian qua đi mấy vạn năm, lão chủ nhân con nối dõi lại xuất hiện trên thế gian, lão nô không có cô phụ lão chủ nhân hy vọng, rốt cục đợi đến cái ngày này. Nói xong, lão Quy tràn đầy nếp gấp trên mặt, liền đã hiện đầy nước mắt, lại tỉ mỉ nhìn một chút, Tiểu Huyền Quy cùng Mạc Tranh về sau, đột nhiên thì quỳ rạp xuống Mạc Tranh trước mặt. Một cái lồng lấy vỏ rùa lão nhân quỳ rạp xuống Mạc Tranh trước mặt. Thấy thế nào đều có chút buồn cười, nhưng là hiện tại đã không có người quan tâm cái này. Lao nô huyền trọng, bái kiến thiếu chủ. Trước đó không biết thiếu chủ thân phận, có nhiều đập vào, còn mời thiếu chủ chủ tội. Mạc Tranh sửng sốt nửa giây về sau, vội vàng nhảy ra, nói ra, tiền bối ngươi có phải hay không sai lầm, ngươi thiếu chủ ở chỗ này, cũng đừng loạn bái a. Nhưng là lão quy cũng không có đứng dậy, mà chính là âm thanh run rẩy nói, không dối gạt thiếu chủ, ở trong đó đúng là tồn tại một số ẩn tình. nhưng là lao nô còn sẽ không lầm. Ngài chính là chúng ta Huyền Quy nhất tộc thiếu chủ, ở trong đó bí ẩn, còn mời nghe lão nô từ từ mà nói cho ngài nghe. Chương 515, lão đại bố cục. Cực Vũ Huyền Đế. Lao Quy nằm ở Mạc Tranh trước mặt, nói hắn biết hết thảy, cũng để cho Mạc Tranh mơ hồ minh bạch tình cảnh của mình. Năm đó Thần Hoang Quy Đế tựa hồ là chỗ có chuyện trọng yếu gì, tại lưu lại một cái con út về sau, lại đột nhiên rời đi, chỉ nói là đứa bé này sẽ bị truyền nhân của hắn ấp trứng đi ra, muốn Lao Quy huyền trọng chăm sóc tiểu Huyền Quy cùng truyền nhân của hắn. Nhưng là cách trên vạn năm, đều không ai có thể hoàn thành năm đó Thần Hoang Quy Đế yêu cầu vậy. Lao Quy cũng mỗi một ngày già yếu, dù sao cái này một thời gian vạn năm, cũng chiếm cứ Huyền Quy nhất tộc, 1/3 thọ mệnh. Mà Mạc Tranh tại Lao Quy ngủ say thời điểm, trộm đi Huyền Quy trứng, tự nhiên là hội thu đến huyền trọng truy sát. Lúc nghe, Huyền Quy trứng không có về sau, huyền trọng không kiềm chế được nỗi lòng, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, liền trực tiếp dự định tại Mạc Tranh trong thân thể lấy ra Huyền Quy trứng tinh khí, một lần nữa miêu tả Huyền Quy trứng. Ngay tại chạm đến Mạc Tranh đan điền thời điểm, Huyền Trọng phát hiện Thần Hoang Quy Đế Huyền Quy xác, tự nhiên mặc dù không dám lỗ mãng, cầm ra bản thân cất giữ linh dược đến giúp Mạc Tranh tái tạo kinh mạch. Biết những thứ này về sau, Mạc Tranh cũng có chút dở khóc dở cười, hắn thật đúng là không phải Thần Hoang Quy Đế truyền nhân, nhưng là cũng không thể phủ nhận, hắn đúng là tu luyện Thần Hoang Quy Đế công pháp, còn dùng Thần Hoang Quy Đế Huyền Quy xác. Có thể cùng Thần Hoang Quy Đế nhân quả, thật đúng là có chút khó mà nói, ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là hiện tại, Mạc Tranh thật đúng là không dám cự tuyệt, huyền trọng thế nhưng là nhìn chằm chằm vào hắn đâu. Nhưng là Mạc Tranh cũng sẽ không cứ như vậy thừa nhận, mà chính là giải thích nói, tuy nhiên ta cũng tu luyện Thần Hoang Quy Đế công pháp, nhưng là ta cũng không có cùng Thần Hoang Quy Đế tiếp xúc qua, cho nên ta cũng không biết ta có phải hay không Thần Hoang Quy Đế truyền nhân, ngươi muốn là muốn theo tại bên cạnh ta, vậy ngươi tùy ý, muốn mang lấy tiểu Huyền Quy đi, ta cũng không phản đối, thế nào? Huyền Trọng đứng lên thân, nói ra, đã ngài có thể ấp trứng tiểu chủ nhân, vậy liền nhất định là lao chủ nhân truyền nhân, ngài cũng là thiếu chủ, đây là không dùng chất vấn. Mạc Tranh cũng không muốn cùng Huyền Trọng lại dây dưa tiếp, mà chính là hỏi, ngươi nơi đó có cái gì ăn sao? Ta nói là tiểu Huyền Quy thực vật. Huyền Trọng nhìn thoáng qua tiểu Huyền Quy về sau, nói ra, tiểu chủ nhân vừa ra đời, chính là đặt nền móng thời điểm tốt, lao chủ nhân chuẩn bị không ít linh dược. Ngay tại ta trước đó trụ sở, mời thiếu chủ cùng ta vừa trở về đi. Mạc Tranh lúc đầu cũng nghĩ đáp ứng, nhưng là vừa nghĩ chính mình đã ra tới thời gian lâu như vậy, còn không biết đường hề hề thế nào, đột nhiên có chút bận tâm. Không được, ta còn có sự tình khác, ngươi đi trước thu hồi tiểu Huyền Quy cần thiết linh dược về sau, lại tới tìm ta đi. Ta nghĩ ngươi cũng cần phải có tìm tới phương pháp của ta đi. Mạc Tranh tùy ý nói ra, thì liền chính hắn cũng không có phát hiện, hắn đã thật nhanh thích ứng Huyền Quy nhất tộc thiếu chủ thân phận. Nói chuyện đều là như vậy tự nhiên. Lao Quy Huyền Trọng cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, Mạc Tranh thân là Thần Hoang Quy Đế truyền nhân, tự nhiên là cần phải có dạng này khí độ, chỉ là đáp ứng về sau, liền xoay người rời đi. Huyền Trọng rời đi về sau, Mạc Tranh đem tiểu Huyền Quy đưa về huyết kiếm thế giới, sau đó lấy ra thiên cơ bản, liên hệ đường hề hề. Tại Mạc Tranh rời đi trong khoảng thời gian này, đường hề hề cũng không có lời biếng, mà chính là một mực tại dùng vũ mạc kiếm trận ở ngoại vi đánh giết yêu thú. Ngẫu nhiên cũng đi khiêu chiến một số so sánh yêu thú lợi hại, săn giết tích phân trưởng thành tốc độ cũng là nhanh chóng. Đáng tiếc nàng chỉ có một người, cũng không phải người nào đều là Mạc Tranh, tại đằng tích nhị các loại mười mấy người toàn lực đuổi theo phía dưới, giữa hai người lời nói chênh lệch kịch liệt thu nhỏ, thậm chí là tại hai ngày trước, liền đã bị phản siêu. Tuy nhiên còn có mấy ngày mới là kết thúc ngày, nhưng là giờ phút này, đằng tích nhị đám người đã tìm được đường hề hề, một đám người vây quanh đường hề hề, có chút không có hảo ý theo dõi hắn. Đường hề hề, ngươi vẫn là đem môn kia kiếm trận giao ra đi, hiện tại tới nói, ngươi là không thắng được ta. Đang tích nhị cao ngạo đứng tại đường hề hề trước mặt nói ra. Nàng mặc dù không có giống như là vũ mạc kiếm trận như thế công pháp, nhưng là sau lưng có mười mấy người trợ giúp, dĩ nhiên không phải đường hề hề một người có thể ứng đối. Đúng đấy, tích nhị mới là đảng vương các chân chính thiên chi tiêu nữ, đó là ngươi loại này bảng môn xuất thân người có thể sánh ngang, thức thời lời nói, vẫn là thống khoái đem kiếm kia trận giao ra đi. Ngươi trước có thể có như vậy một phen thắng lợi, còn không phải đằng sư tỷ để ngươi đây, không phải vậy thì lấy ngươi cái kia yếu ớt thực lực, còn muốn thắng được đằng sư tỷ sao? Không có Mạc Tranh tiểu tử ngu ngốc kia giúp đỡ, ngươi còn có tư cách gì cùng đằng sư tỷ tranh giành, sớm làm nhận thua từ bỏ, sư tỷ còn có thể cho ngươi chừa chút thể diện, không phải vậy có thể cũng không cần nói chúng ta không cô kỵ phó môn chủ mặt mũi. Nhìn lấy đám người này, đường hề hề ánh mắt cũng có chút băng lãnh, hắn nguyên bản còn có chút để ý đằng vương các danh tiếng. Cũng không nguyện ý cùng bọn hắn chân chính vạch mặt, nhưng là hiện tại cũng không cần quan tâm những thứ kia. Môn chủ đệ tử thân nhân đều có thể làm đến tại một bước này, cái kia nàng cũng không cần dễ dàng tha thứ cái gì, trước đó còn có lưu thủ tâm tư, nhưng là hiện tại, Đường Hề Hề chỉ hướng thật tốt giáo huấn một chút những người này. Đường Hề Hề mặc dù là đơn thuần một số, nhưng là nàng cũng không phải là ngu ngốc, sớm thì đã phát hiện trên tay những người này tiêu ký đã đều biến mất, nói cách khác, những người này tích phân cuối cùng cũng đều đến đằng tích nhị trên người một người. Nhiều người như vậy, dùng thời gian lâu như vậy mới đem khoảng cách đuổi ngang, sau đó có vượt qua hắn một chút như vậy về sau, thì dám đến gây sự với nàng, không lâu là đang khi dễ nàng à. Cứ như vậy, hay là bởi vì chung quanh cùng Đường Hề Hề tu vi ngang hàng yêu thú đã bị nàng giết sạch sành sanh, lại tìm yêu thú, liền muốn bước lên nhất định mạo hiểm, để tốc độ xuống hàng tốt nhiều, mới có kết quả như vậy. Tuy nhiên hắn như vậy dễ tính, nhưng cũng không phải khiến người ta khi dễ như vậy, liền xem như không có Mạc Tranh trợ giúp, cũng không phải những người này tùy ý nắm. Đã các ngươi đều đã không biết xấu hổ, vậy ta cũng không tiện nói thêm cái gì, các ngươi có thể liên hợp đến cùng một chỗ, hẳn là cũng không đơn thuần là bởi vì đẳng tích nhị đi. Đường Hề Hề cũng không phải người ngu, rất nhanh liền nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, nói ra, xem ra, đàng tích nhị là dùng vũ mạc kiếm trận đến đón mua các ngươi, chỉ cần thắng ta, các ngươi tất cả mọi người có thể cầm tới vũ mạc kiếm trận thật sao. Vậy liền vừa không có gì để nói nữa rồi, tới đi, để cho các ngươi nhìn xem, vũ mạc kiếm trận uy lực chân chính. Giờ khắc này, Đường Hề Hề thực lực hoàn toàn phóng thích ra ngoài, trong khoảng thời gian này, thực lực của nàng cũng có không nhỏ tăng lên, thậm chí đã đến trúc nguyên cảnh hậu kỳ. Vũ mạc kiếm trận uy lực lại tăng lên không ít. Đối mặt đằng tích nhị các loại mười mấy người, liền xem như Đường Hề Hề biết rõ chính mình không địch lại, nàng cũng sẽ không để những người này coi thường chính mình, càng sẽ không đem vũ mạc kiếm trận giao ra. Đường Hề Hề, ngươi đây là muốn đổi ý sao? Đàng Dương Tại vừa nói, trong thần sắc tựa hồ còn mang theo một số mừng rỡ. Liền xem như đổi ý, cái kia có như thế nào? Mưa phùn tiếng vang lên, Đường Hề Hề thanh lãnh thanh âm theo vũ mạc kiếm trận bên trong truyền tới. Không tệ. Các ngươi có thể không biết xấu hổ, chúng ta đương nhiên cũng có thể đổi ý Mạc Tranh thanh âm tại thiên địa quanh quẩn. Chương 516, bắt yêu thú. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh thông qua thiên cơ bản, nhưng thủy chung liên hệ bổ sung Đường Hề Hề, trong lòng thì dĩ nhiên minh bạch, đây là xảy ra chuyện, vội vàng bắt đầu tìm kiếm Đường Hề Hề tung tích. Có thiên cơ bản cung cấp chỉ dẫn, Mạc Tranh tinh thần lực lại trở nên cực kỳ to lớn, nếu muốn tìm đến Đường Hề Hề, còn không phải một chuyện dễ dàng. Chợt nghe Mạc Tranh thanh âm, những người này cũng hơi kinh ngạc, nhưng là cũng không có đem Mạc Tranh để ở trong lòng, không dù sao tại bọn họ trong nhận thức biết, Mạc Tranh cũng chỉ là hi một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi. Đồng dạng, thời khắc này Mạc Tranh cũng không có đem những này người để vào mắt, dù sao theo bản chất cùng trên thực lực tới nói, Mạc Tranh cùng sự chênh lệch giữa bọn họ đều quá lớn. Mặc dù bây giờ liền Mạc Tranh chính mình cũng không có có ý thức đến, nhưng là các loại Mạc Tranh thật cùng những cái kia thập tinh tông môn thánh tử nhóm giao thủ thời điểm, hắn mới hội phát hiện mình biến đến cường đại đến mức nào. Chỉ là mấy hơi thở công phu, Mạc Tranh thì đã đến trong chiến trường, khinh thường nhìn lấy mọi người, nói ra, thế nào, còn chưa tới kết thúc thời gian, các ngươi liền muốn đến tìm phiền toái sao? Đàng Dương tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Mạc Tranh nói ra, ngươi cái này là làm sao nói đâu, ở trong đó chênh lệch ngươi còn không nhìn ra được sao, hiện tại chúng ta đã thắng, là Đường Hề Hề không biết tốt xấu, sao có thể quái chúng ta? Mạc Tranh nhìn lấy những người này, cũng không có cái gì tâm tình cùng bọn hắn nhiều tốn thời gian, nói thẳng, được rồi, cùng các ngươi phân rõ phải trái là không có ích lợi gì, các ngươi không phải tin tưởng thực lực sao. Vậy ta thì cùng các ngươi xông thực lực tốt. Mạc Tranh nói, thì hướng về những người này một trưởng vỗ ra, lấy hắn thuê biến qua sau lực lượng tới nói, liền xem như thần hải cảnh đều không nhất định là đối thủ của hắn, thì càng không muốn xách những thứ này trúc nguyên cảnh người. Mạc Tranh một trưởng này, căn bản cũng không có vận dụng bất kỳ vũ kỹ, nhưng là tại thực tế uy lực phía trên, đã thật sớm siêu việt thiên giai vũ kỹ, không biết mạnh mẽ nói đi nơi nào. Phong vân đột biến, dãy núi ngập đầu, nguyên lực biến ảo ở giữa, những người này thì cảm thấy mình giống như là bị vùng thế giới này bài xích một dạng, tất cả nguyên lực cũng sẽ không tiếp tục nghe theo bọn họ trường khống. Nhất trưởng rơi xuống về sau, tựa như là thiên địa sụp đổ hãm đồng dạng, Đàng Dương các loại người thân thể hết thảy bị lấy một cỗ to lớn nguyên lực chấn vỡ, muốn không phải Mạc Tranh tại thời khắc cuối cùng thu tay, bọn họ không ai có thể còn sống sót. Đương nhiên, Mạc Tranh cũng là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha những người này, ra trọng thương bên ngoài, Mạc Tranh cũng lấy đi những người này trên người sử dụng chữ vật trang bị, thì liền đằng tích nhị tiêu ký cũng bị hắn bóp nát. Không cần nói ta phá hủy quy tắc, là các ngươi động thủ trước, chuyện này cũng cứ như vậy đi qua, hy vọng các ngươi không muốn không biết tự lượng sức mình, lại đến tìm ta gây phiền phức, lần tiếp theo, nhưng liền không có dễ nói chuyện như vậy. Sau khi nói xong, Mạc Tranh liền mang theo một mặt đờ đẫn Đường Hề Hề rời đi. Thẳng đến đi ra ngoài thật xa, Đường Hề Hề mới hồi phục tinh thần lại, há to miệng nhìn lấy Mạc Tranh, nàng cũng coi là biết Mạc Tranh thực lực chân thật, cũng bởi vậy càng thêm kinh ngạc. Mặc dù nói, trước đó Mạc Tranh cũng có thể đem Đằng Dương bọn người đánh bại, nhưng là tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy, cũng là muốn kinh lịch một phen chiến đấu. Hiện tại Mạc Tranh chỉ dùng nhất trưởng, loại thực lực này tăng lên, thật sự là có chút đáng sợ đi. Mạc Tranh, ngươi...